cũng không biết có báo bộ lạc như thế nào làm được, bấy dập thế nhưng ly nữ hoa bộ lạc rất gần, mặt trên dùng khô thảo cảnh khô thoáng chắn một chút, không chú ý xem, liền cùng bình thường mặt đất không có gì khác nhau. Chương 326 hổ thẹn. Nhìn đến trừ mạc bên ngoài nhân thân thượng đều hoặc nhiều hoặc ít treo màu, bị cứu ra người kinh hãi, thế nhưng liền các ngươi đều bị thương, kia trong bộ lạc những người khác thế nào? Bọn nhỏ cũng khỏe, nhưng là còn lại người cơ hồ mỗi người bị thương, bất quá đại đa số người thương thế đều không nghiêm trọng, chỉ là có 5-6 cá nhân trọng thương, bao gồm Phong bà bà ở bên trong. Chi bằng thật trả lời. Phong thúc hận đến có chút ngứa răng, Hoàng Diệp quá đáng giận. Cố ý lừa gạt chúng ta, dẫn chúng ta ra tới. Trưng cũng có chút tức giận bất bình, Hoàng Diệp còn nói muốn giết chúng ta, manh báo không biết vì sao không có đồng ý, chần chờ một chút, làm cho bọn họ đi về trước. Hoàng Diệp người này tâm thật độc. Tốt xấu ở chúng ta nữ hoa bộ lạc lớn lên, từ nhỏ đến lớn, chúng ta cũng không bạc đãi nàng, là nàng chính mình tâm tư ác độc, muốn hại phu nhân, lại muốn hại ăn. Hiện tại thế nhưng mang theo có báo bộ lạc người tới đối phó chúng ta, còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Trưng nói tóm lại là một cái tương đối lý trí người, đối với bộ lạc gian tranh đấu, hắn có thể thản nhiên tiếp thu, nhưng là đối với đã từng sớm chiều ở chung, trở thành muội muội tới đối đại Hoàng Diệp, nàng hành động làm hắn không có cách nào chịu đựng. Manh báo thả các ngươi, ước chừng là hy vọng mưa nhỏ cũng không cần sát nàng bắt được có báo bộ lạc người. Mạc phân tích nói, Thanh Tuyển từ trước đến nay lanh mồm lanh miệng, có chuyện nói thẳng, một cái Hoàng Diệp liền đem bộ lạc chủ lực toàn bộ lừa đến nơi đây tới, rơi vào bọn họ bấy giờ, các ngươi thật giỏi a. Còn hảo bọn họ không có đuổi tận giết tuyệt, bằng không các ngươi một cái đều trốn không thoát, chúng ta bộ lạc nên làm cái gì bây giờ? Mọi người đối với Thanh Tuyển phun tảo không có phản bác, trên mặt đều có hổ thẹn chi sắc, vô pháp nhìn thẳng vào Mạc mấy người. Hảo, lần này sự cũng đương cho đại gia một cái giáo huấn, Hoàng Diệp nàng đúng là lợi dụng đại gia đối nàng hận ý đem các ngươi dẫn đi ra ngoài, làm manh báo mang theo có báo bộ lạc chủ lực tập kích nữ hoa bộ lạc. Về sau có lẽ còn sẽ gặp được mặt khác âm mưu, chính chúng ta không thể rối loạn đầu trận tuyến, càng không thể làm thù hận che mắt hai mắt, nhất định phải nhớ rõ chúng ta là trong bộ lạc kích hoạt rồi huyết mạch chi lực người, bộ lạc yêu cầu chúng ta bảo hộ cùng thủ vệ. Tương lai còn dài, lần này tuy rằng bọn họ sơ suất, nhưng Mạc tin tưởng bọn họ sẽ không ở cùng cái địa phương té ngã hai lần. Hảo. Mọi người chăm miệng một lời, chém đinh chặt sắt. Tuần tra như cũ, mở rộng đào thâm chiến hảo sự có này đó lông tóc không tổn hao gì thả kích phát rồi huyết mạch chi lực nữ hoa bộ lạc người gia nhập, hiệu suất cao rất nhiều, tới rồi màn đêm sắp buông xuống thời điểm, vây quanh nhà mới vòng tròn lớn vòng chiến hảo, không sai biệt lắm có 1/3 đã đào hảo. Trừ bỏ ban đêm trực ban tuần tra người cùng chăm sóc mấy cái trọng thương người bên ngoài, đã trải qua phong ba, lại mệt nhọc ban ngày mọi người, sớm ngủ hạ. Hai cái mất máu quá nhiều người, cùng chỉ là bị đánh hôn mê hai người, bệnh tình không có lặp lại, cái này làm cho ông Tiểu Vũ nhiều ít cảm thấy có chút vui mừng. Muốn chú ý người cũng chính là Phong bà bà, Lâm cùng đem ba người. Mấy cái học y gì người phân trên dưới đêm thay phiên công việc, nửa đêm trước đảo còn thôi, nửa đêm về sáng này ba người phát sốt khả năng tính rất lớn, vì thế ông Tiểu Vũ làm những người khác đi ngủ chờ đợi thay ca nửa đêm về sáng canh gác. Chỉ để lại Thanh Diệp cùng nàng vẫn luôn canh gác nửa đêm trước. Hảo những người này lo lắng Phong bà bà cùng đem, đặc biệt là Phong bà bà, trong bộ lạc mọi người thay phiên đến thăm Phong bà bà, đều bị ông Tiểu Vũ cùng Mạc khuyên trở về nghỉ ngơi. Người bệnh vốn dĩ liền không thoải mái, thăm bệnh tuy rằng là quan tâm, nhưng cũng sẽ làm nàng càng khó chịu. Còn có sông nhỏ cũng là nước mắt lưng tròng mà canh giữ ở Phong bà bà trước mặt, ông Tiểu Vũ khuyên nàng đi nghỉ ngơi cũng không nghe, sau lại vẫn là An đem nàng lôi đi, lý do cũng là ông Tiểu Vũ nói. Làm Phong bà bà hảo hảo nghỉ ngơi, các nàng sẽ suốt đêm chiếu cố. Chương 327 không dung lạc quan. Vương Tiểu Vũ bản nhân đương nhiên là không yên lòng, trên dưới nửa đêm đều phải canh gác, Mặc cũng không ngủ, thay đổi một buổi tối canh gác tuần tra người gác đêm. Lâm hơi chút có điểm ho khan, nhưng là ước chừng là tuổi trẻ lực tráng thân thể hảo, hoặc là chịu nội thương cũng không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, cũng hoặc là liên tục uống lên vài lần mật ong thủy, nổi lên nhất định tác dụng. Tuy rằng bởi vì ho khan, Lâm ngủ đến không phải thực ăn ổn, nhưng là hắn tới rồi nửa đêm về sáng cũng không có phát sốt. Nhưng là Phong bà bà cùng đem tình huống liền không tốt lắm, tới rồi nửa đêm về sáng, hai người nhiệt độ cơ thể thực mau lên cao. Cái này ông Tiểu Vũ đám người liền vội đi lên. Vật lý hạ nhiệt độ là không tránh được, bốn cái trai trai học y hài tử hai người một tổ, thay phiên cấp Phong bà bà cùng đem vật lý hạ nhiệt độ, cơ hồ quá vài phút liền làm một lần. Mà ông Tiểu Vũ tắc vắt hết óc tưởng. Trừ bỏ Phong bà bà làm bắt chiên tới uống thảo dược bên ngoài, nàng phía trước ở hoa hạ tiếp xúc quá nhận chi còn có hay không biện pháp khác có thể cứu Phong bà bà cùng đem. Tuy rằng đều là phát sốt, một cái là nội tạng tổn thương, một cái là xương cốt bẻ gãy, trị pháp cũng là không hoàn toàn giống nhau, hiện tại liền dựa vào phong bà nói thảo dược phương, còn có vật lý hạ nhiệt độ biện pháp, dùng hoàn toàn giống nhau trị pháp, hiển nhiên không quá thích hợp. Mà nàng cái này ở Hoa Hạ không có chuyên môn học qua y y, ở chỗ này cũng chỉ là cái gà mờ người, nên làm cái gì bây giờ? Nàng thậm chí liền thanh trúc đều không bằng. Đem gãy chân, Vương Tiểu Vũ vốt tưởng cho nàng tiếp trở về cố định, nghe được đem dên gì, nàng một chút đều không hạ thủ được, sau lại vẫn là đều là học đồ Thanh Diệp lúc này biểu hiện ra kinh người y y giả quả cảm. Ở đem giữa tiếng kêu gào thê thảm, nhanh nhẹn mà đem phản chiết xương cốt tiếp trở về, sau đó lau phong bà dùng cho tiêu xương cùng lợi cho cốt cách khôi phục dược, dùng tấm ván gô nguyệt nguyệt thảo cố định trụ. Xem đến Vương Tiểu Vũ tức khắc cảm thấy cái này choai choai cô nương nháy mắt cao lớn rất nhiều. Xa xa, Vương Tiểu Vũ này tưởng tượng biện pháp, lý luận thượng luôn là điều điều đại lộ thông La Mã, trên thực tế lại là mỗi con đường đều bị phá hỏng dường như, càng nghĩ càng nóng nổi, mắt thấy chân trời đều trắng bệnh, còn hết đường xoay sở. Phong bà cùng đem nhiệt độ cơ thể tuy rằng vẫn luôn kinh vật lý hạ nhiệt độ khống chế được, nhưng là hai người trạng thái đều không thế nào hảo, tuy nói là nằm, lại không thể ngủ say, thường thường mà xoay người. Đem bị thương chân đã sưng đến so một khắc chân thô gần gấp đôi, làn da cũng căng chặt, này chân máu tuần hoàn khẳng định xảy ra vấn đề. Mà phong bà ho khan đến lợi hại hơn, mật ong nước uống đi xuống cũng chỉ có thể tạm thời giảm bớt 1-2 phút thời gian, nàng tinh thần cũng có chút hể vải không phân chấn. Làm sao bây giờ? Nếu lại nghĩ không ra biện pháp tới, nàng chỉ sợ muốn trơ mắt nhìn phong bà cùng đem sinh mệnh nhanh chóng sói mòn. Lúc này, Vương Tiểu Vũ càng thêm cảm thấy tự mình năng lực quả thực nhược tễ. Tới rồi thay ca tuần tra thời gian, mặc tới, nàng nhịn không được một đầu chắt đến mạc trong lòng ngực yên lặng rơi lệ. Nhiệt lệ đã ướt nước mạc ngực, mạc đau lòng không thôi, cũng minh bạch phong bà cùng đem cùng hắn phía trước bất thời giờ tới xem kia vài lần giống nhau, tình huống không dung lạc quan. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Vương Tiểu Vũ, thô to bàn tay nhẹ nhàng ở nàng trên lưng chụp phủi, trấn an, ngươi đi ngủ một lát, tỉnh ngủ nói không thể có thể nghĩ đến biện pháp. Vương Tiểu Vũ ở trong lòng ngực hắn lắc lắc đầu, lúc này nàng sao có thể ngủ được. Thật muốn đi có báo bộ lạc, đem bọn họ toàn bộ bắt lại đói chết. Vương Tiểu Vũ hận chết mánh báo cùng có báo bộ lạc người. Quá đoạn thời gian, ta bồi ngươi đi. Có báo bộ lạc tà tâm bất tử, lần này cần không phải sông nhỏ tìm được rồi mưa nhỏ, đem mưa nhỏ đánh thức, nói không chừng lúc này nữ hoa bộ lạc đã bị diệt tộc, mà có báo bộ lạc tắc tu hú chiếm tổ, thành nơi này tân chủ nhân. Lần này Mạc cũng có tâm diệt bọn hắn. Mạc, mưa nhỏ. Khu khu khu khu phong bà thân là nữ hoa bộ lạc y dị thuật cao minh nhất người, tự biết chính mình lần này chỉ sợ chịu không nổi đi, nghe được Mạc Hòa Vương Tiểu Vũ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, vội vàng ra tiếng gọi bọn hắn tiến vào. Chương 328 hoạt động phạm vi. Vương Tiểu Vũ vội vàng lau khô trên mặt nước mắt, cùng Mạc cùng nhau bước nhanh đi vào phong bà nhà ở. Lúc này canh giữ ở phong bà bên cạnh, trừ bỏ hai cái học y dị học đồ, còn có sông nhỏ. Sông nhỏ nàng tuy rằng bị An kéo về đi ngủ, lại lăn qua lộn lại ngủ không được, cho dù như vậy, bởi vì An nói nàng nửa đêm đi thủ phong bà, ngược lại sẽ làm phong bà lo lắng, làm nàng dưỡng hảo tinh thần lại đi chiếu cô phong bà, cho nên nàng cố nén thẳng đến thiên mau sáng mới đến phong bà nơi này. Phong bà cường chống thân mình muốn ngồi dậy, sông nhỏ vội vàng đem nàng nâng dậy tới, phong bà vui mừng lại lưu luyến mà nhìn sông nhỏ liếc mắt một cái, nhẹ nhàng vô vô tay nàng lấy kỳ cảm tạ. Phong bà, ngài vẫn là nằm xuống nghỉ ngơi đi. Mặc thấy nàng tội liên đới lên sức lực đều không có, có chút chua sót. 15 năm trước, chính là trước mắt vị này phụ nhân quả cảm mà dẫn dắt trong bộ lạc lão nhược bệnh tàn rời đi, trở lại này rời đi đã lâu nữ hoa bộ lạc trô ở cũ, lúc này mới có nữ hoa bộ lạc kéo dài cho tới hôm nay. Không, lão bà tử sấn còn không có tắt thở, tưởng cùng các ngươi trò chuyện. Phong bà cơ hồ mỗi một câu nói đều sẽ ho khan, nhưng là nàng không chút nào để ý, giơ tay ý bảo Mạc Hòa Vương Tiểu Vũ ngồi xuống. Sông nhỏ vừa nghe phong bà lời này liền nức nở đi lên, Vương Tiểu Vũ nhất thời không nhịn xuống, hai hàng nhiệt lệ cũng lạch cạch đi xuống rớt. Phong bà lắc lắc đầu, sinh lão bệnh tử là thực bình thường, các ngươi không cần quá để ý. Nhưng phong bà là bệnh sao? Nàng là bị manh báo bị thương. Mà manh báo là nàng Vương Tiểu Vũ thu tới tay hạ, lưu tại nữ hoa bộ lạc, cho nên phong bà như bây giờ, có thể nói đều là bị nàng Vương Tiểu Vũ làm hại. Chính là nàng thế nhưng không có năng lực cứu phong bà. Thậm chí liền vì nàng giảm bớt một chút đau đớn cho dù là ho khan đều không được. Vương Tiểu Vũ không nhịn xuống, hoa âm thanh động đất khóc ra tới, phong bà, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta nhất định phải thân thủ giết manh báo vì ngài báo thủ. Vương Tiểu Vũ cũng không phải bạo lực phân tử, tương phản nàng thực cái hòa bình, sống hai đời, cũng chưa bao giờ chủ động ra tay thương tổn qua ai. Nhưng nếu manh báo lúc này ở nàng trước mặt, nàng tin tưởng nàng định có thể một đao đao thứ chết manh báo. Quá đáng giận. không nghĩ tới Phong bà thế nhưng cười lắc lắc đầu, một trận ho khan lúc sau nói, ta kêu các ngươi tiến vào, đúng là muốn nói chuyện này, nữ hoa bộ lạc cũng có báo bộ lạc bất hòa đã lâu, hai cái bộ lạc chi gian, gần trăm năm tới, tranh đấu vô số, hai bên tử thương nhân số cũng rất nhiều, lao bà tử làm nữ hoa bộ lạc người, luôn luôn đem có báo bộ lạc coi là đối địch phương. Thẳng đến hôm nay bị này thương, mơ mơ màng màng nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Nguyên lai Phong bà vẫn là một cái hài đồng thời điểm, liền biết nữ hoa bộ lạc có một cái bất thành văn quy củ, săn thú thời điểm hướng Thái Dương rơi xuống phương hướng, không cần lướt qua vượt qua ba tòa đỉnh núi, bởi vì từ kia lại hướng Thái Dương rơi xuống phương hướng đi, bên kia là có báo bộ lạc có khả năng hoạt động phạm vi. Nàng lúc ấy rất tò mò, cũng không biết khác bộ lạc trông như thế nào, liền cùng nàng tổ mãi mãi phát ra đồng chi ý tưởng, nàng trưởng thành muốn trộm vượt qua ba tòa đỉnh núi, đi xem có báo bộ lạc trông như thế nào, có báo bộ lạc người trông như thế nào. Nàng tổ mãi mãi cảnh cáo nàng ngàn vạn không cần làm như vậy, có báo bộ lạc thấy nữ hoa bộ lạc người liền sẽ sát. Giết làm cái gì? Bọn họ muốn ăn thịt người thì sao? Nàng lúc ấy khiếp sợ. Mà nàng tổ mãi mãi nói cho nàng, đã từng nữ hoa bộ lạc cùng có báo bộ lạc là thập phần hòa bình hữu hảo hai cái bộ lạc, khi đó hai cái bộ lạc cách đến gần, lui tới cũng tương đối nhiều, tổ mãi mãi khi còn nhỏ liền thường đi theo nữ hoa bộ lạc người đi có báo bộ lạc. Chương 329 một cuộn chỉ rối. Hai cái bộ lạc gian hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí còn cho nhau thông hôn, có chút có báo bộ lạc người, cũng có nữ hoa bộ lạc huyết mạch, mà có chút nữ hoa bộ lạc người, cũng có báo bộ lạc huyết mạch. Nhưng là hàm răng cùng môi lại hảo, cũng có đánh nhau thời điểm, nữ hoa bộ lạc cùng có báo bộ lạc cũng không ngoại lệ. Lúc ấy, nữ hoa bộ lạc có cái cô nương có báo bộ lạc thủ lĩnh nhi tử cùng nữ hoa bộ lạc thủ lĩnh đệ đệ đều tưởng cùng nàng kết thành bạn lữ, hai cái nam tử đều huyết khí phương cương, ai đều chướng mắt ai, ở chung không đến một khối. Cái này cô nương đồng thời tìm bọn họ đương hai cái bạn lữ cũng không hiện thực, chỉ có thể lựa chọn trong đó một cái, từ bỏ một cái khác. Vì thế cái này cô nương thận trọng sau khi tự hỏi tiếp nhận rồi có báo bộ lạc thủ lĩnh nhi tử, hơn nữa dọn tới rồi có báo bộ lạc cư trú, cự tuyệt nữ hoa bộ lạc thủ lĩnh đệ đệ. Chuyện này làm nữ hoa bộ lạc thủ lĩnh đệ đệ cảm xúc hạ xuống thời gian rất lâu, sau lại cùng nữ hoa bộ thông minh một cái vẫn luôn ái mộ hắn nữ tử kết làm bạn lữ, sinh hài tử lúc sau mới trọng nhặt tươi cười. Có một lần săn thú khi nữ hoa bộ lạc người lầm đem đang ở cao hơn nửa người trong bụi cỏ tìm rau dại có báo bộ lạc người trở thành đại hình con mồi bắn chết, vài người mấy chi mũi tên, cơ hồ đồng thời bắn xuyên qua. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, kia bị bắn tới người che lại đôi mắt, hắn đôi mắt cùng trên vai cắt có một chi trúc mũi tên, trên vai thương thế không nặng, mũi tên chỉ nhợt nhạt mà chát vào làn da, mà đôi mắt thượng thương thoạt nhìn nghiêm trọng rất nhiều, máu tươi xuyên thấu qua hắn che lại khe hở ngón tay chảy ra, theo khuỷu tay đi xuống lưu. Có báo bộ lạc ở phụ cận người nghe được tiếng kêu thảm thiết chạy tới vừa thấy. Nữ hoa bộ lạc mọi người trong tay đều còn cầm cung tiễn, có chút không biết làm sao. Hảo xảo bất xảo, bị thương người nọ đúng là có báo bộ lạc lúc ấy thủ lĩnh nhi tử. Mà bắn hắn mấy người chung, nữ hoa bộ lạc thủ lĩnh đệ đệ cũng ở trong đó. Nữ hoa tộc mọi người vừa thấy chính mình mấy người gây ra họa, vội vàng giúp đỡ có báo bộ lạc người muốn đem có báo bộ lạc thủ lĩnh nhi tử đưa về có báo bộ lạc trị thương. Mà có báo bộ lạc người tắc cự tuyệt bọn họ hảo ý cũng tỏ vẻ chuyện này không để yên. Mặc cho nữ hoa bộ lạc người như thế nào giải thích, bọn họ đều không tin đây là vô tâm chi thất, là ngoài ý muốn, mà tin tưởng vững chắc là nữ hoa bộ lạc thủ lĩnh đệ đệ cố ý trả thù. Ngay cả nữ hoa bộ lạc thủ lĩnh đặc biệt mang lên trong bộ lạc trị thương tốt nhất dược liệu tới cửa giải thích nhận lỗi cũng không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng. Thêm chi mũi tên bắn thật sự thâm, khả năng não bộ đã chịu cảm nhiễm. Đêm đó có báo bộ lạc thủ lĩnh nhi tử liền lâm vào hôn mê bên trong, không hai ngày liền qua đời. Bởi vậy mâu thuẫn tiến thêm một bước trở nên gay gắt, thậm chí người chết bạn lữ giúp từ nhỏ cùng nhau lớn lên nữ hoa bộ lạc thủ lĩnh đệ đệ nói một câu hắn không phải người như vậy, cũng bị giận chó đánh mèo, táng nàng bạn lữ thời điểm, thế nhưng đem nàng chói, chôn sống chôn cùng. Mà khi đó, con trai của nàng mới 4 tuổi. Có báo bộ lạc người thi thoảng tổng muốn tới nữ hoa bộ lạc bên này tìm nảy sinh sự. Mà nữ hoa bộ lạc người bởi vì mặc kệ nói như thế nào đều là nữ hoa bộ lạc người ngộ thương dẫn đến cái chết, vừa mới bắt đầu còn có chút nén lín giận, cho rằng quá đoạn thời gian, đau xót sẽ dần dần mặt bình. Nhưng mà ở đối phương đem hắn nữ hoa bộ lạc gả qua đi còn vì bọn họ có báo bộ lạc sinh dục nữ tộc nhân chôn sống sau, cũng nổi giận, nữ hoa bộ lạc thủ lĩnh tuyên bố có báo bộ lạc trở thành đối địch bộ lạc, hai bên chính thức khai chiến. Hai bên cơ hồ thế lực ngang nhau, thường thường chính là săn thú khi tương ngộ, người nhiều một phương thắng. Chịu điểm vết thương nhẹ đảo thôi, tự mình liền khôi phục, nhưng hai bên thành chân chính đối địch bộ lạc, lại như thế nào sẽ thủ hạ lưu tình, có như vậy nhiều vết thương nhẹ. Cho nên trường kỳ tranh đấu xuống dưới, hai bên đều có không ít người viên thương vong. Chương 330 làm nhạt mâu thuẫn. Sau lại nữ hoa bộ lạc thủ lĩnh đệ đệ không đành lòng thấy nữ hoa bộ lạc nhân hắn duyên cớ gặp trường kỳ trắc trở, vì thế một mình rời đi tìm kiếm một khối thích hợp di cư địa phương, sau lại tìm được rồi lúc này mới trở về thuyết phục đại gia chuyển nhà. Ngay từ đầu duy trì chuyển nhà nhân số lượng rất ít, ai đều không nghĩ rời đi tự mình tổ địa. Sau lại liên tiếp bị có báo bộ lạc đánh lén, thậm chí liền mấy cái không đến 10 cái hàng thử hài đồng đều bị tàn nhẫn mà giết hại, nữ hoa bộ lạc người rốt cuộc đều thay đổi ý tưởng. Chính diện đối chiến, bọn họ vô pháp đem có báo bộ lạc diệt tộc, mà đánh lén, bọn họ cho rằng tự mình cũng vô pháp giống có báo bộ lạc như vậy tàn nhẫn, liền hài tử cũng không buông tha, hiện tại săn thú đều đã chịu hạn chế, nếu là tới rồi mùa lạnh, lại nên làm cái gì bây giờ? Vì thế nữ hoa bộ lạc lúc này mới dọn tới rồi rời xa có báo bộ lạc địa phương, tránh đi có báo bộ lạc sinh hoạt. Tuy rằng hết thể đều phải từ đầu bắt đầu, nhưng là đã không có báo bộ lạc tìm nảy sinh sự, hào lấy cường đoạt, nữ hoa bộ lạc người qua vài thập niên bình thản mà an tưởng sinh hoạt. Nhưng mà như vậy sinh hoạt ở 30 năm trước nữ hoa bộ lạc nhà mới chỗ ở bị có báo bộ lạc phát hiện sau, đột nhiên im bặt. Tuy rằng nữ hoa bộ lạc nhà mới chỗ ở so với trước kia tới, ly có báo bộ lạc xa rất nhiều, nhưng là bọn họ cũng không có chú ý tới, treo đeo lội suối cảm giác là xa không ít. Nhưng có báo bộ lạc phụ cận con sông cùng bọn họ nhà mới mà chỗ con sông là cùng điều, dọc theo bờ sông ngược dòng mà lên, còn hoa không được nửa ngày thời gian. Có báo bộ lạc ở con sông trung thỉnh thoảng phát hiện trôi nổi vật phẩm, phát hiện thượng du cách đó không xa có bộ lạc sinh hoạt, phái người tiến đến tìm hiểu. Khi đó phong bà đã thành niên, nàng tin tưởng biết ngay lúc đó tình huống. Tìm hiểu tin tức người mang theo một ít con ngồi cùng da lông lại đây, tỏ vẻ giao hảo cùng tìm tòi nghiên cứu là cái gì bộ lạc ở chỗ này cư trú. Biết được là nữ hoa bộ lạc, tới tìm hiểu người đảo cũng chưa nói cái gì, ngây người không dài thời gian sau cùng nữ hoa bộ lạc người hữu hảo cáo biệt. Biết được có báo bộ lạc hiềm khích lão nhân cùng ngay lúc đó phong bà thấy đối phương cũng không có đối nữ hoa bộ lạc tỏ vẻ ra bất luận cái gì để ý, đều cho rằng hai cái bộ lạc ngày xưa gốc mắt, hẳn là đã theo thời gian trôi đi, làm nhạt. Vì thế vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng, ai ngờ, 30 năm trước có báo bộ lạc thủ lĩnh, đúng là năm đó đôi mắt bị đâm tới thế người tàng tôn. Đối với tổ tiên một thế hệ lưu lại nói, coi là thánh ngôn. Từ đây nữ hoa bộ lạc, cho dù ở tân nơi cư trú, cũng đã không có an bình ngày, thường thường bị có báo bộ lạc người tập kích. Mà nữ hoa bộ lạc người, trừ bỏ số ít lão nhân cùng phong bà như vậy nghe lão nhân giảng quá cùng có báo bộ lạc từng có ăn tết người bên ngoài, đều không rõ vì cái gì có báo bộ lạc như vậy ngang ngược vô lý. Mà biết việc này người, lại cảm thấy vài thập niên trước chuyện xưa, có báo bộ lạc còn canh cánh trong lòng, cắn chết không bỏ. Liền không có tất yếu đem việc này lúc ban đầu là bởi vì nữ hoa bộ lạc người săn thú khi một cái sai lầm khiến cho nói cho các tộc nhân, để tránh làm nữ hoa bộ lạc tộc nhân cảm thấy đối lý, tâm lý cảm thấy kém một bậc. Hơn nữa nữ hoa bộ lạc mọi người ở tới rồi nhà mới cho ở lúc sau, không có một cái người trưởng thành kích hoạt quá huyết mạch chi lực, hiện tại bởi vì cấm địa sự tình, đương nhiên đã biết là bởi vì cái kia gia thú đồ đang ở, nữ hoa bộ lạc tổ địa, nhưng là lúc ấy cũng không biết. Không thể kích phát huyết mạch chi lực nữ hoa tộc nhân. Bởi vì không biết chuyện cũ, chỉ cảm thấy có báo bộ lạc khinh người quá đáng, mỗi người cổ đủ khí, càng thêm đoàn kết một lòng, cho dù có báo bộ lạc rất nhiều người kích hoạt rồi huyết mạch chi lực, cũng hoàn toàn không nhất định mỗi lần hai bên giao phong đều thảo được hảo. Nguyên bản vẫn luôn là tiểu đánh tiểu nháo, cho dù nhật tử khổ sở một ít, nhưng là chỉnh thể tới nói còn hảo, rốt cuộc nữ hoa bộ lạc ly có báo bộ lạc có khoảng cách nhất định. Thẳng đến 15 năm trước lần đó bao vây tiêu trừ. Chương 331 hai bay vạ gió. Nguyên nhân gây ra tương đối làm người không thể tưởng tượng, không biết vì sao có báo trong bộ lạc khi đó ước chừng hơn một nửa người, cùng nhau tiêu chảy, thậm chí có hai đứa nhỏ bởi vậy mà bỏ mạng. Lúc này liền có người hoài nghi, có thể hay không là nữ hoa bộ lạc người ở bọn họ nước uống động tay chân. Rốt cuộc nữ hoa bộ lạc ở tại bọn họ thượng du, bọn họ lại là kẻ thù truyền kiếp quan hệ. Thêm chi mặt sông hiện lên tới không ít cá chết thi thể, hoài nghi hạt giống ở có báo bộ lạc người chi gian nhanh chóng mọc dễ nảy mầm, chịu chi triển diệp. Trưởng thành che trời đại thụ. Vì thế bọn họ đối nữ hoa bộ lạc các loại tập kích càng thêm đương nhiên, nữ hoa bộ lạc người giải thích bọn họ đương nhiên cũng không tin. Có báo bộ lạc cảm giác chính mình sinh tồn đã chịu uy hiếp, sẽ không bao giờ nữa là phía trước tiểu đánh tiểu náo loạn, liên tục vài lần chiến đấu, nữ hoa bộ lạc đều ăn lỗ nặng. Nhưng có báo bộ lạc cũng không thỏa mãn tại đây, vì bọn họ an toàn suy nghĩ, giống nữ hoa bộ lạc như vậy, đầu độc dục diệt bọn họ toàn tộc người, bọn họ liền phải tiên hạ thủ vi cường. Mà nữ hoa bộ cắt tóc hiện có báo bộ lạc cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng bao vây tiêu trừ bọn họ khi, cũng minh bạch bọn họ ý đồ, vì làm nữ hoa bộ lạc không đến mức diệt tộc, vì kéo dài thời gian làm phong bà có thời gian mang theo chúng lao hấu phụ nho rời đi, liền có 15 năm trước kia chàng làm hai cái bộ lạc lưỡng bại câu thương chiến dịch. nữ hoa bộ trở xuống đến tổ địa sau, bởi vì hai cái bộ lạc đều lưỡng bại câu thương, lưu lại đều là lão nhược tàn đấu. Đảo cũng nước giếng không phạm nước sông sinh sống một đoạn thời gian, thẳng đến mấy năm gần đây, manh báo đương có báo bộ lạc thủ lĩnh, thiết huyết thủ đoạn đem có báo bộ lạc chế tạo đến giống một khối văn sát. Săn thú khi hai bên đối chiến, nhân số không chiếm ưu thế, lại không có kích hoạt huyết mạch chi lực, nữ hoa bộ lạc thường xuyên ăn buồn mệt. Nhưng là có mạc ở thời điểm thông thường sẽ tốt một chút, hắn tổng có thể lợi dụng địa thế hoặc đối thủ làm có báo bộ lạc tiêu hao so nhiều, thường thường cũng sẽ làm có báo bộ lạc người có hại. Cái này làm cho nữ hoa bộ lạc người thấy được hy vọng, thêm chi mạc xưa nay tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng làm đều là thật thật tại tại sự, ở trong bộ lạc nhân duyên thực hảo, vì thế đã bị mọi người đề cử ra tới đương thủ lĩnh, đối kháng có báo bộ lạc. Nhưng là có báo bộ lạc rốt cuộc kích hoạt rồi huyết mạch chi lực người không ít, mà nữ hoa bộ lạc lại một người đều không có kích hoạt quá huyết mạch chi lực, nữ hoa bộ lạc tình cảnh cũng vẫn luôn làm phong bà thập phần lo lắng. Vương Tiểu Vũ từ trên trời giáng xuống, là cái đại đại kinh hỉ. Phong bà đối cái này lai lịch không rõ nữ hài chẳng lẽ một chút cảnh giác đều không có sao? Đương nhiên không phải. Tuy rằng nàng ánh mắt thuần tịnh, tay trói gà không chặt, thoạt nhìn chút nào vô hại, nhưng là phong bà vẫn cứ không có bằng trực giác tiếp thu nàng. Nhưng là thành niên đã nhiều năm cũng chưa kết ngẫu nhiên mạc đối nàng nhất kiến trung tình, liền tính vì nữ hoa bộ lạc sinh sản vấn đề, phong bà cũng không thể không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống liền đối ông Tiểu Vũ làm cái gì không tốt sự. Nàng lúc ban đầu đối ông Tiểu Vũ đã đến cầm trung lập thái độ. Nhưng mà ông Tiểu Vũ vừa tới liền đem kỳ đứa nhỏ này từ kề cận cái chết kéo lại, cùng dũng người nhà nói như thế nào hạ nhiệt độ. Phong bà đối ông Tiểu Vũ tự đáy lòng mà thích, cảm thấy nàng có học y y thiên phú, muốn đem tự mình y y bắt truyền cho nàng. Sau lại ông Tiểu Vũ càng là làm mạc trong lúc vô tình kích hoạt rồi huyết mạch chi lực, thêm chi cái kia thần bí màu vàng nhạt vật nhỏ không cần tự mình sờ, lại chủ động hướng ông Tiểu Vũ bên người lăn. Phong bà cảm thấy mưa nhỏ chính là nữ hoa chân thần phái tới cứu vớt bọn họ nữ hoa bộ lạc người. Lúc sau kiến trúc lâu, phát triển gieo trồng nuôi dưỡng, nữ hoa bộ lạc càng ngày càng có hy vọng, phong bà càng là đối này tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng mưa nhỏ có lẽ có thể giúp đỡ nữ hoa bộ cắt tóc triển, áo cơm vô ưu, cùng có báo bộ lạc gian chiến đấu. Phong bà là trước nay không suy xét quá cái này nhu nhược cô nương ở phương diện này xuất lực. Chương 332 nhậm này phát triển. Nhưng mà sự tình ra ngoài nàng dự kiến. Vương Tiểu Vũ ánh trăng kỳ ba người bị có báo bộ lạc người bắt đi sau, thế nhưng đem có báo bộ lạc thủ lĩnh mánh báo cấp bắt trở về. Phong bà bởi vậy bắt đầu khát khao nữ hoa bộ lạc đem có báo bộ lạc cái này uy hiếp bọn họ tộc nhân sinh tồn bộ lạc toàn tiêm lúc sau, nữ hoa bộ lạc kê cao gối mà ngủ hạnh phúc hài hòa tốt đẹp nhật tử. Mánh báo bị mưa nhỏ ngược phục, phải làm mưa nhỏ thủ hạ chuyện này, phong bà cũng không phản đối. Tuy rằng nàng cảm thấy mánh báo như vậy kiệt ngạo khó thuần tính tình không có khả năng trưởng kỳ khuất cư nhân hạ. Nhưng mưa nhỏ tính tình, tuy rằng ở chung không lâu, nàng vẫn là có điều hiểu biết, nếu làm nàng chủ động đi công kích giết chết có báo bộ lạc mọi người, nàng khẳng định không muốn. Nhưng nếu là có báo bộ lạc người nhiều lần tìm đường chết đâu. Cho nên nàng nguyện ý ở bảo đảm nữ hoa bộ lạc đại đa số người an toàn dưới tình huống làm cho bọn họ tìm đường chết. Nàng từng ở ban đêm gặp qua mánh báo đến sau núi. Ngày hôm sau lại phảng phất chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Đến nơi hắn đến sau núi làm cái gì, nàng tin tưởng là cùng có báo bộ lạc người chấp đầu, nàng không có nói cho Mạc Hòa Vương Tiểu Vũ, ngược lại lẳng lặng chờ đợi sự tình lên men. Vì thế ngày hôm qua mạc, mưa nhỏ đám người, bao gồm mánh báo vừa mới rời đi, hôm nay Hoàng Diệp liền tới khiêu khích, nàng liền biết này hẳn là mánh báo cùng có báo bộ lạc người ta nói hôm nay mạc đám người không ở trong bộ lạc. Nàng thấy Hoàng Diệp mang đến người cũng không nhiều, trong lòng còn có chút nghi hoặc. Hoàng Diệp như vậy tâm tư kín đáo người, như thế nào sẽ làm ra lấy trứng chọi đá sự tình. Thực mau nàng liền đoán được mặt sau còn có đại bộ đội. Lúc này Mạc Hòa Vông Tiểu Vũ đều không ở, nhưng là đối phương mánh báo cùng Mạc, mưa nhỏ ở bên nhau, nữ hoa bộ lạc lại có chiến hào làm phòng. Phong bà thô sơ giản lược tính toán, cảm thấy này chiến dịch đối nữ hoa bộ lạc tới nói sẽ không có rất lớn tổn thương, nhưng là lại có thể làm Vông Tiểu Vũ nhìn đến có báo bộ lạc diệt nữ hoa bộ lạc tâm. Ai ngờ Hoàng Diệp xoay người một trốn. Nữ hoa bộ lạc kích hoạt rồi huyết mạch chi lực người thế nhưng toàn bộ đuổi theo, phong bà gấp đến độ lớn tiếng kêu to, cũng không có gọi hồi một người. Nàng trong lòng biết không ổn, vội vàng làm người đem thông qua chiến hào kia khối bản tử chịu, đề phòng lên. Ai ngờ mánh báo mang theo có báo bộ lạc quân chủ lực đuổi tới, mánh báo tới rồi, mặc hòa mưa nhỏ đám người lại không có bóng dáng, phong bà lập tức liền biết không xong, trận này từ nàng mặc kệ lên men âm như có khả năng chôn vùi toàn bộ nữ hoa bộ lạc. Tự mình chỉ huy phòng ngự cũng thổi lên sừng châu hào, hy vọng vừa mới bị Hoàng Diệp dẫn đi mọi người tốc độ trở về chi viện. Kia chiến hào tuy rất khoan, nhưng còn không có tới kịp phóng đuổi gai chờ vật, hơn nữa có báo bộ lạc người trực tiếp liền mấy khối đại thạch đầu ném vào đi, chiến hào cơ bản là có thể thuận lợi hơn người. Mà vào nhà mới bên này đại môn tuy rằng chỉ có một, nhưng là mánh báo đám người công kích mục tiêu cũng liền tập trung tới rồi một chút. Nay liền biến thành một đám không có kích phát huyết mạch chi lực người cùng một đám kích phát rồi huyết mạch chi lực người chi gian đánh giá. Mánh báo đám người cơ hồ không phí cái gì sức lực liền tiến quân thần tốc, vào đại môn lúc sau, nhưng thật ra cùng bên trong nữ hoa bộ lạc người chiến đấu lên. Phong bà tiến lên cùng mánh báo Chu Toàn Tưởng kéo dài thời gian, xem mặt khác nữ hoa tộc nhân có thể hay không kịp thời gấp trở về, lại bị mánh báo không nói một lời, đánh thành trọng thương. Nàng nằm liệt ngồi dưới đất nhìn nữ hoa bộ lạc người cùng có báo bộ lạc người đánh lên tới, tầm mắt có thể với tới trong phạm vi, nữ hoa bộ lạc người đại đa số đều là không có kích phát huyết mạch chi lực, phong bà tâm đều bắt đầu phát run. Nữ hoa bộ lạc lần này chỉ sợ, giữ nhiều lành ít, mà nàng, còn lại là phía sau màn đẩy tay trí nhất. Phong bà quả thực ruột đều hối thanh. Con hảo, sau đó không lâu liền nhìn đến mạc, núi lớn dụng đám người đổi tới, ngay sau đó ông Tiểu Vũ cũng vẻ mặt tức giận mà xuất hiện. Chương 333 cùng tồn tại chi đạo. Phong bà lúc này mới thở hắt ra, có bọn họ ở, nữ hoa bộ lạc cho dù có thương vong, cũng sẽ không thương cập căn bản. Mà mưa nhỏ hiển nhiên đã động giận, nàng mục đích cũng coi như đã tới. Nàng biết tự mình bị manh báo thật mạnh một quyền lúc sau, bị nội thương, chưa khỏi khả năng tính cơ hồ bằng không, nhưng nàng thế nhưng khỏe môi hơi câu, lòng tràn đầy vui mừng. Kinh này một dịch, đặc biệt là nữ hoa bộ lạc nếu là có nhân viên tử vong, chỉ sợ mưa nhỏ sẽ không bỏ qua có báo bộ lạc, bọn họ nữ hoa bộ lạc rốt cuộc sắp sửa thoát đi trăm gần đây thế địch. Chỉ là nằm trên giường thảo thượng, không khỏi nhớ tới từng màn chuyện cũ. Mà ở sinh mệnh sắp mất đi dưới tình huống, rất nhiều sự đều không hề quan trọng. Người ngược lại trở nên rộng rãi, phong bà lúc này mới tính suy nghĩ cẩn thận, nữ hoa bộ lạc cùng có báo bộ lạc tranh đấu nhiều năm như vậy, muốn phân rõ ai thì ai phi, đã không có ý nghĩa, nếu là mạnh mẽ diệt có báo bộ lạc, phàm là trong lúc vô tình lẩu quá một cái, có lẽ đều vì nữ hoa bộ hạ xuống sau nhật tử chôn xuống thai hoàng ẩm. Cùng với đuổi tận giết tuyệt, không bằng tìm kiếm hòa bình cùng tồn tại chi đạo. Có Mạc Hoa ông Tiểu Vũ ở, nữ hoa bộ lạc an toàn, nàng yên tâm. Rốt cuộc sinh mệnh chỉ có một lần. Nếu chuyện quá khứ mọi người đều có thể bông, phóng có báo bộ lạc một con đường sống, làm sao không phải vì bọn họ nữ hoa bộ lạc tích phúc. Ở bọn họ nữ hoa bộ lạc người trong mắt, có báo bộ lạc người tội ác tày trời, ở có báo bộ lạc người trong mắt, nữ hoa bộ lạc người lại làm sao không phải ác độc vô cùng. Phong bà ho khan đến lợi hại, Vương Tiểu Vũ nhìn lo lắng không thôi. Có rất nhiều lần, Vương Tiểu Vũ đều cảm giác tựa hồ phổi đều phải bị nàng cụ ra tới, đều không nghĩ nàng tiếp tục nói chuyện, nhưng nàng kiên trì muốn đem nói cho hết lời. Rất có loại hiện tại không nói liền không cơ hội nói nữa cảm giác. Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Vương Tiểu Vũ nhìn sớm chiều ở chung nữ hoa bộ lạc người mỗi người quải thải, đặc biệt phong bà cùng đem, chỉ sợ tánh mạng khó giữ được, rơi xuống bệnh căn, trong lòng đối có báo bộ lạc hận ý, sắc thật đạt tới cực hạn. Lúc này nghe phong bà đem chân tướng như vậy một giảng, Vương Tiểu Vũ trong lòng có chút không biết làm sao. Chiếu phong bà như vậy vừa nói, ở có báo bộ lạc cùng nữ hoa bộ lạc sinh ra mâu thuẫn phía trước. Hai cái bộ lạc hảo đến giống người một nhà dường như, lẫn nhau có thông hôn, nói cách khác dựa theo huyết mạch quan hệ, hiện tại có báo bộ lạc cùng nữ hoa bộ lạc trong đó một bộ phận người, còn có họ hàng xa quan hệ. Nhưng là liền như vậy tha thứ bọn họ, Vương Tiểu Vũ tự giác keo kiệt, làm không được. Đáng giận manh báo, mệt nàng còn tưởng rằng hắn là một cái đường đường đỉnh thiên lập địa nam nhân, mọi việc trực lai trực vãng, không nghĩ tới lại cùng Hoàng Diệp như vậy âm ngoan nữ nhân hợp nhau hỏa tới tinh kế nữ hoa bộ lạc. Nếu nói có báo bộ lạc thương tổn chính là nàng chính mình đảo cũng thế, nhưng có báo bộ lạc thương tổn lại là nữ hoa bộ lạc đông đảo không có kích phát huyết mạch chi lực người. Hơn nữa nàng tin tưởng, nếu không phải sông nhỏ đem nàng đánh thức đến kịp thời, bọn họ tới rồi đến kịp thời, nữ hoa bộ lạc tình huống bi thảm quả thực làm người vô pháp tưởng tượng. Nhưng là nhìn phong bà vẫn đục lao trong mắt phát ra tới mong đợi quan mang, còn có nàng thường thường khủng đem nội tạng cụ ra tới mãnh liệt ho khan, Vương Tiểu Vũ lại không hảo trực tiếp một ngụm từ chối. Chỉ là ấp úng mà làm phong bà yên tâm. Nhưng gừng càng già càng cay, Vương Tiểu Vũ làng tránh, phong bà xem ở trong mắt, minh bạch trong lòng, nàng biết Vương Tiểu Vũ là cái thiện lương cô nương, không nghĩ làm Vương Tiểu Vũ bởi vì nhất thời xúc động mà hối hận cả đời. Phong bà bắt lấy Vương Tiểu Vũ tay, mưa nhỏ. Khu khu khu. Đáp ứng ta, hôm nay liền đem bọn họ thả. Vương Tiểu Vũ biết phong bà chỉ chính là bị nàng quan tiến trong không gian những cái đó có báo bộ là người. Chương 334 phương hướng sai rồi. Nàng chỉ lược một trần chờ liền gật đầu đồng ý, tốt, phong bà, ta lại đói bọn họ một ngày, làm cho bọn họ phát triển trí nhớ. Buổi chiều lại thả bọn họ ra tới, thuận tiện cũng làm cho bọn họ trở về cấp mánh báo tiện thể nhắn. Phong bà bà như vậy kiên quyết, kia phóng liền phóng đi. Thả còn có thể lại trảo trở về. Xem có báo bộ lạc như vậy ái khiêu khích hiếu chiến, bọn họ sớm hay muộn còn sẽ rơi xuống nàng trong tay. Hừ. Nhưng là phong bà, ngài tuy rằng rộng rãi, có báo bộ lạc người lại không nhất định như vậy sẽ tưởng, nếu lần sau bọn họ dám can đảm lại đến nữ hoa bộ lạc tác loạn, tới một cái chúng ta liền sát một cái, tới hai cái chúng ta liền sát một đôi, hy vọng ngài không cần lại ngăn trở chúng ta. Hảo. Phong bà vui mừng gật đầu. Nàng xưa nay đều là vì nữ hoa bộ lạc chỉnh thể suy xét, chỉ là lần này gặp phải tử vong nhiều lòng chắc ẩn. Nếu lần này mưa nhỏ thả có báo bộ lạc người trở về, bọn họ còn không biết thu liễm, như vậy chính như mưa nhỏ lời nói, không cần phải nhân tử. Phong bà đem tự mình muốn lời nói xong, ở ông tiểu vũ cùng sông nhỏ nâng hạ như chút được gánh nặng mà nằm trở về. Đúng rồi, có hùng bộ lạc vẫn luôn là chúng ta hữu hảo bộ lạc, ở chúng ta thời điểm khó khăn nhất, bọn họ vẫn luôn đều ở yên lặng duy trì chúng ta, có mưa nhỏ ở, chiếu hiện tại nữ hoa bộ lạc phát triển thế. Thực mau chúng ta nữ hoa bộ lạc liền sẽ vượt qua co hùng bộ lạc, ngày sau nếu là có thể giúp đỡ một phen, liền nhiều giúp bọn hắn. Nếu là cùng có hùng bộ lạc đã xảy ra hiểu lầm hoặc là mâu thuẫn, mặc, ngươi cùng mưa nhỏ nhất định phải ngẫm lại nữ hoa bộ lạc cùng có báo bộ lạc đau kịch liệt giao hấn, nhanh chóng đem hiểu lầm cởi bỏ, hoặc là đem mâu thuẫn giảm nhỏ. Phong bà giao đái hậu sự ý đồ càng ngày càng rõ ràng, mặc yên lặng gật đầu, Vương Tiểu Vũ cùng sông nhỏ nhịn không được mạt khai nước mắt. Còn có sông nhỏ, đứa nhỏ này mệnh khổ, ít nhiều gặp được mưa nhỏ, làm chúng ta tổ tôn gặp lại. Tuy rằng đứa nhỏ này trong lòng minh bạch, nhưng miệng nàng thượng không nhanh nhẹn, lao bà tử là nhìn không tới nàng kết ngẫu nhiên, ngươi có thể giúp nàng chấn cửa ải, tìm cái tính cách ôn hòa bạn lữ, để tránh phát sinh khỏe miệng chi tranh khi, sông nhỏ nói bất quá nhân ra gấp đến độ động thủ đánh người. Phong bà khỏe miệng cong, hiển nhiên là tưởng hòa hoãn một chút này sinh ly tử biệt khi nặng nề không khí. Vương Tiểu Vũ trên mặt treo nước mắt, nghe được phong bà nói, nhớ tới kia phó hình ảnh, sắc thật nhịn không được muốn cười. Sông nhỏ cũng vẻ mặt dở khóc dở cười lại thẹn quẫn bộ dáng nhào vào phong bà trong lòng ngực ô ô ô mà kháng nghị. Mặc hoa vông tiểu vũ lẳng lặng mà xoay người rời đi, đem khả năng dư lại không nhiều lắm thời gian để lại cho này đối vừa mới tương nhận không lâu tổ tôn. Tuy rằng phong bà đã cam chịu tiếp thu chính mình sắp ly thế sự thật, nhưng là vông tiểu vũ lại không muốn như vậy trơ mắt, nhìn nàng ly thế. Chỉ là nàng đã minh tư khổ tưởng một suốt đêm, hiện tại trong đầu một cuộn chỉ rối, đối với như thế nào cứu trị phong bà cùng đem. Phảng phất manh mối muôn vàn, rồi lại không có bất luận cái gì một cái được không biện pháp. Cuối cùng nàng không thể không tiếp thu lạnh nhạt đề nghị, về phòng tử nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, làm đầu óc cùng suy nghĩ rõ ràng một ít. Vốn dĩ cho rằng chính mình ngủ không được, nhắm lại mắt còn đang suy nghĩ như thế nào cứu người, ai ngờ mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. Nhưng là rốt cuộc trong lòng có việc, không ngủ bao lâu, đống nhiên chi gian, nàng liền mở bừng mắt, kinh ngồi dậy. Tuy rằng không ngủ bao lâu, đầu óc lại thanh minh rất nhiều. Nàng đỗng nhiên cảm thấy tự mình tìm kiếm cứu người phương pháp phương hướng tựa hồ ngay từ đầu liền có vấn đề. Nàng không phải y học chuyên nghiệp, đối như thế nào trị liệu vốn dĩ liền không có cái gì chuyên nghiệp tri thức, nhưng nàng nhưng vẫn ý đồ thông qua nàng đi bệnh viện xem bệnh khi gặp được ca bệnh, hoặc là quê nhà đồng học chi gian sinh bệnh sau trung y phương pháp giải quyết tới tìm được cứu phong bà cùng đem phương pháp. Hiện tại nàng cảm thấy, tự mình nếu ở y học phương diện chỉ có phong bà truyền thụ cho nàng về điểm này y dược tri thức, bản thân cũng không thể lực tới cứu bọn họ, đó có phải hay không có thể từ bàn tay vàng thượng suy xét một chút. Chương 335 chỉ có thể cứu một người. Ở hoa hạ xem qua N nhiều loại điền văn nói như thế nào tới, trong không gian linh tuyển trừ bỏ ngọt thanh ngon miệng ngoại, còn có thể bao trị bách bệnh, nói không chừng cấp phong bà cùng đem uống điểm trong không gian nước suối, các nàng liền sẽ chậm rãi khôi phục. Không đúng, nàng trong không gian nước suối tựa hồ không có cái này hiệu quả. Thanh tuyển bị ong vỏ ve chập, không cũng uống trong không gian nước suối sao. Cũng không gặp hắn uống lên nước suối sưng bao liền tiêu đi xuống. Vừa mới nghĩ đến đây, An liền phá cửa mà vào, vẻ mặt nôn nóng, phu nhân, phong bà nàng giống như không được. Vương Tiểu Vũ tạch mà đứng lên, đi theo An hướng phong bà kia phòng chạy tới. Phong bà gò má ửng hồng, khu da đàm huyết mang theo tơ máu, ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp ruột rợp, mắt thấy chính là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Sông nhỏ gấp đến độ không được, rồi lại không biết như thế nào giúp nàng, chỉ yên lặng rơi lệ. Vương Tiểu Vũ vội vàng tiến lên bóp nàng người chung, cho nàng vô bối thuật khí. Thuận tiện đem hệ thống trong bọc kia hai bình không có sinh sản xưởng, không có sinh sản ngày, càng không có dược chuẩn tên cửa hiệu thuốc hạ sốt nháy mắt lấy ra tới. Trừ cái này ra, nàng rốt cuộc không thể tưởng được biện pháp khác có thể thử xem cứu phong bà. Nếu phong bà tình huống như vậy nguy cấp, tuy rằng là tam vô sản phẩm, nhưng là này tánh mạng du quan thời điểm, này hai bình thuốc hạ sốt chính là nàng duy nhất cứu mạng dâm dạ. Hy vọng hệ thống quân cấp thuốc hạ sốt cấp lực điểm. Này giảm nhiệt nước thuốc, một lần dùng nhiều ít liều thuốc tương đối hảo. Vương Tiểu Vũ lại có chút phát ngốc, trước kia nàng ở Hoa Hạ sinh bệnh dùng thuốc hạ sốt đều là phiến tề, đại đa số đều là một lần một mảnh, một ngày hai lần, ăn 2 đến 3 ngày bệnh trạng là có thể giảm bớt. Loại này nước thuốc đâu? Ấn cái gì liều thuốc tới? Hệ thống quân lần này đảo vẫn là rất đáng tin cậy, một lần phục 10ml, một ngày 3 lần, phân 3 ngày phục xong một lọ. 10ml? Cái gì khái niệm? Nắp bình thượng có khắc độ. Nga nga! Này dược có thể trị hảo phong bà sao? Vương Tiểu Vũ lại hỏi. Hệ thống không có bất luận cái gì đáp lại, phảng phất chết máy giống nhau. Tuy rằng hệ thống không có bất luận cái gì đáp lại, nhưng ông Tiểu Vũ nếu đã quyết định thử xem này có thể hay không cứu phong bà, tự nhiên sẽ không lại do dự. Nàng làm sông nhỏ đem phong bà phụ chính, ngồi xong, tự mình tắc đằng ra tay tới vặn ra này nước thuốc, đảo đến nắp bình. Quay đầu nhìn đến sông nhỏ cùng An mong đợi kinh hỉ biểu tình, nàng trong lòng hơi hơi vừa kéo, vẫn là nửa thật nửa giả, này dược là nữ hoa chân thần sứ giả cấp. Nhưng là nó cũng không xác định có thể hay không cứu phong bà. Uy phong bà uống xong thuốc hạ sốt, Vương Tiểu Vũ sờ sờ phong bà thiêu đến nóng lên cái chán, ăn, người đi thiêu chút nước sôi, lạnh đến uống không năng thời điểm, cấp phong bà uống, tận lực làm nàng uống nhiều điểm, quá trong chốc lát lại uống, nếu này dược có thể có tác dụng, này nước cấm uống lên cũng có thể giúp đỡ hàng nhiệt độ cơ thể. Ân, nhiều thiêu điểm, trong chốc lát làm đem cũng uống điểm. Hảo, ăn vội vàng lui ra ngoài. Không biết là dược nổi lên tác dụng vẫn là ông bà khụ đắc lực kiệt, kế tiếp nhưng thật ra an tĩnh khá dài thời gian, ngủ đến cũng an ổn rất nhiều. Vương Tiểu Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem phong bà uống dư lại dược phóng tới một bên, dặn dò sông nhỏ không cần lại cấp ông bà uống dược, này hai đốn dược chi gian muốn khoảng cách một đoạn thời gian, sông nhỏ thẳng gật đầu, tuy rằng khuôn mặt nhỏ thượng lo lắng vẫn là ức chế không được, nhưng là biểu tình rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Đem xương đùi gãy xương, nếu là ở Hoa Hạ, thuốc hạ sốt khẳng định là không tránh được, nếu này thuốc hạ sốt hữu dụng, cấp đem dùng nhất định là có chỗ lợi. Nhưng thuốc hạ sốt tổng cộng chỉ có 2 bình, nếu đem cùng phong bà một người một lọ, có thể hay không hai người đều cứu tới. Có thể hay không bởi vì thuốc hạ sốt ăn đốn số không đủ, hai người đều bệnh tình chuyển biến xấu. Chương 336 thả bọn họ đi trở về sao? Nàng nhớ rõ nàng có cái đồng học chỉ là cắt cái huyết sắc tố trí, bác sĩ đều cho nàng khai 5 ngày thuốc hạ sốt, đem này xương đùi nhưng đều ngược hướng. So làn da thượng một cái nho nhỏ giải phẫu miệng vết thương nhưng nghiêm trọng nhiều đi. Vương Tiểu Vũ trong lúc nhất thời có chút do dự. Này thuốc hạ sốt là hệ thống cấp tự mình tay mới đại lễ bao, tại đây y học lạc hậu nguyên thủy bộ lạc, này không đáng tin cậy dược, nguyên bản nàng là chuẩn bị lưu trữ cấp tự mình cứu mạng khi dùng, nhưng đã có khả năng cứu người khác, nàng nguyện ý lấy ra tới. Nếu nói dược có thể cứu hai người, nàng khẳng định không cần suy xét nhiều như vậy, thập phần vui cứu. Nhưng vạn nhất không đủ cứu hai người đâu. Thời gian cũng không cho phép Vương Tiểu Vũ quá mức suy nghĩ cặn kẽ, sở hữu cô kỵ ở nhìn thấy đã thiêu đến nói khai mê sảng đem khi đã bị hoàn toàn dứt bỏ rồi. Phong bà thuốc mỡ đối với miệng vết thương khép lại vốn dĩ liền có chỗ lợi, nếu không trong bộ lạc bị lao hổ cắn rứt bàn chân chân thọt đại thuốc liền không có biện pháp sống sót. Chỉ là đem tình huống so với kia chân thọt đại thuốc còn càng nghiêm trọng chút, có thể hay không hai cái đều cứu sống đã quản không được, trước cố trước mắt đi, người đều phải sốt mơ hồ. Vương Tiểu Vũ là người bình thường, không có biện pháp làm được thấy chết mà không cứu. Huống chi này thuốc hạ sốt rốt cuộc có thể hay không có tác dụng ai đều không rõ ràng lắm. Làm theo thuốc hạ sốt cấp đem uống xong một lọ cái, Vương Tiểu Vũ đem dư lại thuốc hạ sốt phóng tới nàng đầu giường, làm theo dặn dò không thể loạn uống nhiều. Thanh Diệp cấp đem đổi dược khi, Vương Tiểu Vũ đặc biệt trợ thủ. Chỉ nhẹ nhàng vạch trần một khối cố định tấm ván gỗ, đem này phiến đắp thượng dược sau lại đem tấm ván gỗ thả lại đi vạch trần một khắc khối, như vậy hai người thật cẩn thận mà đem xưng đến tỏa sáng chân đắp hảo dược. Đem môi làm được nổi lên xác, Vương Tiểu Vũ làm trong nhà nàng người thiêu nước sôi cho nàng uống, bên trong sái một chút muối, đem rời giường đi tiểu không quá hiện thực, Vương Tiểu Vũ dặn dò nhà nàng người cho nàng lấy cái thùng tới đón nước tiểu. Có lẽ thuốc hạ sốt thật sự nổi lên tác dụng, không lâu về sau, đem cũng ngủ đến an ổn rất nhiều, tuy rằng ngẫu nhiên vẫn là sẽ rên rỉ một chút, nhưng đây cũng là bình thường. Đến buổi tối ăn xong cơm chiều, phong bà cùng đem bệnh tình ổn định xuống dưới, đem ăn uống thậm chí cũng không tệ lắm, uống lên hai chén cháo. Phong bà đối với tự mình tình huống biến hảo cũng thập phần kinh ngạc, biết được là ông Tiểu Vũ từ nữ hoa chân thần sứ giả nơi đó cầu tới rồi dược, phong bà cái này y ỉa giả, thế nhưng nhất thời quên mất tự mình ốm đau, muốn xem kia thần dược. Nghiên cứu nửa ngày cũng không nghiên cứu ra cái gì, tới rồi uống dược thời gian, Phong bà bà quả thực chính là một chút nhấp này dược, ý đồ nếm ra dược đều có chút cái gì thảo dược. Thấy nàng tinh thần đầu như vậy đủ, Vương Tiểu Vũ đám người cũng từ nàng đi, không còn có khụ đến làm người cảm thấy phổi đều phải bị nàng khụ ra tới, cái này làm cho người an tâm rất nhiều. Mà Phong bà bà tinh thần hảo lên liền không khỏi hỏi đem thương thế, Vương Tiểu Vũ cũng đúng sự thật cáo chi. Phong bà bà chỉ điểm các nàng lại thêm một mặt dược đến bên trong, có lợi cho cốt cách khôi phục. Vương Tiểu Vũ cùng Thanh Diệp vui vẻ làm theo. Phong bà bà nếu này nữ hoa bộ lạc đại gia trưởng, có nàng ở, chỉ cảm thấy trong lòng an ổn rất nhiều. Thả bọn họ đi trở về không? Phong bà bà hỏi Vương Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ biết nàng đây là đang hỏi nàng nhốt ở trong không gian có báo bộ lạc mọi người. Vốn dĩ nàng liền đáp ứng rồi Phong bà bà muốn thả người, lúc này Phong bà bà cùng đem thương tình ổn định xuống dưới, nàng càng không thể nuốt lời. Ta cùng Mạc đi trên núi lại thả bọn họ ra tới. Vương Tiểu Vũ lẳng lặng mà bị Mạc to rộng ấm áp bàn tay to nắm đi ở màn đêm buông xuống trên đường núi, chỉ cảm thấy hai ngày này đã xảy ra thật nhiều sự, có loại trải qua tang thương ảo giác. Mạc, Phong bà bà nói hòa bình ngươi thấy thế nào? Chương 337 bực bội. Mạc lắc lắc đầu, Phong bà bà là trí giả, nàng lời nói nhất định có nàng đạo lý, bất quá ta không thể ngộ đến. Có lẽ đúng là bởi vì nàng thiếu chút nữa mất đi tính mạng, mới có thể ngộ đến. Ngươi nói lần này thả bọn họ trở về, có thể hay không lại là một lần thả hổ về rừng. Tuy rằng nữ hoa bộ lạc cùng có báo bộ lạc gút mắt ngọn nguồn lấy lâu, nhưng là liền nàng tham dự tiến vào một đoạn này, đều là có báo bộ lạc hùng hổ do người. Trước kia chúng ta không có kích phát huyết mạch chi lực cũng chưa sợ qua bọn họ, huống chi hiện tại chúng ta kích hoạt huyết mạch chi lực người không ở số ít, lại nói còn có người như vậy nghịch thiên không gian, đem bọn họ nhốt lại một giây sự. Liên tính là thả hổ về rừng, lần này cũng từ Phong bà bà đi. Lần sau bọn họ thật sự nếu không biết tốt xấu trêu chọc chúng ta bộ lạc, đến lúc đó lại cùng bọn họ cùng nhau tính tổng nợ. Mặc ngữ khí thường thường, không cảm thấy đây là một kiện nan đề. Trên thực tế hắn vẫn là có chút buồn bực, chừng đám người chịu Hoàng Diệp hướng dẫn rời đi chủ doanh địa, lần này nếu không phải mưa nhỏ ở, chỉ hắn cùng núi lớn, dũng mấy người căn bản vô pháp ngăn trở đối phương như vậy nhiều kích phát rồi huyết mạch chi lực người. Kết ngẫu nhiên khi hắn liền hạ quyết tâm phải bảo vệ hảo hắn tiểu bạn lữ, cũng làm nàng áo cơm vô ưu. Kết quả ngược lại là tiểu bạn Lữ giúp đỡ hắn cùng nhau làm nữ hoa bộ lạc giải quyết áo cơm vấn đề, cũng ở mấu chốt thời khắc cứu toàn bộ nữ hoa bộ lạc. Tiểu bạn Lữ quá cường đại, hắn cũng nhất định phải làm tự mình càng cường đại hơn, mới có thể cùng tiểu bạn Lữ sóng vai. Chớ nói như vậy, Vương Tiểu Vũ liền không có gì tâm lý gánh nặng, vậy thả bọn họ trở về. Ấn phía trước nói, nếu là bọn họ không hề tới tìm việc đảo cũng thế, nếu thật như vậy xem không khai, tới một cái sát một cái, tới hai cái sát một đôi. Nàng có bàn tay vàng nàng sợ ai? Bất quá nhìn xem này rậm rạp cánh rừng, thả bọn họ ra tới chỉ sợ cũng chưa địa phương chạm, chúng ta tiến không gian đi cảnh cáo bọn họ đi, một lát liền đem bọn họ phóng tới nơi này là được. Nàng thả người đã đủ không tồi, chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng đem người đưa về có báo bộ lạc. Khi nói chuyện, hai người đã vào không gian. Nguyên bản ngồi ở trong không gian hoặc nhắm mắt dưỡng thần hoặc vẻ vải hiệu xịu có báo bộ lạc người thấy bọn họ hai người tiến vào, kinh hãi, lập tức làm ra để phòng trạng. Thậm chí có người trực tiếp vọt đi lên. Mặc che ở Vương Tiểu Vũ phía trước, đem kia sông tới người đẩy, người nọ nguyên bản đi phía trước hướng cực đại thế, giờ phút này tựa như mới vừa phóng trời cao diều, nghiêng nghiêng mà liền vọt tới giữa không trung, sau đó rơi xuống. Vương Tiểu Vũ cau mày không kiên nhẫn mà nhìn muốn động thủ người, các ngươi như thế nào bị trảo tiến cái này địa phương, chẳng lẽ tự mình trong lòng không điểm số sao? Các ngươi cảm thấy ở cái này địa phương, còn có thể thương đến ai? Yêu nữ, phóng chúng ta đi ra ngoài. Vương Tiểu Vũ nhận được người này, đúng là ở manh báo trước mặt túi đầu túi người, còn muốn ăn ánh trăng đậu hủ đại nghiêu. Yêu nữ. Vương Tiểu Vũ cười, biết ta là yêu nữ ngươi còn dám như vậy cùng ta nói chuyện. Đại nghiêu còn muốn mắng mắng liệt liệt, Vương Tiểu Vũ không kiên nhẫn cùng hắn rong dài, giơ tay đem hắn bắt được trong tay, nhẹ nhàng một xử lực, ném tới mấy mét ngoại trên mặt đất. Chúng ta hôm nay tới chính là tha các ngươi trở về, tưởng trở về liền an tĩnh nghe chớ nói chúng ta vì cái gì tha các ngươi trở về. Mọi người bị nhốt ở này nhìn không lớn lại không có xuất khẩu trong không gian đói bụng gần 2 ngày, nguyên bản cho rằng muốn đói chết ở chỗ này. Không nghĩ tới Vương Tiểu Vũ cùng Mạc đột nhiên tiến vào. Kỳ thật bọn họ đói đều đầu váng mắt hoa, căn bản không có gì sức lực, chính là bọn họ theo bản năng cho rằng hai người là muốn tới giết bọn hắn, cho nên mới có đề phòng tư thế, lại không nghĩ rằng Vương Tiểu Vũ nói muốn thả bọn họ trở về, lập tức cũng không nói lời nào, liền bán tín bán nghi mà nhìn Mạc. Chương 338 đem bọn họ giết. Mạc đem Phong bà bà giảng trăm năm tới có báo bộ lạc cùng nữ hoa bộ lạc gút mắt cùng với Phong bà bà hy vọng đem bọn họ thả lại đi, từ đây hai cái bộ lạc cho dù không thể chung sống hòa bình, ít nhất nước giếng không phạm nước sông việc cẩn thận nói một lần. Ấn Phong bà theo như lời, các ngươi có báo trong bộ lạc có một bộ phận người cùng chúng ta nữ hoa bộ lạc chung một bộ phận người vẫn là huyết mạch tương liên thân nhân, này đó các ngươi trở về hỏi một chút mánh báo hoặc là lớn tuổi giả, hẳn là cũng có thể biết. Nay trăm năm tới tranh đấu, vô luận là có báo bộ lạc vẫn là chúng ta nữ hoa bộ lạc, đều thương vong thảm trọng. Như vậy tranh tới đấu đi nhật tử đối chúng ta hai bên đều không có chỗ tốt, cho nên chúng ta chủ động phóng thích thiện ý, đem các ngươi thả lại có báo bộ lạc đi. Nhưng nếu các ngươi như cũ tính không thay đổi, vậy chớ trách chúng ta không khách khí. Đều giận tự uy. Có báo bộ lạc mọi người hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe được hai cái bộ lạc gian gút mắt, mỗi người đầy mặt kinh nghi, không thể tin tưởng. Nghe rõ. Minh bạch. Từ trước đến nay lễ phép đại nhân ông Tiểu Vũ giờ phút này thập phần không kiên nhẫn, đem người một đám đẩy ra không gian, rồi lại lần nữa một đám đẩy mạnh trong không gian tới. Nhìn có báo bộ lạc người trên mặt kinh nghi bất định sắc mặt, Vương Tiểu Vũ nửa điểm đều không muốn nghe bọn họ vô nghĩa, các ngươi đều thấy được, ta có thể thả các ngươi, cũng có thể thực nhẹ nhàng mà lại lần nữa bắt ngươi nhóm. Các ngươi không ngại trở về cấp mảnh báo mang cái lời nói, nếu hắn muốn diệt tộc, chúng ta nữ hoa bộ lạc người tùy thời xin đợi. Nói xong, lại lần nữa đem sở hữu có báo bộ lạc người đẩy ra không gian, thấy bọn họ đều đứng ở tại chỗ quan sát này xa lạ địa phương, Vương Tiểu Vũ hảo tâm mà chỉ vào có báo bộ lạc phương hướng, nơi đó là các ngươi hồi có báo bộ lạc phương hướng. Lại chỉ vào nữ hoa bộ lạc phương hướng, nơi này là chúng ta nữ hoa bộ lạc. Nhưng ta hy vọng không cần lại nhìn đến các ngươi thân ảnh xuất hiện ở nữ hoa bộ lạc. Dứt lời, Vương Tiểu Vũ xoay người, lôi kéo Mạc trở về đi. Tuy nói Phong bà cùng đem thương thế ổn định xuống dưới, tâm tình tốt hơn một chút, nhưng là nhìn có báo bộ lạc những người này tâm tình lại bực bội lên. Bọn họ bên trong không ít người trên người cũng treo màu, không ít người mặt ngoài thoạt nhìn còn rất cường ngạnh, một bộ thấy chết không sờn cùng nàng liều mạng bộ dáng, nhưng trong ánh mắt lại là nồng đậm tuyệt vọng. Cho nên bọn họ nói làm này lưỡng bại câu thương sự là đồ cái gì. Vương Tiểu Vũ đi chưa được mấy bước, lại nghe đến phía sau động tác nhất trí quỳ xuống đất thanh âm, cảm tạ nữ hoa bộ lạc thủ lĩnh cùng phu nhân không giết tri ân. Vương Tiểu Vũ cùng Mạc quay đầu tới, liền thấy trừ bỏ Đại Ngưu bên ngoài người đều quỳ trên mặt đất, mà Đại Ngưu thấy thế, cũng quỳ gối trên mặt đất. Trong đó một cái mặt mày thanh tú tuổi trẻ nam tử nhìn thẳng Vương Tiểu Vũ, biểu tình kiên định, nhưng chúng ta có báo bộ lạc tộc quy là chỉ nghe thủ lĩnh mệnh lệnh. Cho nên nếu thủ lĩnh quyết định tiếp tục chiến đấu, chúng ta cũng chỉ có thể lại lần nữa mạo phạm. Vương Tiểu Vũ cùng Mạc nhíu mày. Đúng rồi, có báo bộ lạc chính là như vậy, chỉ nghe mệnh lệnh, không hỏi nguyên nhân, có chút cùng loại quân sự hóa quản lý. Đã biết, bọn họ chỉ là binh sĩ, cũng là người đáng thương, Vương Tiểu Vũ ngự khí hòa hoãn rất nhiều, vậy xem các ngươi thủ lĩnh là lựa chọn nước giếng không phạm nước sông, vẫn là cho các ngươi đi tìm cái chết đi. Nhìn theo có báo bộ lạc người cho nhau nâng rời đi, Vương Tiểu Vũ cùng Mạc cũng trở về đi, lại ở bộ lạc đảo Diêu nơi đó nhìn đến một hình bóng quen thuộc đứng ở nơi đó. Thế nhưng là manh báo. Này hết thể người khởi sướng. Hắn cư nhiên còn có lá gan tới nơi này. Vương Tiểu Vũ ác hướng gan biên sinh, đang muốn tiến lên ngoan tấu manh báo một đốn để giải trong lòng chi hận, lại bị Mạc giữ chặt. Manh báo nghe được tiếng vang quay đầu tới, thấy là Vương Tiểu Vũ cùng Mạc, nghi hoặc mà nhìn bọn họ phía sau lộ, dứt khoát đi lên trước tới. Đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Tiểu Vũ kia trương phẫn nộ khuôn mặt nhỏ, thả bọn họ, ta nhậm các ngươi xử trí. Ha ha đát, bá tổng khí thế rất mạnh a. Câu ngươi đều như vậy duệ. Vương Tiểu Vũ khí cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mặt mũi như vậy đại. Kia 20-30 cá nhân, liền ngươi một người để. Xin lỗi, không được. Hơn nữa ta vừa mới đem bọn họ. Giết. Vốn định nói thả, lời nói đến bên miệng, lại thay đổi cái từ nhi. Chương 339 ngươi biết nhiều ít. Cái gì? Xưa nay âm trầm hỉ nộ không hiện ra sắc mảnh báo kinh hãi, dục từ Vương Tiểu Vũ trên mặt nhìn ra nửa điểm manh mối. Vương Tiểu Vũ lại chỉ là trào phúng mà nhìn hắn, ngươi chẳng lẽ là khờ dại cho rằng các ngươi có báo bộ lạc chạy đến chúng ta nữ hoa bộ lạc địa bàn đi lên dương oai, đã thương ta nữ hoa bộ lạc như vậy nhiều người, chúng ta còn phải ăn ngon uống tốt đem bắt được người cấp cung đứng lên đi. Manh báo nhìn Vương Tiểu Vũ mặt hối hận thất thần. Sở hữu biến số đều là trước mắt này nữ tử mang đến, nhưng mà cho nàng phiên bản cơ hội người đúng là hắn tự mình. Nàng trong mắt trong lòng căn bản không có tự mình, chỉ có nàng bên cạnh người nam nhân này cùng nữ hoa bộ lạc, bọn họ ngay từ đầu chính là đối lập. Hắn không nên đối nàng sinh ra không nên có tâm tư, lại càng không nên lo lắng nàng bị dã thu ăn luôn mà đem nàng mang về nữ hoa bộ lạc, cuối cùng xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc, hiện tại nàng giết bọn họ, hắn còn không có bất luận cái gì lập trường tới chỉ trích nàng. Nói đến cùng, này đó tộc nhân đều là bị hắn hại chết. Manh báo mắt hổ trung nhịn không được có chút lệ quang lấp lánh, thanh âm càng thêm trầm thấp vài phần, bọn họ thi thể ở nơi nào? Manh báo như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng nhưng thật ra làm Vương Tiểu Vũ có chút ngoài ý muốn. Người nam nhân này từ trước đến nay trên mặt chỉ có lãnh khốc lạnh nhạt lệ khí cùng hung ác, phía trước ở có báo bộ lạc đối thủ hạ yêu cầu tuyệt đối phục tùng, chưa bao giờ giải thích. Mà đối với phong bà như vậy lão nhân đều có thể hạ đến đi nặng tay, nàng đã sớm định luận hắn ý chí sắt đá. Nhưng thật ra không nghĩ tới này, nam nhân cũng như vậy coi trọng tộc nhân của hắn, này trong nháy mắt, Vương Tiểu Vũ có thể cảm nhận được hắn đối tộc nhân thâm trầm cảm tình. Đối với hắn vấn đề, nhất thời ngốc lăng ở kia, không tiếp tục biên. Mặc chắn đến ông Tiểu Vũ trước mặt, mặc danh không thích ông Tiểu Vũ hiện tại xem mánh báo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, có báo bộ lạc cùng nữ hoa bộ lạc quá vãng, ngươi biết nhiều ít. Mánh báo hoàn hồn, trong ánh mắt bay nhanh hiện lên một cổ hận ý, 100 năm trước nữ hoa bộ lạc người hại chết ta tổ tiên cha mẹ, lại với 15 năm trước hạ độc dục diệt tộc của ta, ta đại bộ phận tộc nhân toàn chết vào nữ hoa bộ lạc người tay, bao gồm cha mẹ ta huynh trưởng. Mà hắn trở thành một cái nho nhỏ cô nhi, mất đi sở hữu dựa vào, hết thảy đều dựa vào tự mình đi đua, chỉ có làm chính mình cường đại lên, mới sẽ không bị người khi dễ. Vương Tiểu Vũ ngực có chút dầu dĩ, phảng phất cảm nhận được manh báo oán hận cảm xúc, nguyên lai phong bà nói 100 năm trước cái kia ngộ thương người chính là manh báo tổ tiên, mà bị có báo bộ lạc người chôn sống chính là cùng hắn kết ngẫu nhiên nữ hoa tộc nhân. Nói như vậy, manh báo chính là bọn họ lưu lại cái kia ấu tiểu hài tử hậu đại. Chính là hắn nhận chi cùng phong bà nói so sánh với, quá mức phiến diện, có lẽ kia hài tử quá tiểu, chỉ biết cha mẹ đột nhiên cũng chưa, bị tộc nhân giao hấn hắn cha mẹ đều là bị nữ hoa bộ lạc người hại chết thù hận, đời đời kéo dài xuống dưới. Mặc nhấp môi, vậy ngươi cũng biết người trong miệng tổ tiên mẫu là chúng ta nữ hoa bộ lạc người. Ngươi cũng biết nàng cũng không phải chúng ta nữ hoa bộ lạc người hại chết, mà là bị các ngươi có báo bộ lạc người tàn nhẫn chôn sống. 15 năm trước chúng ta nữ hoa bộ lạc cũng không có độc hại các ngươi. Là các ngươi chẳng phân biệt thanh hồng đen trắng bao vây tiêu trừ chúng ta. Manh báo không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, ngươi nói bậy. Khác không nói, liền nói hạ độc việc, con sông A, đó là nước chảy A, muốn nhiều ít độc mới có thể đem các ngươi đều độc chết. Nữ hoa bộ lạc đâu ra nhiều như vậy độc. Còn có 100 năm trước sự, phong bà cần thiết nói dối sao. Ngươi trở về hỏi một chút các ngươi trong bộ lạc lão nhân, nói không chừng còn có người biết sao lại thế này. Vương Tiểu Vũ lắc đầu, này nam nhân tự phụ mà cố chấp. Nói không chừng phong bà lần này phóng thích thiện ý hành động thật là lại một lần thả hổ về rừng. Tộc nhân của ngươi đã ở hồi có báo bộ lạc trên đường. Mặc cũng không để ý tới hắn kinh ngạc cùng hoài nghi, bằng phẳng đem phong bà theo như lời có báo bộ lạc cùng nữ hoa bộ lạc quá vãng kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Sau khi nói xong cũng không nóng nảy, yên lặng lập với một bên cấp thời gian làm manh báo tiêu hóa. Chương 340 mùa lạnh đột lâm. Manh báo theo bản năng mà không nghĩ tin tưởng. Chính là hiện tại nữ hoa bộ lạc có ông Tiểu Vũ cùng nàng nghịch thiên không gian, muốn diệt bọn hắn bộ lạc, quả thực dễ như trở bàn tay, cũng không cần phải cùng hắn giải thích này đó, càng không cần phải đưa bọn họ đã bắt lấy có báo bộ lạc người thả lại đi. Ấn ta cùng mưa nhỏ ý tưởng, các ngươi liên tiếp tập kích nữ hoa bộ lạc cũng tưởng diệt chúng ta tộc, chúng ta không cần thiết cùng các ngươi khách khí, nhưng phong bà nói hai cái bộ lạc gian người hảo chút đều có huyết thống chi thân, 100 năm tới tranh đấu, hai bên thương vong đều thực thảm trọng. Hy vọng có báo bộ lạc cùng nữ hoa bộ lạc cân đoán dừng ở đây. Đương nhiên, nếu các ngươi nhất ý cô hành, lại đối chúng ta nữ hoa bộ lạc bất lợi, đừng trách chúng ta không khách khí. Manh báo trầm mặc một lát, tay phải phóng ngực trái, trịnh trọng hướng Mạc Hòa Vương Tiểu Vũ hành lễ. Nếu thật là như thế, ta sẽ ước thúc có báo bộ lạc người, không hề cùng nữ hoa bộ lạc là địch. Cảm ơn các ngươi thả ta tộc nhân. Tộc nhân của ngươi đã ở hồi có báo bộ lạc trên đường, hiện tại sắc trời đã tối, đêm hành động vật khả năng đã bắt đầu kiếm ăn. Bọn họ bụng đói kêu vang, bị thương người cũng không ít, mùi máu tươi khả năng sẽ đưa tới dã thú. Nếu ngươi hiện tại đuổi theo đi, có lẽ còn có thể bảo hộ bọn họ. Manh báo thực mau biến mất ở trong bóng đêm, Vương Tiểu Vũ thở dài, hy vọng có báo bộ lạc thật sự không hề cùng nữ hoa bộ lạc là địch. Tuy rằng thực không nghĩ thế manh báo nói chuyện, nhưng là Mạc vẫn là thực sự cầu thị mà nói, manh báo không phải người hồ đồ, hắn sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Mạc cũng cho đại gia nói hai cái bộ lạc gian 100 năm tới gốc mắt. Yêu cầu đại gia không cần chủ động khiêu khích có báo bộ lạc, nhưng nếu là có báo bộ lạc người tiếp tục tới phạm, hung hăng đánh trở về. Vô luận như thế nào, việc này liền tính hạ màn, phong bà cùng đem đã không có phát sốt, Vương Tiểu Vũ cũng yên tâm lên núi, đuổi ở mùa lạnh tiến đến trước cuối cùng thời gian nội nhiều chuẩn bị chút tuổi lửa. Không ngừng là Vương Tiểu Vũ, trừ lưu thủ hộ tộc cùng với chiếu cố đem cùng phong bà y học đồ đệ bên ngoài, sở hữu thành nhân hải tử sẽ bộ lên núi đốn tuổi nhặt xài. Sau đó một bó mà bị Vương Tiểu Vũ ném tới trong không gian. Trong một đêm mưa tuyết cường hàng, mùa lạnh đột nhiên liền tới lâm, độ ấm tức khắc giảm xuống gần 20 độ, thuận lợi hàng tới rồi âm, nước sông cũng kết hơi mỏng một tầng băng. Lần đầu tiên cảm thụ mùa lạnh, ông Tiểu Vũ cảm thán khó trách phía trước mọi người đều nói mùa lạnh biến sắc, này ông trời biến sắc mặt tốc độ cũng quá nhanh. Phía trước tuy rằng độ ấm so với thử quý hàng một ít, nhưng cũng ước chừng có 21-22 độ bộ dáng, tương đương với hoa hạ rất nhiều địa phương đầu thu độ ấm. Toàn bộ nữ hoa bộ lạc trừ bỏ không kháng lãnh ông Tiểu Vũ một người áo dài quần dài ngoại, còn lại người cơ bản cùng mùa hè một cái trang điểm, nam liền vây một cái da thu váy, nữ nhiều một kiện đơn vai hoặc mạt ngực áo vét tông, bọn họ thể chất hảo, cũng không cảm thấy lãnh. Nhưng này từ đầu thu đột nhiên liền biến thành trời đông giá rét, cho dù thể chất quá hảo, mọi người cũng thừa nhận không được, thượng một cái mùa lạnh chống lạnh quần áo, thả một cái thử quý không có mặc, giống nhau đều dễ dàng mọc sâu, khó coi không nói, càng quan trọng là không đủ giữ ấm. Mặc vào còn sẽ phát ngứa. Năm rồi lúc này bọn họ không thể nề hà, ngứa cũng đến trước ăn mặc, sau đó giống nhau đều ở nhà ở trung gian sinh đôi hỏa, mười mấy cả trai lẫn gái ngồi ở một cái trong phòng, tê tê ai ai mà ngồi, lúc này mới bắt đầu nướng hỏa khâu vá tân mùa lạnh quần áo. Tới gần đống lửa người còn ấm áp một chút, cách khá xa một ít đã có thể không có gì độ ấm, lại chi thân thượng làm người ngứa đến khó chịu cũ ra lông áo khoác, còn có sặc mùi yên vị, kia tư vị thật là một lời khó nói hết. Hiện tại nhưng không giống nhau. Nữ hoa bộ lạc nhà mới bên này, mỗi gian trong phòng đều ấm áp, bên trong phòng phía dưới máy sưởi ống dẫn phát đến tràn đầy, lửa đốt lên, chỉ chốc lát sau trong phòng liền ấm áp đi lên, cũng không có sặc người yên vị. Chương 341 mụ mụ. Trong phòng người cũng không có đem thượng một cái mùa lạnh lưu lại ra lông quần áo tiếp tục mặc ở trên người, bởi vì bọn họ phát hiện, phòng trong độ ấm giống như cùng trước hai ngày độ ấm không sai biệt lắm, một chút đều không lạnh. Nếu không phải ra khỏi phòng môn liền sẽ bị rét lạnh cả kinh một cái giật mình, bọn họ đều còn tưởng rằng mùa lạnh tiến đến chỉ là một ảo giác. Cái này mùa lạnh gần nhất lâm, nữ hoa bộ lạc liền cùng năm rồi hoàn toàn bất đồng, toàn bộ bộ lạc một mảnh an tưởng hòa thuận vui vẻ. Máy sưởi một ngày 24 giờ chưa bao giờ gián đoạn mà thiêu đốt, mà không nấu cơm khi trong nồi 24 giờ đều có nước ấm như dùng, trong phòng cùng ngoài phòng độ ấm hình thành tiên minh đối lập. Có tay mới đại lễ bao hai bình thuốc hạ sốt thủy. Phong bà cùng đem dần dần chuyển biến tốt đẹp, cho dù dược dùng xong lúc sau khôi phục đến thong thả một ít, phong bà khả năng một thụ hàn liền khụ đến lợi hại, đem cũng có thể vĩnh cửu mà thành chân cẳng không tiện lợi người, nhưng ít ra các nàng mệnh cuối cùng bảo vệ. Vương Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra, phong bà cùng đem tự nhiên càng là kinh hỉ không thôi, cảm giác giống nhặt về tới một cái mệnh. Dựa theo năm rồi kinh nghiệm, lần đầu tiên đột nhiên hạ nhiệt độ sau, mặc mang theo mười mấy người đi phụ cận trên núi nhặt nhân đột nhiên hạ nhiệt độ đông cứng động vật. Vương Tiểu Vũ tưởng đi theo, lại bị Mạc ngăn cản xuống dưới. Đột nhiên hạ nhiệt độ, hạ mưa tuyết, hiện tại bên ngoài mặt đất kết băng, cực không dễ hành tẩu, Vương Tiểu Vũ đi ra ngoài sẽ thực một bước khó đi. Nhưng lại qua một thời gian, hạ tuyết lúc sau, tuyết điệu mềm suốt, khi đó nàng nghĩ ra đi, Mạc liền sẽ không ngăn cản nàng. Biết bên ngoài không dễ đi, Vương Tiểu Vũ tự nhiên cũng sẽ không đi thêm phiền, ở trong bộ lạc cũng là có rất nhiều sự có thể làm. Thời tiết lạnh lùng, đại đa số các tộc nhân liền nhàn xuống dưới. Lúc này thủ công liền rất được hoan nghênh. Có người dùng lận đan bằng cỏ dệt mềm đâu, nhẹ nhàng mềm đâu, thực thích hợp tùy thân mang theo, này còn không phải là bao bao tay túi nhất nguyên thủy bộ dáng. Vương Tiểu Vũ nhìn cả trai lẫn gái nhìn từng đôi thô ráp ngón tay bệnh ra tới mềm đâu, đơn giản mà thực dụng, không khỏi nhớ tới vừa tới nữ hoa bộ lạc nàng làm hệ thống nhiệm vụ biên cái đệm hương bổ đều bị lau mắt mà nhìn, khóe miệng nổi lên ý cười. Tuy rằng là nguyên thủy bộ lạc người, nhưng là bọn họ cũng không so nàng cái này hiện đại người buồn. Chỉ là đệm hương bùa ở bọn họ cảm nhận chung giống như thánh vật, nào dám cẩn thận đoan trang. Mà nàng so với bọn hắn chỉ là nhiều rất nhiều kiến thức, trước kia đều là hàng che trúc, đan bằng cỏ một khi bắt đầu, nữ hoa bộ lạc người liền có bản lĩnh suy một ra ba, trừ bỏ đệm hương bùa, dường tịch nệm một loại đi theo ông Tiểu Vũ học bên ngoài, dần dần liền phát triển đến biên mềm đâu, biên rèm cửa, biên gối đầu, thậm chí biên tôm, con dế mèn một loại tiểu động vật cấp bọn nhỏ chơi. Phong bà đang ở nàng trong phòng dùng các loại thảo dược cố chấp mà chuyên chú mà mân mê nữ hoa chân thần sứ giả ban cho ông Tiểu Vũ, chưa khỏi nàng nội thương thuốc hạ sốt. An, sông nhỏ, ánh trăng, chuối tây đang ở bên cạnh An cùng sông nhỏ trong phòng làm thủ công. An cùng ánh trăng này hai cái tính cách đồng dạng ngay thẳng hiếu động cô nương, ở không thể không trạch ở trong phòng thời điểm, thế nhưng thích cùng sự kiện, làm dày. Ánh trăng là dựa theo ông Tiểu Vũ cách nói, dùng len sợi cấp sắp sửa sinh ra hài tử dệt dày nhỏ. Mà An còn lại là cầm thanh tuyển từ hổ lang bộ lạc đổi về tới lộc giày ra dùng thạch châm cùng trúc châm cố hết sức mà phòng làm. Hai người tay nghề đều không như thế nào, đều mới vừa làm ra một con, cho nhau ở cười nhạo đối phương làm giày xấu. Vương Tiểu Vũ tiến vào thời điểm liền nhìn đến từ lộc giày ra lấy ra đặt ở một bên hai chỉ miếng độn giày, thoạt nhìn có chút quen mắt, hình dạng có chút giống nhà nàng mẫu thượng đại nhân làm thủ công miếng độn giày, Vương Tiểu Vũ có chút hoảng hốt, theo bản năng mà cầm lên, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt lại không khỏi nhìn về phía miếng độn dày đỉnh. Mẫu thượng đại nhân cho nàng làm thủ công miếng độn dày đều sẽ theo thượng mưa nhỏ hai chữ thanh mâu viết tắt. Mà nhìn đến này miếng độn dày đỉnh, Vương Tiểu Vũ tim đập đột nhiên dừng lại, thực mau nước mắt mơ hồ hai mắt. Nàng bay nhanh lau đi nước mắt cẩn thận phân biệt. Mặt trên theo đơn giản hai cái nho nhỏ chữ cái đúng là si. Mụ mụ. Đây là mụ mụ làm miếng độn dày. Chương 342 chờ đợi. Vương Tiểu Vũ ức chế không được chính mình đáy lòng kích động. Mụ mụ còn sống. Kia ba ba hẳn là cũng còn sống. Thật tốt quá. Phía trước nàng có nghĩ tới, nếu chính mình đều xuyên qua đến này dị thế tới, kia cùng nàng cùng ngã xuống vách núi rớt đến trong nước cha mẹ, có thể hay không cũng cùng xuyên qua tới cái này thời không. Mà nàng phía trước đi hổ lang bộ lạc, tiến hành bộ lạc gian lấy vật đổi vật, cũng là vì nếm thử tìm hiểu cha mẹ rơi xuống, chỉ tiếc làm nàng thất vọng chính là cũng không có bất luận cái gì tin tức. Nhưng là hiện tại, mụ mụ thân thủ làm miếng độn dày liền ở trên tay nàng. Nga, không. Này song lộc ra tuyết địa ủng hẳn là chính là mụ mụ làm. Lúc ấy thanh tuyển thay đổi này song dày, tuy rằng so với ăn cùng xuyên tới nói cũng không như vậy thật sự, nhưng là cũng làm thanh trúc cũng thập phần hâm mộ. Nói như vậy giày nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà này giày là bọn họ từ hổ lang bộ lạc đổi lấy, đó có phải hay không thuyết minh, mụ mụ người liền ở hổ lang bộ lạc. Tại đây gì thế, nàng cùng mụ mụ đã từng cách xa nhau khả năng không đến 500 mễ xa. Mụ mụ quá đến hảo sao. Nàng cùng ba ba có phải hay không ở bên nhau. Vì cái gì hổ lang bộ lạc có giao dịch nàng cũng không có ra tới. Theo lý thuyết cảnh tượng như vậy nàng khẳng định nguyện ý tiến đến. Nhìn xem nàng âu yếm nữ nhi có phải hay không cũng tại đây gì thế à? Có phải hay không nàng tự do bị giam cầm? Vương Tiểu Vũ từ kích động hưng phấn đến lo lắng lòng nóng như lửa đốt, hận không thể hiện tại có thể mọc ra cánh bay đến hổ lang bộ lạc đi, nhìn xem mụ mụ là tình huống như thế nào, bổ nhào vào thân ái mụ mụ trong lòng ngực, cũng đem mụ mụ tiếp hồi nữ hoa bộ lạc cùng nhau sinh hoạt. An cùng ánh trăng lẫn nhau dỗi hăng say, không chú ý tới Vương Tiểu Vũ dị thường, chuối tây lại nhạy cảm phát hiện. Phu nhân, ngài làm sao vậy? Sông nhỏ kia thanh triệt mắt to lập tức chiều ông Tiểu Vũ quan tâm nhìn lại đây, An cùng ánh trăng cũng dừng lẫn nhau dỗi, nhìn đến ông Tiểu Vũ nước mắt lưng tròng, vẻ mặt kích động nôn nóng bộ dáng. Ông Tiểu Vũ cũng không giấu giếm các nàng, lau đem nước mắt, chỉ vào trong tay miếng độn giày thượng tự, này lộc giày ra tử là ta mụ mụ làm, này mặt trên viết tên của ta. Ba người mặc kệ có biết chữ hay không nhi, đều tò mò mà thấu đi lên xem mặt trên kia hai cái nho nhỏ văn tự. Mụ mụ là ông Tiểu Vũ đối nàng mẫu thân xưng hô. Hiện tại các nàng đều minh bạch, nghe nói ông Tiểu Vũ vừa tới nữ hoa bộ lạc thời điểm, têu ba ba mụ mụ, mặc đã từng còn tưởng rằng nàng là muốn tìm đem cùng mã, nháo ra chê cười đâu. Ông Tiểu Vũ cùng cha mẹ thất lạc, các nàng đều là biết đến, nhưng cụ thể tình huống như thế nào cũng không biết, liền biết ông Tiểu Vũ lần trước khăng khăng muốn đi hổ lang bộ lạc, trong đó một cái quan trọng nguyên nhân chính là muốn đi xem, có thể hay không tìm được nàng cha mẹ rơi xuống. Lúc ấy sông nhỏ thấy được một kiện dệt tiểu hoa đoá áo lông. Vẫn là muốn cho ông Tiểu Vũ đi xem ra, sau lại áo lông lại không có bóng dáng, không biết bị cái nào bộ lạc đổi đi rồi, sông nhỏ lại vô pháp thuyết minh như vậy phức tạp ngôn ngữ, chỉ phải từ bỏ. Nghe thế lộc giày ra tử là ông Tiểu Vũ mụ mụ làm, dù cho đánh trong lòng thế ông Tiểu Vũ cảm thấy cao hứng, đi một hồi hổ lang bộ lạc, nguyên bản cho rằng bạch đi, không nghĩ tới đổi về tới, lộc giày ra tử thế nhưng là ông Tiểu Vũ mụ mụ làm. Thật tốt quá, nguyên lai ngài mẫu thân liền ở hổ lang bộ lạc. Chuối tây cao hứng nói, đúng vậy, hỏa lang bộ lạc ly cũng không xa, chờ thêm mấy ngày hạ tuyết, trên đường hảo tẩu, chúng ta bồi ngươi đi tìm nàng. An nói, ta cũng phải đi. Ánh trăng cười tủm tỉm, đây chính là nói tốt, ta ở trong không gian cho đại gia nấu cơm. Sông nhỏ đôi mắt buồn bã, nàng cũng muốn đi, chính là tổ mẫu mới vừa từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, nàng cũng luyến tiếc rời đi tổ mẫu. Chương 343 vất vả ngươi. Nguyên bản liền có kế hoạch. Mùa lạnh từ ông Tiểu Vũ cùng Mạc mang theo bọn họ đi ra ngoài săn thú. Trước kia mùa lạnh đối với bọn họ mà nói, có rất nhiều vô tận rét lạnh cùng đói khát, cùng với băng thiên tuyết địa chung không phải săn bắt đến con mồi, chính là bị con mồi sở ăn. Nhưng năm nay đối với ra ngoài săn thú người quần áo cũng không thiếu, hơn nữa có ông Tiểu Vũ không gian, đồng hành người có thể càng nhiều, đi xa một ít cũng không sợ hãi, chỉ cần trong bộ lạc có đồ ăn, bọn họ liền có thể không cần phải gấp gáp trở về. Hiện tại đã biết ông Tiểu Vũ mẫu thân rơi xuống. Bọn họ đối với lần này đi ra ngoài, càng thêm chờ đợi. Vương Tiểu Vũ tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết việc này cấp không tới, cũng tưởng ở mẹ con gặp mặt thời điểm làm mụ mụ biết trong khoảng thời gian này nàng quá rất khá, liền tạm thời kiềm chế tính tình, bắt đầu cấp chuối tây an bài cấp trong bộ lạc hài tử cùng nguyện ý học người trẻ tuổi giảng bài sự. còn có phía trước xe tới dư lại một ít lông dê tuyến cùng vải bông nguyệt nguyệt thảo chờ sợi thực vật dệt thành bố, cũng sấn đại gia mùa lạnh trạch ở trong phòng, cho đại gia làm thủ công cơ hội, vẫn cứ muốn từ chuối tây giáo bọn họ làm quần áo dày vớ trở. Ngậy! Cái gì đều phải dựa chuối tây, rất nhiều thời điểm bọn họ mấy cái cơm cũng là chuối tây làm, ánh trăng trợ thủ, đột nhiên cảm giác chuối tây lượng công việc thật lớn. Vương Tiểu Vũ xin lỗi mà âm thầm tỉnh lại. Tuy rằng nói người tài giỏi thường nhiều việc, nhưng chuối tây thân thể vốn dĩ liền lược, tuy rằng trong khoảng thời gian này uống sữa dê cùng phong bà không gián đoạn mà cho nàng thảo dược điều trị, cũng không có xuất hiện vấn đề gì, nhưng cũng không thể làm nàng quá mệt mỏi a. Chuối tây, trong khoảng thời gian này thật là vất vả ngươi. Vương Tiểu Vũ ấy náy mà gắt gao nắm lấy chuối tây tay. Chuối tây có chút không thể hiểu được, thu sủng nhược kinh. Ngươi thân mình vốn dĩ liền không tốt lắm, chính là ngươi trí nhớ siêu quần, người lại thông minh. Kho hàng trừ bỏ ngươi còn không có người quản lý đến xuống dưới, xe bố dệt vải làm quần áo từ ngươi dạy, còn phải cho chúng ta nấu cơm, hiện tại còn muốn cho ngươi dạy bọn nhỏ biết chữ học số học. Quá vất vả ngươi. Ta ngẫm lại muốn thế nào giảm bớt công tác của ngươi áp lực. Phu nhân, ta không cảm thấy vất vả. Chối tây cuống quýt lắc đầu, trên mặt không có chút nào miễn cưỡng chi sắc, lời nói khẩn thiết. Nàng từ nhỏ chính là cái ma ốm, phong bà lo lắng nàng còn không có thành niên liền bệnh đã chết. Có thể sống đến bây giờ đã là nữ hoa chân thần phù hộ. Nàng chưa bao giờ lên núi đánh quá săn, rất nhiều thể lực sống cũng không thể làm, cũng là có thể làm cơm, bệnh một ít sự vật, vẫn luôn cảm thấy tự mình liên lụy bộ lạc mà ấy nấy, đặc biệt là mùa lạnh có tộc nhân đói khát mà chết, mà nàng tuy rằng cơ hồ mỗi cái mùa lạnh đều có hơn phân nửa thời gian nằm trên giường không dậy nổi, lại mỗi khi đều sống lại đây. Hiện tại có thể giúp trong tộc làm điểm sự nàng miễn bàn nhiều phong phú nhiều vui vẻ, nơi nào còn có thể cảm thấy vất vả. Trong thời gian ngắn đảo còn thôi, thời gian dài như vậy không được, người ăn không tiêu. Vương Tiểu Vũ không tán đồng. Viết chữ gì đó, Vương Tiểu Vũ chờ Hạ Tuyết liền phải đi tìm nàng mụ mụ, tìm được mụ mụ sau, mùa lạnh nàng cũng muốn cùng mạc đám người cùng nhau ở bên ngoài săn thú, vì bộ lạc kiếm ăn trở về. Nàng đều còn không có giáo mấy chữ cấp chuối tây người phải rời đi, hiện tại học biết chữ, học viết chữ, có thể, nhưng là không thể làm trọng điểm. Học tập trọng điểm, Vương Tiểu Vũ cảm thấy hay là nên đặt ở toán học thượng. Bởi vì cái này rất thực dụng a. Tỷ như nữ hoa bộ lạc có bao nhiêu người, đồ ăn có bao nhiêu cân, nếu bình quân một người một ngày yêu cầu 5 cân đồ ăn, sở hữu chứa đựng đồ ăn, đủ toàn bộ lạc người ăn nhiều ít thiên. Mùa lạnh đại khái nhiều ít thiên có thể qua đi, này đó đồ ăn có thể căng quá mùa lạnh sao? Nếu không thể, nên làm như thế nào? Hoặc là nói ở không có khác đồ ăn dưới tình huống, bình quân một người một ngày chỉ có thể ăn nhiều ít cân đồ ăn mới có thể căng quá toàn bộ mùa lạnh. Chương 344 có bạn lữ thật tốt. Như vậy tính toán, trong lòng có số, cũng không cần cả ngày lo lắng. Con số tăng giảm thặng dư, này đều đắc dụng thượng, đến phổ cập, đại nhân hải tử đều có thể học. Chiếu thời tiết này, thực mau liền sẽ hạ tuyết, nàng vài ngày sau khả năng liền phải đi ra cửa tìm kiếm mụ mụ. Mấy ngày nay, còn muốn đem phía trước lưu lại tới một chút sự tình làm xong, ra ngoài chuẩn bị công tác cũng muốn làm hảo, khả năng không có thời gian cấp chuối tây hoặc là người khác giảng bài. Lần này vẫn là đến rửa chuối tây, đem nàng đã biết đến con số cùng đơn giản phép cộng trừ dạy cho bọn nhỏ cùng nguyện ý học đại nhân. Hoa hạ phương Bắc mùa đông giống nhau có thể dài đến 4 tháng, nơi này mùa lạnh nếu cũng lâu như vậy, thậm chí càng dài thời gian, kia trạch ở trong phòng, đại nhân hải tử có thể làm sự làm xong sau, cũng quá nhàm chán chút. Nếu có thể ám chọc chọc mà đem một ít học tập cùng huấn luyện gia nhập giải trí hạng mục chung, ở trong bộ lạc mở rộng mở ra, chẳng phải là một công đôi việc. Vương Tiểu Vũ trong lòng mừng thầm. Hoa hạ như vậy nhiều trong nhà giải trí hạng mục, này không phải có thể chọn mấy thứ có thể thực thi lên. Đơn giản nhất chính là cờ loại, chỉ cần họa trương bàn cờ, đem quân cờ làm ra tới liền hảo. Giống cờ 5 quân hắc bạch cờ như vậy, lâm thời tìm quân cờ là được, tỉ như hắc cờ dùng tiểu gậy gỗ hoặc là tiểu trúc phiến thay thế, bạch cờ dùng hòn đá nhỏ thậm chí bất đồng nhan sắc thảo đánh thành kết thay thế liền có thể. Sau đó cờ tướng, này cờ tướng bàn cờ cũng là họa ra tới là được, nhưng là quân cờ yêu cầu làm, cũng không phức tạp. Tìm một cây phẩm chất vừa phải nhánh cây, lột vỏ cây, đem nhánh cây từ hoành mặt cắt thành từng khối tiểu hình trụ, lại ở tiểu hình trụ trên có khắc hạ tự là được. Nay cờ tướng thượng tự tuy rằng không nhiều lắm, cũng coi như là tốt bắt đầu. Bài bộ kẻ. Không có giấy, dùng trúc phiến thay thế. 9 con số, 4 chữ mẫu, chơi pháp hay thay đổi. Nhị đến 6 người chơi đều có thể, náo nhiệt. Vương Tiểu Vũ nghĩ đến tuy rằng hảo, nhưng là thực thi lên, kỳ thật cũng không dễ dàng như vậy. Nguyên nhân vô hán, thời gian không nhiều lắm. Thiên mau hát thời điểm, mặc đám người mới từ trên núi kéo không ít bị đông cứng con ngồi trở về. Không màng mọi người ở đây, Vương Tiểu Vũ kích động mà nhào vào Mạc trong lòng ngực, gấp không chờ nổi mà nói cho hắn, về miếng độn dày cùng mụ mụ rơi xuống. Mạc vừa nghe cũng thay nàng cảm thấy cao hứng, nhưng là cường điệu nhất định phải chờ mặt đường có xóa tung tuyết động lúc sau mới có thể xuất phát đi hổ lang bộ lạc tìm kiếm mưa nhỏ mụ mụ. Chậc chậc chậc, có bạn lữ thật tốt. Thanh Tuyền chơi bảo địa ôm lấy Dũng, lại bị Dũng một phen đẩy cái lảo đảo. Vương Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng mà rời đi Mạc ôm ấp. Mạc lạnh lạnh mà liếc mắt một cái Thanh Tuyền, ngươi chừng nào thì có thể làm sông nhỏ đáp ứng trở thành ngươi bạn lữ. Phúc, ở cổng lớn mọi người, bao gồm Vương Tiểu Vũ ở bên trong đều không phúc hậu mà cười, Thanh Tuyền vẻ mặt ai oán mà nhìn Mạc. Vương Tiểu Vũ lúc này mới chú ý tới nguyên lai tuy rằng thu hoạch pha phong, nhưng đoàn người trừ bỏ Mạc bên ngoài, cũng có vẻ thực chật vật. Thanh Tuyền bị ong vỏ ve chập vừa vặn tốt mặt, lại rơi mặt mũi bầm dập, mà vài cá nhân đi đường đều khập khiễng, Dũng trên mặt cũng có chảy ra, hôm nay đi ra ngoài người nhưng đều là kích hoạt rồi huyết mạch chi lực. Bởi vậy có thể thấy được, kết băng mặt đất có bao nhiêu khó đi. Nhặt về tới đông chết con mồi, phần lớn là một ít đầu không tính đại loài chim, ngẫu nhiên phức tạp một hai chỉ gà rừng, còn có một ít tự thân có da lông chống lạnh tiểu động vật, tỉ như con thỏ, lửng, hiệu bào, này đó tiểu động vật trên người nhiều ít bị tổn thương ân, chớ nói chúng nó vốn dĩ cũng không bị đông chết, nhưng là bị đông lạnh đến không như vậy linh hoạt rồi, bị bọn họ dùng cục đá hoặc là trúc mũi tên cấp bắn chết. Chương 345 hợp lý phân phối. Còn có hai chỉ hình thể hơi đại động vật, một con mai hoa lộc cùng một con lợn rừng không có mấy ngày trước bắt sống kia hai chỉ đại, nhưng là nhìn ra cũng có mấy chục cân trọng. Chúng nó thân thể thượng cũng có thương tích, thoạt nhìn không giống như là đồng chết, nhưng là chớ nói bọn họ cũng không động thủ, chỉ là ở dưới vực sâu nhặt được chúng nó. Vương Tiểu Vũ âm thầm liễu lưới, này hai chỉ xem ra là băng thiên tuyết địa đi đường, mặt đất quá hoạt, vô ý ném tới dưới vực sâu, thành bọn họ đồ ăn. Con mồi giao cho những người khác xử lý, đoàn người đánh nước gấm giặt sạch mặt cùng tay mới tập trung đến Mạc Hòa Vương Tiểu Vũ trong phòng tới. Vương Tiểu Vũ đã cấp chúng công thần đều thịnh hảo nóng hầm hập thịt dê củ cải canh. An cùng sông nhỏ thấy mọi người đã trở lại, cũng đem bếp khổng giữ ấm nướng khoai cho bọn hắn cầm lại đây, không chê người nhiều mà ngồi trên mặt đất, tê ở Vương Tiểu Vũ bọn họ này phòng. Băng thiên tuyết địa ngây người cả ngày, giữa trưa cũng chỉ là gặm điểm từ bộ lạc mang đi ra ngoài, dùng nhiệt độ cơ thể hầm nhiệt nướng khoai, vẫn là liền lạnh leo nước sơn tuyền ăn, hiện tại ở ấm áp trong phòng ngồi, một chén ấm hồ hồ thịt dê củ cải canh xuống bụng, tại đây mùa lạnh thế nhưng toát ra hơi hơi hắn ý, miên bản cỡ nào thoải mái cùng thích ý. Ăn xong một chén, tự giác chạy tới đất trống trung gian bếp thượng trong nồi chính mình thịnh đệ nhị chén. Đãi bọn họ do cuốn mây tan giống nhau đem nướng khoai cùng cho bọn hắn lưu thịt dê củ cải canh đều ăn đến sạch sẽ, một đám vô về lưu viên bụng, vẻ mặt thỏa mãn hưởng thụ mà than thở. Phu nhân, kế tiếp mấy ngày này chúng ta cũng không ra đi, chờ bên ngoài đều tích thượng tuyết lại đi ra ngoài. Ngươi xem mấy ngày này an bài chút cái gì nhiệm vụ cho chúng ta làm. Thanh Tuyền trực tiếp xem nhẹ Mạc, hướng ông Tiểu Vũ thỉnh cầu nhiệm vụ. Còn lại người cũng ánh mắt sáng quắc mà nhìn ông Tiểu Vũ. Mặc đối này nhưng thật ra chút nào không thèm để ý, hỏi ông Tiểu Vũ, hôm nay mỗi ngày nhiệm vụ hoàn thành sao? Ông Tiểu Vũ gật gật đầu, hôm nay nhiệm vụ hoàn toàn là để bài tặng điểm, dùng len sợi dệt một cái khăn quàng cổ. Thanh Diệp cấp kỳ dệt điều tiểu khăn quàng cổ, không đến nửa ngày thời gian liền hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá kế tiếp mấy ngày phải làm sự cũng không ít, hôm nay có chút chậm, đại thể phân một chút công, ngày mai lại bắt đầu làm. Đầu tiên chính là hôm nay nghĩ đến cờ bài giải trí cùng giáo dục, cờ bài chế tác đơn giản, ai đều có thể thượng, nhưng là giáo dục điểm này, ở đây cũng chưa người xung phong nhận việc. Bởi vì bọn họ giữa một bộ phận người muốn đi theo Mạc Hòa Vương Tiểu Vũ ra ngoài, mùa lạnh đại bộ phận thời gian đều ở bên ngoài, chỉ có lấy về con ngồi thời điểm sẽ ở trong bộ lạc ngốc mấy ngày, mà một khác bộ phận lưu tại trong bộ lạc người, cũng gánh vác bảo vệ bộ lạc cùng ra ngoài săn thú nhiệm vụ. Cho nên đi theo chuối tây cùng ông Tiểu Vũ học tri thức. Sau đó truyền thụ cấp bọn nhỏ như vậy nhiệm vụ, bọn họ đều tỏ vẻ làm không được. Vương Tiểu Vũ lúc này mới nghĩ đến kích hoạt huyết mạch chi lực nhân thân tiền nhiệm vụ trọng, giáo dục nhiệm vụ tốt nhất chính là giao cho không có kích hoạt huyết mạch chi lực tộc nhân, mặt khác nhiệm vụ cũng muốn chú ý càng thích hợp kích hoạt rồi huyết mạch chi lực người vẫn là không kích hoạt huyết mạch chi lực người, đầy đủ đem người lợi tài nguyên lợi dụng lên. Có cái này nhận chi, mặt sau mấy ngày công tác an bài liền đơn giản nhiều. Bất quá nàng chỉ nói ra nhiệm vụ cùng có cần hay không kích phát rồi huyết mạch chi lực người, đến nỗi cụ thể muốn phân phối cấp người nào, giao cho Mạc xử lý. Mùa đông khí hậu khô ráo, lại thêm chi trong phòng đều có máy sưởi, thực dễ dàng thượng hỏa, trong cơ thể khô nóng. Hiện tại có quả bưởi, có mật ong, bình gốm cũng không thiếu, Vương Tiểu Vũ liền tính toán làm chút mật ong quả bưởi trà, làm đại gia ở mùa lạnh có thể uống chút thanh nhuận mật ong quả bưởi trà. Này đó không cần kích phát huyết mạch chi lực người làm. Người thường làm lên cũng không hề khó khăn. Chương 346 tay mới làm mẫu. Nhưng là làm thạch ma chuyện này, liền yêu cầu kích phát rồi huyết mạch chi lực người làm, hiệu suất cao một ít. Phía trước Dung cùng núi lớn đã tìm được rồi làm thạch ma cục đá, liền đặt ở ông Tiểu Vũ trong không gian. Cùng ông Tiểu Vũ phía trước ở Hoa Hạ nông thôn nhìn đến thạch ma giống nhau, là mấy khối màu xanh lá đá hoa cương thạch tài. Thạch ma kết cấu cùng nguyên lý đều rất đơn giản, nhưng là điêu khắc mài rũa lên yêu cầu phí công khi, cùng sức lực. Phân trên dưới hai bài ma, hạ bài ma cùng thượng bài ma là giống nhau đường kính hình trụ, hạ bài ma chung quanh có một vòng ma tạo, về sau mài ra phấn hoặc là huyết thanh liền từ dưới bài ma bên cạnh bài xuất, chạy tới này một vòng ma tạo, theo ma tạo khai dẫn lưu khẩu chạy tới dẫn lưu khẩu hạ tiếp tương thủy hoặc bột phấn thùng gỗ hoặc vại sành. Thượng bài ma phía trên làm một cái có thể tăng thêm vật liêu ma thang cùng làm vật liêu chậm rãi tiến vào cối xay nghiêng thông đạo, cùng hạ bài ma tiếp xúc địa phương làm một ít phương hướng tương phản quy tắc khe lõm, từ tâm hướng ra ngoài trình phong xạ trạng, càng tới gần bên cạnh, cối xay thượng khe lõm càng thiện. Trên dưới hai bài cùng đường kính ma thông qua ma tâm cùng hai bên cối xay phối hợp, hạ bài ma yên lặng, thượng bài ma chuyển động, do đó làm phóng tới ma thang vật liêu, tỉ như tiểu mạch, cây đậu linh tinh đồ ăn, dần dần từ thô biến tế. Đại vật liêu từ trên dưới hai bài ma tảo bên cạnh ra tới khi, đã thành thực nhỏ bé hạt. Mặt trên thạch ma bên cạnh còn sẽ tạc ra một cái khổng, đem phanh lại tay bính gậy gỗ để vào, nhưng này đó đều không phải cái gì việc khó. Ở chỗ này, thạch ma chế tác khó liền khó tại đây thạch ma nguyên liệu nấu ăn là cứng rắn đá hoa cương, mà bọn họ công cụ cũng đều là cục đá chế tác, giống thiết cái đục linh tinh đổ vật hoàn toàn không có. Kim loại sự vật, trước mắt đều là từ hệ thống nơi đó được đến. Mặc thân khí tiểu đao. Còn có cái quốc, đều không thích hợp tạc cục đá. Mà ông Tiểu Vũ quán thượng vị này hệ thống quân, lại nói rõ làm ông Tiểu Vũ không thể cái gì đều dựa vào nó, cho nên lại khó cũng đến một chút tạc ra tới. Hơn nữa bởi vì này thạch ma cũng không lớn, chỉ chia làm trên dưới hai mảnh, thực tế thao tác lên chỉ có thể có hai người, một người điêu một mảnh. Dũng cùng núi lớn đương nhiên muốn tiếp tục, nhưng là liền tính bọn họ kích hoạt rồi huyết mạch chi lực, cả ngày làm này tinh tế lại phí lực khí sống, hiệu suất cũng không cao. Bởi vậy Mạc lại làm Thanh Tuyển cùng Trương gia nhập bọn họ hàng ngũ, hai người buổi sáng làm thạch ma, hai người buổi chiều làm thạch ma. Phía trước hệ thống khen thưởng nấm gieo trồng bao, ở ông Tiểu Vũ đem có báo bộ lạc người bắt được không gian phía trước lấy ra tới, hiện tại chất đống ở chuối tây trong phòng, nàng phụ trách mỗi ngày phun nước cùng đem lớn lên có thể dùng ăn nấm hái xuống, hoặc trực tiếp phóng tới canh thịt nấu ăn, hoặc phóng tới trong phòng trên mặt đất trúc biển thượng lượng thành làm nấm, ngày sau dùng ăn. Nấm gieo trồng không thế nào lao lực, còn có thể thời gian dài sinh trưởng, ở chuối tây chỗ bất động, vẫn từ nàng tới trông nom liền hảo. Nhưng là sinh đậu giá cái này, nữ hoa bộ lạc người còn không có nếm thử qua sự tình, ông Tiểu Vũ đến muốn làm mẫu một chút mới được. Nhưng ông Tiểu Vũ chính mình cũng chỉ là xem nàng mụ mụ chính mình sinh quá đậu giá đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, vô khoai tây mầm nàng chính mình đều cảm thấy áp lực sân đại, vẫn là trước tới truyền thống một chút đi. Dung cung nhiệt độ cơ thể không sai biệt lắm độ ấm thủy thường đổi thủy, đem đậu nành cùng đậu xanh phao cả ngày. Tới rồi buổi tối thời điểm, ở trong bộ lạc tìm hai chỉ rách nát báo hỏng sọt tre, các thả nửa sọt tinh tế hà sa, bắt được trong nhà ấm áp tới gần cửa địa phương, đem đậu nành cùng đậu xanh phân biệt đều xái đến này hai cái sọt tre, sau đó đem thủy tưới rồi lại không giọt nước, sọt tre thượng dùng chuối tây diệp hoặc nguyệt nguyệt thảo lá cây bao trùng thượng, nói cho đại gia, nếu thủy phân bảo trì đến hảo, cứ như vậy mặc kệ chúng nó, nhanh thì 5-6 thiên, chậm thì 7-8 thiên liền có thể ăn đậu giá. Chương 347 đồ tham ăn bản năng. Che quang sau trồng ra đậu giá là hoàng màu trắng, nếu không bao trùm che quang nguyệt nguyệt thảo lá cây hoặc là chuối tây diệp, trồng ra đậu giá cũng là có thể ăn, chẳng qua nó nhan sắc thiên lục, vị lực nạnh. Nữ hoa bộ lạc người có đi theo ông Tiểu Vũ loại quá đậu nành kinh nghiệm, đậu nành chui từ dưới đất lên mà ra lúc sau, cái kia đậu giá hình dạng, các nàng đều còn có ấn tượng, chỉ là không biết kia cũng có thể ăn, còn tưởng rằng chỉ có kết đậu nành lúc sau mới có thể ăn. Sinh đậu giá sắc thật đơn giản. Nhưng là đương ông Tiểu Vũ nhìn đến phía trước tới thủy theo kia sọt tre chảy về phía nàng cùng mặc giường, nàng liền đầu lớn, thùng gỗ thạch thùng gì đó nếu lấy kiếp sau đậu giá vẫn luôn chiếm dụng có chút lãng phí. Chạy nhanh đem thủy lau khô, sau đó quyết định lại dùng nước gấm phao cả đêm cây đậu, ngày hôm sau một bên thực tiễn một bên giáo nữ hoa bộ lạc nhân sinh vô khoai tây mầm. Nói đơn giản cũng đơn giản, chính là đem đã phao tốt đậu nành đậu xanh phân biệt phóng tới giỏ tre tầng dưới chốt phô hảo, sau đó mặt trên bao trùm một tầng tương đối hút thủy nguyệt nguyệt thảo. Lúc này nguyệt nguyệt thảo có che quang tác dụng, nhưng quan trọng nhất vẫn là bảo trì ôn nhuận, làm bị nó bao trùm trụ cây đậu mau chút nảy mầm trưởng thành. Sau đó mỗi ngày tới 2 đến 3 lần thủy, bảo trì nguyệt nguyệt thảo ướt át là được. Bởi vì không cần thổ, tương đối nhẹ, cấp nguyệt nguyệt thảo phun nước ướt át thời điểm, dù có thể nhắc tới bên ngoài đi đem thủy để ráo, không tích thủy lại sách hồi trong nhà phóng, đảo cũng phương tiện. Vương Tiểu Vũ chính là không tin tưởng chính mình có thể như vậy đem đậu giá phát hảo. Đậu giá một chuyện đương nhiên không cần làm suốt 2 ngày thời gian, tuy rằng dùng 2 ngày thời gian, nhưng chân chính dùng cho đậu giá chuyện này thượng thời gian rất ít. Mặt khác, Vương Tiểu Vũ mùa lạnh muốn dẫn người đi ra ngoài, tìm kiếm mụ mụ cùng săn thú, ra ngoài thời gian so trường, nếu như vậy đại gia còn chỉ là tứ tung ngang dọc ngủ ở trong không gian liền không quá thoải mái. Đã có thời gian này, Vương Tiểu Vũ liền ở bộ lạc phụ cận đem chồng chất hoàng bùn bỏ vào không gian. Mạc liền mang theo mười mấy kích hoạt rồi huyết mạch chi lực người ở trong không gian kiến phòng ở, mặt khác một bộ phận người thì tại bộ lạc phụ cận chém mấy cây tương đối thô trắng thụ, chuẩn bị phơi khô ấn Vương Tiểu Vũ nói làm ván giường, cái dương linh tinh đổ vật. Rốt cuộc trong không gian chỉ có một mẫu tới mà lớn nhỏ, cũng chính là 600 nhiều bình phương, còn muốn tính toán kiến mười mấy phòng nhỏ cùng bọn họ nghỉ ngơi, người một nhiều, đồ vật cũng nhiều, không thu nạp một chút liền có vẻ lộn xộn. Từ Vương Tiểu Vũ có được cái này không gian đến nay, trong không gian trước nay không hạ quá vũ, cho nên nóc nhà gì đó là không cần, yêu cầu chỉ là cách ra mọi người tư nhân không gian. Hơn nữa trong không gian độ ấm thích hợp, không nóng không lạnh, không cần thiêu máy sưởi, hơn nữa không gian còn có thăng cấp khả năng, vạn nhất thăng cấp thời không gian có người, Vương Tiểu Vũ sợ trong không gian kiến phòng ở dùng gạch cục đá nhiều thương đến người, dứt khoát liền dùng nhất nguyên thủy kiến trúc phương thức, đem thổ đầm, tường đất ngăn cách phòng. Phân phối nhiệm vụ ngày kế. Nữ hoa bộ thông minh không có kích hoạt huyết mạch chi lực người đem hôn qua mạc đám người nhặt về tới động vật đều giết xử lý tốt, nên im im, nên làm cùng ngày đồ ăn làm cùng ngày đồ ăn. Vương Tiểu Vũ chủ nghệ không tinh, nhưng là đồ tham ăn miệng là không thể xem nhẹ, nhìn đến phân giải ra tới từng khối mới mẻ lợn rừng thịt cùng bọn họ mới vừa rửa sạch tốt nội tạng tràng phủ, Vương Tiểu Vũ lập tức nghĩ tới thịt khô cùng lạp xưởng. Vì thế Vương Tiểu Vũ chỉ huy mấy người đem lợn rừng trước chân thịt đều cắt bỏ, cắt thành phiến phóng tới đào lưu. Đem sở thừa không nhiều lắm ớt cay hoa tiêu đảo thành bột phấn cùng muối cùng nhau phóng tới bên trong quấy đều mã vị. Mà kia lợn rừng cùng mai hoa lộc thậm chí gà rừng ruột non dựa theo ông Tiểu Vũ cách nói, đem ruột non toàn bộ trong ngoài phiên đến phản một lần, quát đi nguyên lai chàng nội chàng màng, chỉ để lại một tầng nửa trong suốt hơi mỏng ruột sấy. Chương 348 đặc biệt làm cho ta. Tốt nhất rót lạp xưởng lợn rừng ruột non cùng mai hoa lộc chàng ruột sấy, dùng hơi tế một chút một đoạn ống trúc liền có thể đem chúng nó khởi động tới, đem mã hảo vị thịt bỏ vào đi. Chiều dài không sai biệt lắm, tinh tế dây cỏ một chói liền một tiết mà ra tới, quải tới cửa dưới mái hy lượng. Ruột gà có chút tiểu, thiết thịt có chút đại, phóng không đi vào, liền tạm thời đem này ruột gà ruột sấy lượng lên. Phía trước đi hổ lang bộ lạc trên đường, hai chỉ lang ngôi tử săn đến kia con dê, Vương Tiểu Vũ ướp hảo lúc sau đã giao cho trong bộ lạc người nấu chín cắt thành tấc hứa cùng ngón tay không sai biệt lắm phẩm chất trường điều, lượng ở trúc biển, chuẩn bị chế thành ngũ vị hương thịt dê làm. Ra ngoài săn thú người mang ở trên người vạn nhất không đánh tới săn cũng không đến mức đói bụng. Lộc thịt cùng còn thừa báo thịt cũng là đồng dạng xử lý phương pháp, chẳng qua có một bộ phận không cắt thành ngón tay phẩm chất trường điều, mà là trực tiếp một chỉnh khối địa treo lên tới lượng, đã yêu cầu ăn thời điểm lại xử lý nó. Hôm nay hiêm lợn rừng thịt ngon miệng phơi khô sau lại dùng bách chi cùng nhau đem chúng nó hơn thành kim hoàng sắc thơm ngào ngạt thịt khô. Đến lúc đó lạp xưởng cũng hơn một chút, càng hương, cũng càng dễ bảo tồn. Rót lạp xưởng hoa thời gian nhiều điểm nhi, hơn nữa thiết thịt mã vị cùng rót trang, hoa không sai biệt lắm suốt một ngày thời gian, bất quá ông Tiểu Vũ cũng chỉ là chỉ đạo viên, chính mình động thủ thời điểm thiếu, nữ hoa bộ lạc người động thủ năng lực so nàng nhưng mạnh hơn nhiều. Bất quá liền ở nàng động thủ như vậy một lát thời gian, ngón tay cũng cảm thấy lanh chết cốt. Cái này nàng đầu góc liền linh hoạt khai, hiện tại trong bộ lạc cấm áp, cũng không thế nào thiếu da lông, không bằng làm chút bao tay, bằng không bọn họ mùa lạnh ở bên ngoài săn thú gì đó. Ngón tay đông lạnh hỏng rồi nhiều khó chịu. Vì thế vào không gian, so mạc bàn tay dùng duy nhất kéo đem chuối tây diệp cắt hai, cắt ra tới một cái dấu bàn tay, 5 căn ngón tay căn căn rõ ràng. Lại dùng chuối tây diệp so kia dấu bàn tay, cắt cái so bàn tay lớn hơn một chút lộc ra, lấy ra bộ. Này bao tay thoạt nhìn đơn giản, làm lên khó, mỗi cái ngón tay đều phải khâu lại, làm ra một cái tới, còn rất khó coi. Phu nhân, đây là cái gì? Tâm linh thủ xảo chuối tây hảo ý đặt câu hỏi càng làm cho ông Tiểu Vũ hổ thẹn. Bao tay. Nàng cười mỉa, làm được có chút khó coi. Vừa nói một bên đem chính mình bàn tay tới tay bộ đi, đối chiếu mặc bàn tay tới làm, đương nhiên sẽ lớn hơn một chút. Này lộc ra lại không giống hoa hạ khi những cái đó có co giãn bao tay, thoạt nhìn thập phần vụng về. Ông Tiểu Vũ vô ngữ, vốn là tưởng bảo hộ tay không bị đông cứng, đặc biệt làm sống thời điểm, trong tưởng tượng nó là một kiện trợ lực thần khí. Kết quả hiện tại đảo thành cái vướng chân vướng tay đổ vật. Bất quá chuối tây nhưng thật ra không chú ý tới ông Tiểu Vũ quấn bách, nhìn đến này mới mẻ ngoạn ý nhi, trước mắt sáng ngời, có phải hay không cùng giày ấm chân giống nhau, này bao tay cũng là ấm tay. Gặp người ra chuối tây cũng không có chê cười nàng, ngược lại không hiểu liền hỏi, Vương Tiểu Vũ cũng thu hồi trong lòng ngượng ngùng, nghiêm túc trả lời, không sai, bất quá lộc ra không có co giãn, cái này bao tay làm thất bại, ta đổi một loại cách làm. Nàng cầm lấy kéo, răng rác một tiếng đem bao tay mấy cái ngón tay cắt đi hơn phân nửa, lại mang đi vào, ân, tuy rằng vẫn là không dán tay, nhưng là có thể bảo hộ lòng bàn tay mu bàn tay đồng thời, ngón tay cũng có thể linh hoạt động tác. Vương Tiểu Vũ đem bao tay lấy vào không gian, làm Mạc ngừng tay sự tới thử thử này bao tay. Tuy rằng Mạc mang vẫn là thoáng lớn một chút, nhưng là mang ở trên tay nàng bất bình chỉnh khó coi mang đến Mạc trên tay tạo ra, thế nhưng rất săn bằng, không thể nói đẹp, nhưng cũng không tính khó coi. Mạc cầm nắm tay, kinh hỉ hỏi, mưa nhỏ, đây là ngươi chuyên môn cho ta làm. Chương 349 nhất định là hắn không đủ nỗ lực. Vương Tiểu Vũ đặc biệt ấn Mạc bàn tay cắt chuối tây lá cây, xác thật là tưởng cho hắn làm một đôi tay bộ. Hoa hạ lễ giáng sinh nguyên đán tiết thời điểm, các nữ sinh luôn thích cho chính mình ái mộ nam sinh thân thủ dệt bao tay khăn quàng cổ. Vương Tiểu Vũ lúc ban đầu cũng là lòng tràn đầy do dự. Nhưng là làm thành cái dạng này. Nàng như thế nào không biết xấu hổ nói là. Nhưng nhìn xem Mạc hưng phấn kinh hỉ biểu tình, nàng làm sao có thể nói không phải. Đây là ta lần đầu tiên lấy ra bộ, làm được không tốt lắm, ngươi không cần ghét bỏ. Cuối cùng nàng có chút ngượng ngùng mà cười cười. Không chê, không chê. Mạc Liên Thanh phủ nhận, nét miệng cười nhìn chính mình mang lên bao tay tay thẳng nhạc A, làm được thực hảo A. Mưa nhỏ, ta thực thích. Chật chật chật đang ở tạc thạch ma thanh tuyền cảm thấy lão đại kia chỉ thấy nha không thấy mắt tươi cười quá chói mắt. Phu nhân, ngươi liền tính cấp lão đại một cục đá, hắn đều sẽ thực vừa lòng. Vương Tiểu Vũ cười cười, cảm thấy lời này không thích hợp, ý của ngươi là ta làm bao tay rất khó xem. Sông nhỏ tay đều trường nước ra, không bằng thanh tuyền ngươi làm một đôi đẹp bao tay đưa cho nàng. Người này tâm lý liền như vậy kỳ quái, nàng chính mình có thể nói bao tay khó coi, nhưng nghe đến thanh tuyền có ý tứ này, trong lòng liền hoặc nhiều hoặc ít có chút không vui. Mọi người hoanh một tiếng cười khai. Phu nhân, ta không phải cái kia ý tứ, ngài làm bao tay đương nhiên đẹp, ta là nói liền tính ngài cấp lão đại một cục đá, hắn cũng sẽ coi là chân bảo, rốt cuộc các ngươi cảm tình hảo sao. Thanh tuyền vội vàng bổ cứu. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình trong lúc vô tình đắc tội phu nhân, mà ngày thường thoạt nhìn thập phần rộng lượng phu nhân thế nhưng xoay người khiến cho hắn cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Sông nhỏ tay đều trường nước ra, hắn đương nhiên đau lòng, chính là loại này tinh tế việc, nơi nào là hắn một đại nam nhân có thể làm được. Quay đầu lại làm ơn người khác chiếu phu nhân cấp lao đại làm kiểu dáng cấp sông nhỏ làm một đôi khá tốt. Chính là phu nhân đều lên tiếng, hắn nếu là không cho sông nhỏ làm một đôi tay bộ, cái này làm cho sông nhỏ nghĩ như thế nào? Sang năm hắn còn như thế nào ở cắn cắn tiết thượng hướng sông nhỏ theo đuổi phối ngẫu? Sông nhỏ đôi mắt tinh tinh lượng mà nhìn thanh tuyển, thanh tuyển cắn răng một cái, sông nhỏ, ta nhất định cho ngươi làm một đôi tay bộ. Sông nhỏ vui vẻ mà thẳng gật đầu. Thanh tuyển trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng khổ bức bức, nếu đáp ứng rồi, vậy đến thân thủ làm. Đến nỗi đẹp hay không đẹp, hắn đành phải làm hết sức. Ô ô ô, Ninh đắc tội lao đại, cũng chớ đắc tội với phu nhân. Nhớ lấy. Kéo thanh tuyền xuống nước, Vương Tiểu Vũ thực vui vẻ, nàng nhìn kỹ bao tay nơi nào còn có chút không phục dán, nhớ đến trong lòng, sau đó từ lớn lao trên tay ôn nhu mà gỡ xuống kia thô giáp lộc ra nửa chỉ bao tay, mang theo vài phần e lệ, vài phần nhu tình, ta làm tốt một khác chỉ lại cho ngươi. Mặc nhìn tiểu bạn lữ có chút đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cùng tiểu y ôn nhu, đương trường cảm thấy cổ họng phát khô, trong lòng phát ngứa, hận không thể ôm tiểu bạn lữ làm bạn lữ gian mới có thể làm sự. Chỉ hận này trong không gian người quá nhiều, hắn túi xuống thân mình, nhẹ nhàng ở Vương Tiểu Vũ bên thai nói một câu, mưa nhỏ, buổi tối chúng ta tiếp tục nỗ lực. Vương Tiểu Vũ nguyên bản chỉ là hoa hồng phấn khuôn mặt nhỏ đằng một chút hồng đến giống cà chua. Lời này ý nghĩa cái gì nàng đương nhiên biết. Mặc vẫn luôn canh cánh trong lòng rõ ràng là cùng một ngày kết ngẫu nhiên, núi lớn thực mau làm ánh trăng đã hoài thai, nhưng mưa nhỏ lại chậm chạp không có động tĩnh. Mắt thấy cái này mùa lạnh mau kết thúc thời điểm. Ánh trăng trong bụng hải tử liền phải đi vào thế giới này, hắn cùng mưa nhỏ hải tử còn không có bóng dáng. Nhất định là hắn còn chưa đủ nỗ lực. Chương 350 cầm thú. Còn chưa đủ nỗ lực. Cầm thú. Vương Tiểu Vũ nheo mắt, bắt lấy kia nửa chỉ bao tay tốc độ biến mất ở trong không gian. Mặc đối với chậm chạp không làm nàng mang thai một chuyện canh cánh trong lòng, Vương Tiểu Vũ lại đối này thập phần vừa lòng. Tại đây chữa bệnh điều kiện lạc hậu nguyên thủy bộ lạc, nếu là nàng mang thai, sẽ cả ngày lo sợ bất an. Bất quá, đến này nữ hoa bộ lạc như vậy nửa năm nhiều thời giờ, mặc hàng đêm cày thấy, nàng cũng không hoài thượng hài tử, xem ra không phải nàng không dựng chính là đều dựng, nàng kỳ thật còn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua đối với Mạc Tắc Cầu, buổi tối đóng cửa lại, nàng vẫn là thập phần phối hợp, thậm chí lớn mật về phía Mạc đề ra một ít kiến nghị. Tuy rằng nàng cũng không thực chiến kinh nghiệm, nhưng là hoa hạ sinh hoạt kia 20 năm sau, liền tính không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy a. Rốt cuộc cùng người mình thích làm bọn họ thích làm sự, là một kiện thực khoái ý sự, nhưng là nếu không quá đồng bộ, này khoái ý sự liền biến thành dày vò. Mặc tuy rằng đào tim đào phổi mà muốn đối nàng hảo, ước gì đem tốt nhất đều cho nàng, cũng thập phần tưởng cùng nàng có cái hài tử, nhưng là ở lấy lòng bạn lữ thân thể phương diện, lại là nửa điểm kinh nghiệm cũng không có, ít nhất liền ông tiểu vũ lý luận tri thức đều so với hắn muốn phong phú đến nhiều. Ít nhất đối với nữ sinh tới nói tiền diễn rất quan trọng hắn cũng không hiểu biết, sắt thép thẳng nam thập phần ngay thẳng, mỗi khi ngay từ đầu liền tiến quân thần tốc, có khi ông tiểu vũ đều còn không có chuẩn bị tốt, đột nhiên bị dị vật căng đau, hận không thể một trưởng bổ hắn. Tuy rằng mặt sau bởi vì này sắt thép thẳng nam đánh lâu dài đấu lực, mỗi lần đều sắc mặt từng hồng hai mắt mê ly phảng phất thân ở đám mây phiêu phiêu đáng đáng, nhưng phía trước đau à. Bởi vậy, xấu hổ về xấu hổ, Vương Tiểu Vũ vẫn là bụ mặt cấp Mạc đề điểm quá vài lần, hai người phu thê sinh hoạt càng thêm phối hợp mỹ mãn. Ngại chính mình không đủ nỗ lực Mạc, hôm nay buổi tối liền ở chính mình ấm áp trong phòng ôm Vương Tiểu Vũ nhị tấn tư ma, làm nhất thích hợp mùa lạnh trong nhà vận động nửa đêm. Ngay kế, tiếp theo cấp chuối tây cùng nguyện ý đương lão sư giáo cùng chiếu cố bọn nhỏ không kích hoạt huyết mạch chi lực người giảng bài, tới thế nhưng thuần một sắc tất cả đều là nữ, cũng hảo, nữ tính tương đối với nam tính tới nói, phổ biến càng có kiên nhẫn, đương nhiên, ánh trăng cùng ăn như vậy bạo tính tình nữ tử ngoại trừ. Vương Tiểu Vũ cũng không có nói cái gì cao thâm, nơi này cũng không cần khảo thí, cũng không có như vậy đại xã hội cạnh tranh áp lực, học tập cố nhiên quan trọng, tâm tình vui sướng cũng quan trọng, càng quan trọng là người phẩm tính. Vì thế nàng chỉ dạy các nàng học xong mấy đầu đơn giản nhạc thiếu nhi, làm các nàng cấp bọn nhỏ đầu tiên nói một chút lễ phép dùng từ, tôn lão ai ấu, cùng với người chi gian ở chung đạo lý. Sau đó làm các nàng học học cờ năm quân quy tắc. Nay cờ năm quân xác thật đơn giản, quy tắc vừa nói liền minh bạch. Minh bạch quy tắc một đám liền nóng lòng muốn thử. Bọn họ nơi phòng, phía trước liền có người ở bàn gỗ trên có khắc vẽ bàn cờ, chuẩn bị hòn đá nhỏ cùng dùng để phân chia tiểu gậy gỗ. Vì thế mọi người sôi nổi kết cục thử tay nghề. Rốt cuộc chỉ có một bàn cờ, chỉ có thể hai người đối trận, xem cờ người lại so với chơi cờ người còn hưng phấn. Nhưng các nàng ngay từ đầu liền từ bông tiểu vũ nơi đó biết xem người khác chơi cờ thời điểm không thể lắm miệng, vì thế ở một ván sau khi xong, một đám một lần nữa đem người thua sai lầm địa phương chỉ ra tới, cũng tỏ vẻ chính mình nhận đến hảo vất vả. Sau đó đổi hai người tiếp tục, vẫn cứ là sau khi xong tiếp thu người khác phun tảo, mỗi người trên mặt ý cười doanh doanh. Các nàng chưa bao giờ biết, trên bàn họa thượng như vậy ngang dọc đan sen ô vông, nhiều thế này hòn đá nhỏ cùng tiểu gậy gỗ đều có thể làm người chơi đến như thế vui vẻ. Các nàng là đại nhân đều như thế, bọn nhỏ khẳng định cũng thích trò chơi này. Chương 351 ngày hội. Vì thế năm rồi mây đen mù sương mùa lạnh, nữ hoa bộ lạc hoan thanh tiếu ngữ tiếng ca một mảnh, ngay cả nghiên cứu nữ hoa chân thần sứ giả bàn cho dược không có kết quả phong bà đều bị hấp dẫn tới, học xong cờ năm quân, làm người ở nàng trên bàn cũng khắc họa thượng bàn cờ. Có người đi tìm nàng, nàng cũng muốn nhân ra cùng nàng hạ chơi cờ. Tương so dưới, cờ tướng liền không như vậy được hoan nghênh, mặt trên tự lại nhiều, quy tắc lại nhiều, hơn nữa động khởi đầu góc tới muốn nhiều chuyển vài cái cong, thích hợp có thể tính hạ tâm tới người. Cơ bản không có gì người đi chạm vào, nhưng thật ra bọn nhỏ cầm tròn tròn quân cờ lăn qua lăn lại, thi đấu ai lăn đến xa, làm ông tiểu vũ bất ngờ dưới lại cảm giác không biết nên khóc hay cười. Sung sướng mà bận rộn thời gian quá đến bay nhanh. Mắt thấy đậu giá đều dài quá hai tấc tới trường, có thể ăn. Đông tuyết cũng bay là tả hạ lên, tuy rằng tuyết không đủ đại, hạ hạ đình đình, tuyết động còn không hậu, nhưng là cũng so mấy ngày hôm trước đóng băng mặt đường hảo tẩu nhiều, Vương Tiểu Vũ cũng bị Mạc nắm, đến trên núi đi bốc xếp và vận chuyển hơn thịt khô phải dùng bách chi trở về. Nay tuyết lại hạ thượng một ngày, hoặc là lại hạ lớn hơn một chút, bọn họ liền có thể lên đường. Trở lại bộ lạc, rất xa liền nghe được nhà mới bên này thường thường truyền ra hoan thanh tiếu ngữ. Mạc Hòa Vương Tiểu Vũ nhìn nhau cười. Mưa nhỏ, cảm ơn ngươi. Mạc đem Vương Tiểu Vũ gắt gao ôm ở trong ngực, bộ lạc thay đổi đều là mưa nhỏ đi vào cái này bộ lạc sau mang đến. Tuy rằng Mạc không có nói tạ Vương Tiểu Vũ cái gì, Vương Tiểu Vũ cũng minh bạch hắn ý tứ, lập tức đấm đấm Mạc ngực, cảm tạ cái gì. Nhân gia nói lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, chúng ta đều kết thành bạn lữ, đương nhiên muốn cùng nhau nỗ lực làm nữ hoa bộ lạc người càng ngày càng tốt. Thưa thất cỏ tranh phòng, bao trùm hơi mỏng một tầng màu trắng tuyết. Nơi xa sơn gian tùng bách đứng thẳng, cũng bị nhiễm một tầng màu trắng. Xuyên thấu qua hơi mỏng màu trắng tuyết, ẩn ẩn có thể thấy được hoàng bùn mặt đường ốn lượn rôi hướng phương xa. Một cao lớn một nhỏ sinh nam nữ ăn mặc một đen một trắng áo khoác ôm nhau với tung bay tuyết trùng, thành một bộ duy mỹ sơn thủy họa. Hết thảy đều thực hoàn mỹ. Duy nhất không hoàn mỹ chính là Mạc Tự Trách. Mưa nhỏ như vậy tốt đẹp, đối hắn cũng tốt như vậy, hắn lại thời gian dài như vậy cũng chưa có thể làm mưa nhỏ hoài thượng hài tử. Hắn có phải hay không muốn tìm Phong bà cho hắn bắt mạch, nhìn xem có phải hay không hắn thân thể ra vấn đề. Nếu không như thế nào không làm thất vọng mưa nhỏ. Vương Tiểu Vũ đương nhiên không biết Mạc ý tưởng, cùng hắn đối kết ngẫu nhiên sau sinh sản chấp nhất. Nàng chờ đợi hân thịt khô lạp xưởng, ngẫm lại đều thèm đến chảy nước miếng A. Bách chi tuy không làm, nhưng đặt ở châm đến hảo hảo hòa thượng, kia đặc có bách hương liền tán phát ra tới. Thượng trăm khối yêm tốt hàm mùi thịt chàng chỉnh chỉnh tề tề treo ở nơi đó, mặt trên dùng chuối tây diệp chống đỡ yên, làm buổi tối thay phiên công việc nhìn máy sưởi hỏa người thuận tiện chăm sóc một chút này hân thịt khô hỏa, muốn cho này đó bách chi hân ra tới yên đầy đủ hân thịt, cả đêm bảo trì khói sông trạng thái, không đủ lại hướng trong thêm bách chi. Ngày kế sáng sớm ông Tiểu Vũ liền rời giường đi xem xét tối hôm qua hân thịt khô, còn chưa đi gần, đã nghe đến thịt khô đặc có hương khí, tập trung nhìn vào, đáp hảo lều hân thịt khô địa phương vây quanh một vòng thức dậy so nàng sớm nữ hoa tộc nhân, một đám chảy nước dãi ba thước. Vương Tiểu Vũ buồn cười, nhìn đến những cái đó hơn đến kim hoàng trường lượng thịt khô cũng yên tâm, thịt khô lạp xưởng đều hun thành công. Lạp xưởng cũng không có hoàn toàn hun xong, bởi vì khả năng khói sông hương vị rất nhiều người đều sẽ cuồng nhiệt mà truy phủng, nhưng cũng sẽ có bộ phận tộc nhân ăn không quen khói sông hương vị. Diệt hỏa, làm lạp xưởng thịt khô tự nhiên làm lạnh, nhìn đến các tộc nhân nuốt nước miếng động tác, nàng lúc này nghĩ đến chính là ở Hoa Hạ, mùa đông thời điểm có rất nhiều ngày hội, hoặc là phải làm riêng sự tình tiết. Tỷ như phương Nam muốn ăn thịt dê, phương Bắc muốn ăn sủi cảo đông chí. Chương 352 ngày hội tỷ lệ sinh đẻ bay lên. Tỷ như nguyên bản quang côn tiết, sau lại biến thành hàng năm kêu băng tay 11-11, phương Tây chuyển tới đêm bình an, lễ Giáng sinh, còn có kế tiếp nguyên đán tiết, muốn ăn cháo mồng 8 tháng chạp ngày mồng 8 tháng chạp tiết, năm cũ, tết âm lịch. Mỗi một ngày đều là bị người hy vọng chờ mong nhật tử, mùa đông tràn ngập đều là hoan thanh tiếu ngữ. Mà nàng đến nữ hoa bộ lạc lâu như vậy, cũng liền vừa tới khi kia cắn cắn tiết. Lúc sau lại chưa thấy qua cái gì ngày hội, nhưng thật ra biết mánh báo bộ lạc mỗi tháng viên khi đều có thể hướng tộc trưởng khiêu chiến để trở thành tân tộc trưởng. Như vậy, nàng ngạnh tạo cái ngày hội, làm nữ hoa bộ lạc mọi người sung sướng một chút tốt không? Có ý tưởng này, nàng cùng Mạc vừa nói, Mạc cũng tỏ vẻ tán đồng, nhật tử có hy vọng, đại gia sung sướng, có gì không thể. Lấy kỳ tôn trọng, Vương Tiểu Vũ cùng Mạc đi tìm Phong bà nói lên ngày hội sự. Phong bà lập tức ánh mắt sáng lên tỏ vẻ tán đồng. Dị vãng mùa lạnh quá lạnh, mọi người đều phát sầu, nào có tâm tư ăn tết ngày. Hiện tại liền bất đồng, ấm áp, đồ ăn cũng nhiều không ít. Thêm một cái ngày hội đương nhiên hảo. Sang năm chúng ta trong bộ lạc có thể nhiều sinh ra mấy cái hài tử. Ân. Vương Tiểu Vũ đều hoài nghi chính mình ngay lầm. Bất quá là quá một cái ngày hội, vì cái gì tới rồi Phong bà nơi này liền đề cập tới rồi nữ hoa bộ lạc tỷ lệ sinh đẻ. Chẳng lẽ ở Phong bà nhận chi chung, ngày hội chính là cùng cắn cắn tiết giống nhau? Làm thanh niên nam nữ kết ngẫu nhiên. Phong bà lược kích động, dặn dò Mạc hòa Vương Tiểu Vũ hảo hảo làm trận này ngày hội. Vương Tiểu Vũ thấy Mạc cũng không tỏ vẻ không ổn, liền không hướng Phong bà đưa ra chính mình nghi vấn. Ngày hội đương nhiên không thể không có ăn ngon uống tốt, uống rất đơn giản, có phía trước làm mật ong quả bưởi trà, còn có sẵn cam quýt có thể làm thành quả nước. Ăn tuy rằng không đơn giản, nhưng là cũng có thể rất phong phú, nhưng là mùa lạnh vốn dĩ liền sợ đồ ăn không đủ. Bọn họ cũng không dám đem ngày hội quá đến quá mức phô trương lãng phí. Nghĩ tới nghĩ lui, Hoa Hạ ăn Tết khi tất ăn sủi cảo tựa hồ nhất thích hợp, đại gia cùng nhau bao, lại náo nhiệt lại thân thiết. Vì thế vừa mới tạc chế hoàn thành Thạch Ma liền phái thượng trọng dụng tràng. Trừ bỏ năm sau lưu loại bộ phận tiểu mạch ngoại, sở hữu tiểu mạch đều bị ma thành tinh tế miến khô phân biệt phóng tới lưu bảo tồn lên, ăn Tết đương nhiên không có khả năng đem chúng nó tất cả đều dùng xong, dư lại bộ phận lưu trữ mùa lạnh ăn. Đại gia nếu là tiết kiệm muốn ăn mấy tháng, trong phòng thất ôn cao, chỉ sợ hội trưởng sâu, liền trực tiếp phóng đào lưu đắp lên cái nắp phóng tới trong viện gửi, bên ngoài đều là linh độ dưới, kế tiếp chỉ biết lạnh hơn. Mặt liêu không dính thủy cũng không sợ kết băng, có thể lâu dài bảo tồn. Vương Tiểu Vũ sở dĩ làm người toàn bộ mài rua ra tới, chính là sợ các nàng rời đi sau, mọi người đều luyến tiếc đem tiểu mạch ma thành phấn. Nghĩ nghĩ, nàng lại đem yến mạch bắp cao lương chờ lấy ra tới, làm người toàn ma thành phấn. Làm theo phóng đào lưu phóng tới trong viện gửi. Nhìn đến tiểu hồng ngọc gạo, Vương Tiểu Vũ tức khắc nghĩ tới đại bộ phận hài tử đều thực thích một loại đồ ăn vặt bắp rang, vốn định thử xem, nhưng cẩn thận tưởng tượng nữ hoa bộ thông minh liền đường trắng đều không có, nếu bắp rang dùng mật ong, độ ấm cao mật ong dinh dưỡng sói mòn nghiêm trọng, nếu là nhiệt độ thấp bỏ vào bắp rang, kia bắp rang cũng sẽ không giòn giòn, cuối cùng từ bỏ, vẫn làm cho bọn họ đem tiểu hồng ngọc gạo ma thành mặt. thượng bài cối xây mặt bên bất đồng hai cái địa phương các tạc khai một cái lỗ nhỏ, các tác căn mục đồng đi vào, dùng thạch ma ma vật liêu, chỉ cần đem vật liêu phóng tới thượng bài cối xây phía trên tiến liêu khẩu, sau đó thông qua đối mục đồng gây lực, làm này thạch ma chuyển động, mài rũa bỏ vào đi vật liêu. Dùng thạch ma ma mặt là một cái việc tốn sức, nhưng nữ hoa bộ lạc mọi người đều tranh nhau phải thử một chút. Chương 353 động thủ. Sủi cảo ra là cái kỹ thuật sống, Vương Tiểu Vũ chính mình là cán không tốt, nhưng nàng phụ thượng mẫu thượng đều là cán sủi cảo ra cao thủ. Phụ thượng đại nhân bản thân chính là người phương Bắc, tuy rằng tới rồi phương Nam công tác, nhưng là đối diện thực vẫn là tình có độc chung. Mà mẫu thượng đại nhân còn lại là bởi vì ông Tiểu Vũ cũng thích ăn sủi cảo mì phở linh tinh, cho nên mẫu thượng đại nhân một cái chỉ ăn cơm, ăn mì chỉ có thể ăn một chiếc đũa phương Nam mụ mụ, chính là trở thành làm mì phở cao thủ. Mẫu thượng đại nhân xoa mặt cán sủi cảo ra đều là phụ thượng đại nhân thân thụ, bởi vậy, tuy rằng ông Tiểu Vũ chính mình không nhúc nhích qua tay nhu hòa cán, lại là biết muốn như thế nào cùng mặt, mặt làm độ muốn như thế nào, cán ra lại muốn như thế nào cán, mới có thể cán ra lại mỏng lại viên lại bóng loáng sủi cảo ra. Này nữ hoa bộ lạc trước kia lại không có bột mì gì đó, chay cán bột đều không có, Vương Tiểu Vũ cũng là an bài đi xuống toàn bộ hiện làm. Tuy rằng đều là sủi cảo, nhưng ông Tiểu Vũ cũng không tính toán làm đồng dạng hương vị nhân. Nay sủi cảo nhân chuẩn bị người cũng không ít, dùng thạch đao chặt thịt nhân đều có 3 người, Vương Tiểu Vũ trong không gian rau hẹ, toàn bộ cắt ra tới, rau hẹ nhân thịt là một loại hương vị. Phía trước phơi nắng củ cải làm dùng bọt nước phát sau tinh tế cắt ra nhập nhân thịt cùng muối cùng nhau cùng. Củ cải nhân thịt sủi cảo lại là một loại hương vị. Phao củ cải chua toan đậu que vớt chút ra tới tinh tế cắt ra nhập nhân thịt, này lại là một loại hương vị. Nấm bào ngư, chuẩn bị trứng gà giải điểm muối cùng hoa tiêu mặt bọc điểm bột mì, nổ thành muối tiêu nấm, sau đó tinh tế mà cắt, vận hướng bên trong thêm thịt vụn, đây là muối tiêu nấm nhân sủi cảo. Thậm chí nấm hương, mất nước cải thìa, mất nước rau chân vịt đều cắt cầm một ít ra tới hơn nữa nhân thịt trở thành một loại tân hương vị sủi cảo nhân, bởi vậy liền có 10 tới loại bất đồng hương vị sủi cảo, này ngày hội cũng có thể xưng là sủi cảo yến. Đến nỗi vì cái gì đều phải phóng nhân thịt. Đương nhiên là bởi vì này trước mắt tới nói, thịt không thiếu, nhưng là rau dưa cùng loài nấm cũng không tính nhiều duyên cớ, bao tố quá lãng phí, hơn nữa nhân thịt tương đối hảo. Xoa mặt thời điểm, bởi vì phải làm 200 nhiều người ăn, một người xoa khẳng định không hiện thực, cho dù có này sức lực, cục bột quá lớn cũng không hảo xoa. Bởi vậy quang xoa mặt đều có mười mấy cá nhân. Một đám đều dựa theo ông Tiểu Vũ theo như lời bước đi tới xoa mặt, sau đó chia làm nắm bột mì, cán ra. Vừa mới bắt đầu ở ông Tiểu Vũ trong mắt hai đều cán đến không tốt, nhưng là chính bọn họ mỗi người tự mình cảm giác còn đều rất tốt đẹp, ông Tiểu Vũ liền chưa nói cái gì. Mặc cũng nắm bột mì ở cán ra, hắn còn rất có tâm đắc mà cùng ông Tiểu Vũ nói, thế nào? Ta cán đến cũng không tệ lắm đi. Cảm giác này cùng ta khi còn nhỏ chơi bùn không sai biệt lắm, bất quá bùn dính tính không tốt như vậy. Mặc luôn luôn tính trầm ổn, giống loại này tự mình cảm giác tốt đẹp thời điểm cũng không nhiều, Vương Tiểu Vũ cũng không có phản bác hắn. Bởi vì nàng biết nếu phản bác Mạc, cái này có khi rộng lượng, nhưng thường xuyên ở này đó chuyện nhỏ thượng bụng dạ hẹp hòi nam nhân, buổi tối lại muốn lấy cơ chính mình tâm linh bị thương, bán manh chơi hồn mà yêu cầu nhiều ôm ấp hôn hít bạch bạch bạch lấy kỳ an ủi, nàng ngày mai lại sẽ thẳng không dậy nổi eo tới. Đúng trọng tâm mà nói, liền tính nàng lý luận tri thức phong phú, muốn thật chính mình động thủ cán khởi sủi cảo ra tới, cũng không thấy đến có mạc này trình độ. Ít nhất nói mạc cán ra tới tuy rằng dày điểm, nhưng hình dạng vẫn là rất viên. Nàng dùng nước gấm giặt sạch tay, lau khô, rất có hứng thú, ngươi tiếp tục, ta tới làm vằn thắn. Làm vằn thắn cái này nàng là thật sẽ, hơn nữa bao ra tới còn khá xinh đẹp, rốt cuộc mỗi năm nhìn xuân vãn làm vằn thắn là nhà bọn họ, cũng là rất nhiều hoa hạ gia đình thói quen. Cán ra cùng nhân nàng không sở trường, nhưng làm vằn thắn nàng là có thể tay cầm tay dạy người. Cái thứ nhất đồ đệ chính là sông nhỏ. Chương 354 đồ tham ăn lại phải bị hố. Vương Tiểu Vũ bao chính là đơn giản nhất nguyên bảo sủi cảo, nàng lúc trước còn cùng mẫu thượng đại nhân treo ghẹo nói bao nguyên bảo sủi cảo động tác thật vui mừng. Bởi vì dùng sức miết thời điểm, tựa như ở làm cung hỉ phát tài cái này thủ thế. Mà bao ra tới sủi cảo, bụng đại đại, tựa như cái nguyên bảo. Nữ hoa bộ lạc mọi người động thủ năng lực đều rất cường, Vương Tiểu Vũ thủ thế tuy rằng không phải mỗi người đều học được thành thạo. Nhưng ông Tiểu Vũ nói đem sủi cảo ra siết chặt chỉ là vì làm nó nấu thời điểm không lộ tẩy nhi, vì thế các loại bao pháp đều ra tới. Đương nhiên đơn giản nhất chính là chậm rãi năm đến cùng nhau, có người phát hiện có nếp vốn tương đối đẹp, vì thế lại có biến hóa, tuy rằng này đó bao pháp tốc độ chậm, nhưng là một đám đều có loại sáng tạo đặc biệt cảm giác thành tựu. Nếu là ngày hội, đương nhiên không thật là đồ tham ăn tiết, bao xong sủi cảo sau chính là lãnh đạo nói chuyện phân đoạn. Lần này trước từ Mạc ôm tảng đá chạm đi lên, đơn giản sáng tỏ, chúng ta nữ hoa bộ lạc từ trước đến nay đoàn kết hữu ái, tiếp tục bảo trì đi xuống, về sau nhật tử sẽ càng thêm tốt đẹp. Sau đó phong bà bị an bế lên kia cục đá, cũng đỡ nàng. Phong bà lời nói đã có thể nội hàm thâm nhiều, đơn giản nhớ khổ tư ngọt lúc sau, thiết vào chính đề, chúng ta nữ hoa bộ lạc dân cư quá ít. 15 năm trước, ở đây đại bộ phận người đều vẫn là hài tử, hiện tại, các ngươi cũng đều thành niên, nhưng mà này mười mấy năm qua chúng ta bộ lạc dân cư tăng trưởng đặc biệt chậm. Phương diện này đương nhiên là bởi vì thích hợp sinh dục người trưởng thành thiếu, về phương diện khác lại là dài dòng mùa lạnh, quá lạnh, không thích hợp sinh sản hậu đại. Nhưng hiện tại không giống nhau, chúng ta bộ lạc nhà mới mỗi một góc đều là ấm áp, mùa lạnh xuất ngoại thời gian thiếu, các ngươi đã kết ngẫu nhiên muốn nhiều vì nữ hoa bộ lạc dân cư xuất lực a. Vương Tiểu Vũ thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc chết. Phong bà này làm cho lao thiếu, tiểu nhân trực tiếp để việc này, thật là dũng cảm. Vương Tiểu Vũ ở bên này đều thế phong bà mặt đỏ, phong bà lại rất mau nhìn về phía nàng, đặc biệt là Mạc Hòa Mưa nhỏ, các ngươi vẫn luôn vì bộ lạc sự bận rộn, đều tính không dưới tâm tới hảo hảo làm dựng dục hậu đại sự. Các ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian hoài thượng a, mùa lạnh hoài thượng, sinh hài tử thời điểm rau dưa củ quả đều nhiều, hài tử uống sữa cũng không lo. Vương Tiểu Vũ quấn bách hai đầu bờ ruộng đều mau chôn đến ngầm đi. Phong bà này cách nói, quả thực tựa như muốn mỗi ngày giám sát bọn họ làm việc nhi dường như, liền hai tử uống sữa đều nghĩ tới. Bất quá nữ hoa bộ lạc người lại không có Vương Tiểu Vũ như vậy quấn bách biểu tình, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc mà nghe. Nguyên bản cắn tiết là chúng ta nữ hoa bộ lạc truyền thống theo đuổi phối ngẫu tiết, lao bà tử cảm thấy hôm nay cũng có thể làm theo đuổi phối ngẫu tiết, các vị không có bạn lữ người trẻ tuổi, hướng các ngươi hái mộ người theo đuổi phối ngẫu đi. Phong bà cuối cùng thanh em dơ lên, rất có điểm mê hoặc chi ý. Nga! Nga! Nga! Nữ hoa bộ lạc người lại mỗi người tỏ vẻ hưng phấn, tán đồng. Ngay cả Mạc cũng cười khanh khách mà nhìn mọi người, đem phong bà ôm xuống dưới, chính mình lần thứ hai đứng lên trên, hôm nay không có thịt nướng, nhưng là có sủi cảo, trong chốc lát nấu hảo sau, đại gia có thể giống cắn tiết giống nhau, chỉ là đem sủi cảo trở thành thịt nướng. Hiện tại liền bắt đầu nấu sủi cảo. Đại gia từng người cầm chén lấy tới xếp hàng. Ân Huệ Diễn, Vương Tiểu Vũ đột nhiên nhớ tới chính mình đánh bậy đánh bạ làm Mạc bạn lữ việc. Còn hảo hôm nay tuy rằng phong bà cùng Mạc quyết định tương đối đột nhiên, nhưng bọn hắn đều là biết quy tắc người, sẽ không giống nàng như vậy ngây thơ mở mịt mà liền cùng Mạc kết bạn lữ. Vương Tiểu Vũ như vậy tưởng, lại là xem nhẹ một người, đó chính là đồ tham ăn sông nhỏ cô nương. Xin hỏi một cái đồ tham ăn sẽ cự tuyệt người khác đưa nàng ăn sao? Chương 355 không muốn không muốn. Đáp án là đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cho nên, đường sông nhỏ toàn bộ tiếp nhận rồi bao gồm Thanh Tuyền ở bên trong năm cái thanh niên sủi cảo lúc sau, Thanh Tuyền gấp đến độ muốn khóc, sông nhỏ ngươi không thể như vậy à. Thanh Tuyền một ngày một gào, mọi người đều nghe được động tĩnh vây quanh đi lên, vừa thấy này tình hình, cũng mắt choáng váng. Nữ hoa bộ lạc quy luật, cho dù có thể một chồng nhiều vợ hoặc một thê nhiều phu, nhưng là ở cùng một ngày, chỉ có thể tuyển một cái, nếu kết ngẫu nhiên sau còn muốn tìm cái thứ hai bạn lữ, kia cũng đến lại quá một năm. Mà sông nhỏ này đồng thời tiếp nhận rồi 5 cái thanh niên sủi cảo. Nguyên bản còn bởi vì sông nhỏ tiếp nhận rồi hắn sủi cảo cảm thấy hạnh phúc hưng phấn Thanh Tuyền, như thế nào có thể tiếp thu tình huống này. Sông nhỏ nàng là không hiểu này quy tắc vẫn là muốn cùng khi muốn nhiều như vậy bạn lữ a. Sông nhỏ cô nương thấy Thanh Tuyền vẻ mặt đưa đám, trong lòng còn có chút bất đắc dĩ, rõ ràng là hắn cho nàng, nàng lại không cưỡng bách hắn cho chính mình, nhưng là đưa đến bên miệng sủi cảo ăn ngon như vậy. Như thế nào bỏ được toàn còn trở về? Keo kiệt Thanh Tuyền. Hừ. Sông nhỏ từ Thanh Tuyền cho nàng trúc trong chén gấp hai cái sủi cảo lung tung nhét vào trong miệng, lại đem trúc trong chén dư lại sủi cảo hướng Thanh Tuyền trong tay đẩy, luyến tiếc ngươi trả lại cho ta, giả mù sa mưa. Con hảo này còn có vài cái lòng nhiệt tình bộ lạc người lý, nàng hướng về phía bên cạnh bốn cái thanh niên cảm kích mà cười cười, ngay sau đó liền phải ăn người khác cho nàng. Này Thanh Tuyền nhưng không vui. Vân vân. Sông nhỏ à. Ngươi tiếp nhận rồi ta sủi cảo, hơn nữa ăn ta sủi cảo, như vậy ta và ngươi chính là bạn lữ, ngươi biết không? Sông nhỏ trừng lớn mắt, theo bản năng tưởng rỗi tay đem mới vừa ăn vào đi sủi cảo cấp moi ra tới. Nị mạ, ăn hai cái sủi cảo liền phải bị người đè ở dưới thân đánh. Nàng mới không cần. Vương Tiểu Vũ thấy sông nhỏ này động tác, thiếu chút nữa nhịn không được muốn cười, vội vàng ra tiếng giải vây, phong bà, mặc, sông nhỏ nàng không ở nữ hoa bộ lạc lớn lên. Khả năng đối với nữ hoa bộ lạc tập tục không quá hiểu biết, này xử lý như thế nào. Phong bà nhìn trước mắt mấy cái thanh niên, hiền từ mà cười, sông nhỏ tuy rằng không hiểu này tập tục, nhưng là ăn Thanh Tuyền sủi cảo là sự thật, nàng cùng Thanh Tuyền đã trở thành bạn lữ. Nàng tuy rằng cũng tiếp nhận rồi các ngươi sủi cảo, nhưng mà nàng cũng không có ăn, hôm nay cũng chỉ có thể cùng một người kết ngẫu nhiên, các ngươi đem sủi cảo lấy về đi thôi. Nếu là cố ý, sang năm cắn cắn tiết lại hướng nàng theo đuổi phối ngẫu, đến nỗi nàng tiếp thu hay không, chính là sang năm sự. Ô, không sông nhỏ sốt ruột mà lôi kéo Phong bà cánh tay lay động, rồi lại nói không ra lời, cấp chết người. Nàng mới không cần bị Thanh Tuyền đè ở dưới thân đánh, nàng ở có báo bộ lạc nghe được quá, kết làm bạn lữ sau, nữ phải bị nam đè ở dưới thân đánh, tuy rằng không thấy được quá cụ thể tình hình, nhưng nàng nghe được quá. Kia cô nương kêu đến hảo thảm, sở hữu nghe được người đều cười đến tặc hề hề, đều không có người đi cứu nàng. Ngày hôm sau cũng chưa thấy kia cô nương ra tới, ngày thứ ba rốt cuộc ra tới, rõ ràng đi đường đều khập khiễng còn muốn giả bộ một bộ hạnh phúc đến không được bộ dáng, chật chật chật. Chính là như bây giờ sự phát sinh ở chính mình trên người, bất quá là hai cái nho nhỏ sủi cảo, nàng tổ mẫu liền phải làm nàng bị Thanh Tuyền đánh sao. Ô ô ô, sông nhỏ ở chỗ này gấp đến độ vô pháp biểu đạt chính mình ý tứ, hận không thể đào lên chính mình đầu làm Phong bà thấy rõ chính mình tưởng cái gì. Mà Thanh Tuyền còn lại là buồn vui đan sen, thứ nhất Phong bà tuyên bố hắn cùng sông nhỏ bạn lữ quan hệ xác lập, đây cũng là Phong bà làm sông nhỏ tổ mẫu đối hắn cái này tôn nữ tê tán thành. Nhưng mặt khác còn có bốn cái tiểu tử, Phong bà cổ vũ bọn họ sang năm cắn cắn tiết lại hướng sông nhỏ theo đuổi phối ngẫu. Này này này, hắn mới không muốn cùng nam nhân khác cùng nhau cùng sông nhỏ tạo thành đại gia đình đâu. Chương 356 quả nhiên là thân tổ mẫu. Thanh Tuyền không vui, mặt khác bốn cái tiểu tử cũng không thấy đến vui, rõ ràng tiểu gì đều tiếp nhận rồi bọn họ sủi cảo, kế tiếp đều phải ăn bọn họ sủi cảo, lại bị Thanh Tuyền ngăn trở. Tục ngữ nói cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói bậy. Chính là tại đây nữ hoa bộ lạc, cơm cũng không thể ăn bậy. Vương Tiểu Vũ nhìn đến vẻ mặt đưa đám sông nhỏ, tựa hồ thấy được lúc trước ngộng bức chính mình. Bất quá nàng lúc trước ngôn ngữ không thông, đã xảy ra chuyện gì, toàn dựa vào chính mình tưởng tượng ông, thẳng đến mơ hồ cùng Mạc Bạch Bạch Bạch xong, mới biết được chính mình Ô Long cùng cái này mới vừa gặp mặt một ngày không đến nam nhân kết thành bạn lữ. Mà Thanh Tuyền cùng sông nhỏ ngày thường quan hệ cũng không tệ lắm, mọi người đều biết Thanh Tuyền thích sông nhỏ. Chỉ là sông nhỏ khả năng còn không có hướng kia phương diện tưởng. Phong bà căn cứ vào nguyên tắc vẫn là cái gì nhận định sông nhỏ cùng Thanh Tuyền kết ngẫu nhiên hữu hiệu, Vương Tiểu Vũ không biết, nhưng là nàng cảm thấy sông nhỏ như vậy cùng Thanh Tuyền kết thành bạn lữ về sau hai người ở chung không nhất định hảo. Nàng muốn vì sông nhỏ nói chuyện, nhưng bị Mạc kéo lại. Phong bà là trưởng giả, cũng là sông nhỏ tổ mẫu, sẽ không hại sông nhỏ. Vương Tiểu Vũ vẫn là cảm thấy không quá thỏa, hôn nhân nên là tự do. Nữ hoa bộ lạc thiết này cắn cắn tiết cũng là làm hai bên nam nữ tự do kết ngẫu nhiên. Hảo, chuyện này cứ như vậy đi, sông nhỏ ngươi cùng ta tới. Tổ mẫu có chút lời nói muốn dặn dò ngươi. Phong bà lôi kéo sông nhỏ, chống pháp trượng, hướng nàng phòng đi đến. Sông nhỏ khóc hề hề đi theo nàng đi. Thanh Tuyền bị bốn cái tiểu tử vây lên, ngôn ngữ công kích, nói hắn không phúc hậu. Thanh Tuyền cũng không yếu thế, mình nói cho bọn họ, sang năm cắn cắn tiết đừng hy vọng sông nhỏ có thể đáp ứng bọn họ theo đuổi phối ngẫu. Hắn nhất định phải xác lập hắn một nhà chi chủ địa vị. Ta đi xem. Vương Tiểu Vũ không yên tâm sông nhỏ, còn muốn khuyên nhủ Phong bà. Mặc tự nhiên cũng theo đi lên, tuy rằng Vương Tiểu Vũ cùng Phong bà hẳn là không đến mức khởi xung đột, nhưng là một cái là như mẹ như sư trưởng giả, một cái là chính mình cả đời này nhận định bạn lữ, hắn không nghĩ các nàng nháo đến không thoải mái. Phong bà nhìn đến Vương Tiểu Vũ cùng Mạc, hướng bọn họ vẫy tay, các ngươi cũng vào đi. Nhìn đến Vương Tiểu Vũ, sông nhỏ ủy khuất mà nắm tay nàng, hốc mắt hồng hồng, không, không, tưởng. Phong bà bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, lần này tổ mẫu nếu là đi, nhất không yên lòng chính là ngươi, ngươi cảm thấy tổ mẫu sẽ hại ngươi sao? Thanh Tuyền đứa nhỏ này ta đánh xem thường lớn lên, tính cách rộng rãi, làm người đơn thuần, hắn đối với ngươi tâm tư chỉ sợ toàn bộ bộ lạc người đều đã nhìn ra, liền chính ngươi ngây thơ mờ mịt. Sông nhỏ vẫn là thực ủy khuất, bất đắc dĩ nói không nên lời, đánh, đánh. Nàng tưởng nói chính mình không nghĩ bị đánh. Đánh cái gì đánh? Người đứa nhỏ này trong lòng thông minh đâu, chính là ăn nói vụng về nói không nên lời. Nếu là đổi thành người khác, ta cũng không yên tâm phó thác. Nhưng Thanh Tuyền đứa nhỏ này, thật thành, có thể yên tâm phó thác, ngươi phải hảo hảo cùng Thanh Tuyền sinh hoạt đi. Hắn nha, liền tính chỉ còn lại có nửa cái khoai lang đỏ, thà rằng chính mình bị đói, cũng chắc chắn làm ngươi ăn. Ngươi sợ đánh nhau nha. Nếu là các ngươi vợ chồng son nháo mâu thuẫn đánh lên tới, ta thật đúng là không sợ. Ngươi cũng kích hoạt rồi huyết mạch chi lực, hắn cũng sẽ không thật đối với ngươi ra tay tàn nhẫn, không chừng vẫn là ngươi đánh đến hắn mãn bộ lạc chạy loạn. Cho nên, các ngươi về sau nếu là nháo mâu thuẫn, ngươi liền động thủ, đừng cãi nhau ngươi là xảo bất quá hắn. Thật sự muốn xảo, ngươi khiến cho ngươi mưa nhỏ tỉ tỉ giúp ngươi, nàng nhất minh bạch tâm tư của ngươi. Vương Tiểu Vũ vô chán, xem ra nàng nhiều lo lắng, Phong bà quả nhiên là sông nhỏ thân tổ mẫu. Sông nhỏ không hiểu nhân sự, vốn dĩ rồi dám điểm liền ở chỗ kết bạn lữ sau phải bị đối phương đè ở dưới thân đánh, vừa nghe Phong bà nói rõ tuyển phải cho chính mình đồ vật ăn, nhắc tới đánh nhau lại nói chính mình chưa chắc chiếm hạ phong, nhớ tới chính mình kích hoạt rồi huyết mạch chi lực, xác thật không giống trước kia giống nhau tùy ý cho người ta khi dễ, sông nhỏ lập tức có tự tin. Chương 357 ngươi nhiều đảm đương. Kết bạn lữ, Thanh Tuyển có ăn ngon sẽ cho chính mình ăn, hơn nữa hắn tưởng đem nàng đè ở dưới thân đánh nói, nàng cũng tuyệt không làm hắn đánh tới. Như vậy ngẫm lại, giống như khá tốt ta. Sông nhỏ lau lau khỏe mắt nước mắt, nín khóc mỉm cười gật gật đầu. Vương Tiểu Vũ tức khắc cảm thấy chính mình may mắn còn không có tới kịp khuyên Phong bà. Sông nhỏ này biến sắc mặt tốc độ thật là nhanh, nàng nhưng thật ra thiếu chút nữa hủy hoại một cọc hảo nhân duyên. Sông nhỏ, chúc mừng ngươi. Vương Tiểu Vũ chân thành mà nói, chính như Phong bà theo như lời, Thanh Tuyển đối sông nhỏ tâm tư mọi người đều biết, liền sông nhỏ chính mình còn không có thông suốt, nếu hiện tại sông nhỏ cũng nguyện ý, kia nhưng thật ra giai đại vui mừng một sự kiện. Sông nhỏ liệt miệng cười ngây ngô, Phong bà yêu thương địa lý lý nàng mới vừa trường đến bả vai đầu tóc, quay đầu đối Mạc Hòa Vương Tiểu Vũ nói, các ngươi đi đem Thanh Tuyển kêu lên tới. Vương Tiểu Vũ cùng Mạc đối diện một chút, cười gật gật đầu, xem ra Phong bà làm nhà mẹ đẻ người muốn cảnh cáo Thanh Tuyển. Thanh Tuyển rôi đi bốn cái thở phì phì thanh niên, thư khẩu khí, đối bọn họ bóng dáng đầu đi thưởng thức lẫn nhau ánh mắt. Sông nhỏ tuy rằng cả lăm, nói chuyện lao lực, này ở rất nhiều người trong mắt là một loại khuyết tật, nhưng là kiến thức đến trong bộ lạc đánh đá phụ nhân đem các nàng bạn lữ quản được nghiêm, mắng khởi bạn lữ tới, kêu kêu một cái thao thao bất tuyệt, Thanh Tuyển cảm thấy an an tĩnh tĩnh sông nhỏ quả thực có thể nói hoàn mỹ. Không nghĩ tới kêu bốn người cũng phát hiện sông nhỏ hảo. Còn hảo sông nhỏ ăn chính là hắn sủi cảo, nguy hiểm thật. Vừa nghe Phong bà kêu chính mình, Thanh Tuyển tung ta tung tăng liền đi, nguyên bản còn có chút lo lắng sông nhỏ quấn lấy Phong bà không thừa nhận kết ngẫu nhiên, đi vừa thấy, sông nhỏ trên mặt vui sướng hài lòng, cũng không có cái gì không vui. Hắn nguyên bản lo lắng lập tức liền biến mất không thấy, ngay sau đó mà đến chính là trong lòng cực đại vui sướng. Thanh Tuyển, sông nhỏ không hiểu ta bộ lạc quy củ, lúc này mới đồng thời tiếp được các ngươi năm người sủi cảo. Phong bà trước hướng Thanh Tuyển giải thích một phen, miễn cho Thanh Tuyển trong lòng không thoải mái. Vì bọn họ về sau bạn lữ sinh hoạt mai phục thai hoàng ẩm. Thanh Tuyển kỳ thật trong lòng sớm có này suy đoán, nghe Phong bà như vậy vừa nói, không lắm để ý mà vây vây tay, ta đoán được. Kỳ thật này kết ngẫu nhiên sông nhỏ không biết tình, hoàn toàn có thể không tính, ngươi cũng biết vì sao ta tuyên bố ngươi cùng nàng kết ngẫu nhiên hữu hiệu. Lại là mặt khác bốn người sang năm cắn cắn tiết lại đến theo đuổi phối ngẫu. Phong bà cười đến hiền từ. Không biết. Thanh Tuyển thành thật trả lời, hắn cho rằng sông nhỏ trùng hợp ăn hắn sủi cảo. Phong bà mới như vậy tuyên bố. Ngươi đối nàng hảo, ta đã nhìn ra. Sông nhỏ cùng người khác không giống nhau, từ nhỏ ăn rất nhiều khổ, ta xác định nàng đi theo ngươi sẽ hạnh phúc, cho nên ta tuyên bố ngươi cùng nàng kết ngẫu nhiên hữu hiệu. Hơn nữa ta cũng không hy vọng sông nhỏ lại tìm khác bạn lữ, nhưng là kia bốn người sủi cảo sông nhỏ cũng đã tiếp nhận rồi, ta nếu là trực tiếp phủ định, thế tất sẽ khiến cho bọn họ bất mãn, muốn nhận rõ khuôn sáo lại nói tiếp, ngươi cùng sông nhỏ như vậy cũng sẽ không bị thừa nhận. Cho nên ta cho bọn hắn hy vọng, làm cho bọn họ cắn cắn tiết lại đến. Nhưng là nếu sông nhỏ trong lòng trong mắt chỉ có ngươi, liền tính bọn họ tới, sông nhỏ cũng sẽ không tiếp thu, đúng không? Phong bà hiền từ trong mắt lộ ra trí tuệ. Đơn thuần Thanh Tuyền thẳng gật đầu, ta hiểu được. Ta nhất định sẽ hảo hảo đối sông nhỏ. Cảm ơn Phong bà. Thanh Tuyền biết điều như vậy, Phong bà lão hoài rất an ủi, có qua có lại, sông nhỏ rất nhiều sự cũng đều không hiểu, ngươi nhiều đảm đương điểm nhi. Cái này mùa lạnh như vậy ấm áp, các ngươi tranh thủ sang năm cho ta thêm cái chắc chai. Ngươi lãnh nàng trở về đi. Ai? Thanh Tuyền đáp ứng đến vang dội. Chương 358 đánh nhau còn muốn cởi quần áo. Sao có thể lãnh trở về đâu? Như vậy ăn ngon sủi cảo sông nhỏ mới ăn hai cái đâu. Hắn cũng còn một cái cũng chưa lo lắng ăn, trong chốc lát bọn họ chính là muốn tiêu hao đại lượng thể lực. Thanh Tuyền nắm sông nhỏ đi ra ngoài ăn sủi cảo. Thịnh một chén sủi cảo, Thanh Tuyền bưng cho sông nhỏ. Chính mình lại đi thịnh một chén. Sông nhỏ thấy Thanh Tuyền quả nhiên cho chính mình ăn, trong lòng càng vui vẻ, về sau không ngừng có mưa nhỏ tỉ tỉ cùng ăn cho nàng ăn, Thanh Tuyền có ăn ngon cũng sẽ cho nàng, hảo hạnh phúc. Sủi cảo thật là ăn quá ngon, tuy rằng hương vị các không giống nhau, nhưng ăn lên đều hảo mỹ vị, hạnh phúc hạnh phúc. Sông nhỏ cả người đắm chìm ở hạnh phúc bên trong ăn xong sủi cảo còn uống lên chén sủi cảo canh, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, nàng cảm thấy tương đối thanh sủi cảo canh đều hảo hảo uống. Sông nhỏ ngây ngốc vui sướng. Cái này ngày hội là Phong bà đột nhiên tuyên bố có thể kết ngẫu nhiên, phía trước đại gia vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Đêm nay có mấy đôi kết ngẫu nhân người, dừng chân phòng còn phải điều chỉnh. Thanh Tuyền không phải một người trụ, cùng Trương trụ cùng nhau, nhưng Trương thực thức thời mà dọn đến một cái khác kết ngẫu nhiên sau đến nhà gái nhà ở đi trụ người nơi đó ở. Thanh Tuyền nắm ngây ngốc cười sông nhỏ về tới hắn nhà ở, cùng nàng nói mấy câu đại ý là hỏi bọn hắn có thể hay không ngủ. Thấy nàng vẫn là ngây ngốc nhìn cười, liền kích động mà ôm lấy sông nhỏ ở trên mặt nàng hôn mấy khẩu, ôm nàng phát gục ở rắn chắc mềm mại giường thảo chung. Đầy mặt nước miếng sông nhỏ từ ngây ngô cười trạng thái phục hồi tinh thần lại, lập tức cảnh giác phát hiện, Thanh Tuyền muốn đem chính mình áp đến dưới thân đánh. Này còn lợi hại. Sông nhỏ tay chân cùng sử dụng, đem Thanh Tuyền đẩy ra, không được kết cấu mà chiều Thanh Tuyền đổ ập xuống mà quyền cước tương thêm. Thanh Tuyền đều bị đánh ngốc, chỉ trốn tránh cũng không hoàn thủ. Sông nhỏ, ngươi làm sao vậy? Sông nhỏ mới không nói lời nào, chỉ tiến lên tấu Thanh Tuyền, phong bà nói, miệng nàng không nhanh nhẹn, muốn kiên trì động thủ bất động khẩu nguyên tắc. Thanh Tuyền sửng sốt sau một lúc lâu, trên người bị đánh đến còn rất đau, đột nhiên hắn trong đầu linh quang chợt lóe, cắn cắn tiết thời điểm, nhưng còn không phải là nhà gái phải đối nhà trai lại đánh lại cắn mới tính nghi thức hoàn thành. Bọn họ hiện tại kết ngẫu nhiên nghi thức còn không có hoàn toàn hoàn thành đâu. Tới, sông nhỏ, ngươi cắn ta một ngụm. Thanh Tuyền cắn chặt răng căn chiều sông nhỏ vươn cánh tay. Sông nhỏ mới không khách khí, bắt lại hung hăng một cắn. A, Thanh Tuyền tiếng kêu thảm thiết vang vọng vừa mới yên tĩnh ban đêm. Gì, như thế nào là Thanh Tuyền ở kêu? Trương có chút nghi hoặc. Đêm nay là cái ngày lành, Trương Tân dọn đi nhà ở, lân cận tam gian đều là có bạn lữ người trụ, kia động tĩnh hết đợt này đến đợt khác, nghiêm trọng ngược đến như cũ độc thân Trương, vì thế hắn cùng đồng dạng bị ngược đến mấy cái độc thân nhân sĩ lúc này đang ở sân chính giữa nhất bệ bếp chỗ ôm đoàn sưởi ấm. Có lẽ chờ ta kết ngẫu nhiên khi, cũng sẽ như vậy kêu. Thật hâm mộ Thanh Tuyền. Phát ra thanh âm này chính là sông nhỏ tiếp nhận rồi hắn sủi cảo lại không có ăn xong đi một cái người thanh niên. Nga. Trương ngậm miệng, cùng hâm mộ Thanh Tuyền, cũng có chút chua xót. Thanh Tuyền cùng sông nhỏ mới quen biết mấy tháng liền kết ngẫu nhiên, hắn cùng ánh trăng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng ánh trăng càng thích núi lớn, trước cùng núi lớn kết ngẫu nhiên, hắn còn phải chờ tới núi lớn hải tử xuất thế lúc sau mới có thể cùng ánh trăng kết ngẫu nhiên. Con hảo, ánh trăng sắp sinh sản, sang năm cắn cắn tiết. Hắn cũng có thể đến ánh trăng gia đình sinh sống. Lúc này bị hâm mộ Thanh Tuyền đau đến nhe răng trợn mắt, hắn không rõ luôn luôn nhút nhát sợ sệt sông nhỏ như thế nào đột nhiên như vậy chủ động, thế nhưng trực tiếp khóa ngồi đến trên người hắn. Quần áo còn không có thoát. Thanh Tuyền nhắc nhở. Sông nhỏ vẻ mặt một bức, đánh nhau còn cần cởi quần áo. Chương 359 lăn lộn một đêm. Sông nhỏ không để ý tới Thanh Tuyền, một mông ngồi ở trên người hắn, một bàn tay đem Thanh Tuyền tay phải kéo qua tới. Cùng tay trái cùng nhau ngăn chặn, một cái tay khác tắc đấm đánh Thanh Tuyền bả vai bộ ngực, bạch bạch đánh hắn mặt. Nguyên bản nhân sông nhỏ tư thế lập tức lâm vào hưng phấn trạng thái Thanh Tuyền, bị đánh ngốc, sau một lúc lâu mới dư vị lại đây, sông nhỏ này không phải chủ động a, nàng là chân chân chính chính tấu chính mình a. Sông nhỏ, ngươi đừng đánh ta nha. Kết ngẫu nhiên ngày không phải làm như vậy. Thanh Tuyền khóc không ra nước mắt, phu nhân quả nhiên nói được không sai, mọi việc đều có tính hai mặt. Hắn chỉ nhìn một cách đơn thuần tới rồi sông nhỏ không thế nào nói chuyện chỗ tốt, hiện tại hắn tưởng cùng sông nhỏ bình thường câu thông một chút đều khó có thể tiến hành a. Hắn bạn lữ sông nhỏ cô nương vì sao phải tấu hắn nha? Đau quá a. Hắn còn không dám đánh trả, sợ thương đến sông nhỏ. Sông nhỏ trong lòng nhưng minh bạch, nghe rõ Tuyền như vậy vừa nói, thầm nghĩ, ta đương nhiên biết kết ngẫu nhiên ngày là nam đem nữ áp đến dưới thân đánh, hừ. Ta mới không cần bị đánh, muốn đánh cũng là ngươi bị đánh. Thấy Thanh Tuyền không chống cự, sông nhỏ đảo cũng không lại đánh hắn, nhưng là vẫn cứ kỵ ngồi ở trên người hắn đem hắn đôi tay giam cầm lên. Hai người liền như vậy giằng co. Đương nhiên, Thanh Tuyền là nghĩ mọi cách nói chuyện làm sông nhỏ buông ra chính mình, nhưng là sông nhỏ cô nương há là cái loại này thực dễ dàng từ bỏ người. Nhậm Thanh Tuyền nói được miệng khô lưỡi khô cũng vẫn cứ bảo trì nguyên trạng, Thanh Tuyền thoáng động một chút, sông nhỏ cô nương liền quyền cước tương thêm, Thanh Tuyền bảo trong lòng khổ, nhưng là hắn nói ra cũng không ai lý. Miệng khô lưỡi khô trong lòng khổ Thanh Tuyền buồn bực liền ngủ rồi. Sông nhỏ nghe Thanh Tuyền cân xứng tiếng hít thở cũng giống bị thôi miên giống nhau, đầu không ngừng gà mổ thóc dường như ngủ gật. Cuối cùng chống cự không được buồn ngủ ghé vào Thanh Tuyền trên người nhắm lại mắt, tiến vào mộng đẹp phía trước nàng còn đang suy nghĩ, ân, hôm nay buổi tối ngàn vạn không thể làm hắn đè ở trên người mình, liền phải nàng vẫn luôn áp đến trên người hắn. Sáng sớm hôm sau, thiên dần dần sáng lên tới, Thanh Tuyền chậm rãi mở bừng mắt, cánh tay hảo ma, hắn giật. Lại cảm giác được cánh tay bị người ôm chặt lấy, tầm mắt đi xuống, nhìn đến sông nhỏ ghé vào chính mình ngực ngủ đến chính hàm, suy nghĩ lập tức thu hồi. Hắn kết ngẫu nhiên. Hắn cùng sông nhỏ trở thành bạn lữ. Thật tốt. Chính là hắn chỉ là hôn sông nhỏ vài cái, đã bị sông nhỏ tẩn cho một trận, đến bây giờ sông nhỏ đều còn bắt lấy chính mình cánh tay không buông tay. Ai? Bất quá sông nhỏ ghé vào trên người hắn ngủ rồi đâu. Thanh Tuyền thật cẩn thận rút ra cánh tay, nghiêng người đem sông nhỏ ôm, nhìn sông nhỏ nồng đậm lông mi, hơi hơi mấp máy cánh mũi, không khỏi nết miệng không tiếng động mà cười. Sông nhỏ trở thành hắn bạn lữ lâu. Sông nhỏ trong mộng cũng không biết mơ thấy cái gì ăn ngon, hắc hắc cười một chút, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, Thanh Tuyền biết hầu căng thẳng, toàn thân máu kêu gào nhằm phía điểm nào đó. Chính là sông nhỏ tối hôm qua biểu hiện, đầy đủ thuyết minh nàng tuy rằng cùng hắn trở thành bạn lữ, lại còn không muốn cùng hắn làm bạn lữ gian mới có thể làm sự. Thanh Tuyền khổ mặt, nhìn sông nhỏ mê người cái miệng nhỏ, lấy hết can đảm thấu thượng miệng mình. Sông nhỏ chính mơ thấy ăn sủi cảo đâu, này một đám sủi cảo so tối hôm qua mới vừa ăn sủi cảo lớn không ngừng gấp đôi. Bên trong nhân thế nhưng là một toàn bộ đùi gà. Nô, ăn ngon. Ăn ngon thật. Nàng muốn dùng sức cắn một mồm to. À, một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết vang tận mây xanh, bừng tỉnh nữ hoa bộ lạc còn chưa rời giường mọi người. Tối hôm qua cảm thán hâm mộ quá Thanh Tuyền kia tiểu tử a không khó chịu mà hừ lạnh, Thanh Tuyền cùng sông nhỏ thế nhưng lăn lộn cả một đêm thượng, hiện tại còn như vậy hưng phấn. Ngay sau đó trên mặt hắn cũng dạng khai tới cười, như vậy cũng hảo, sông nhỏ nếu là sớm mang thai. Chờ cắn cắn tiết lúc sau hắn gia nhập sông nhỏ gia đình, cũng có thể sớm một ít có được chính mình hài tử. Chương 360 cả một đêm. Vương Tiểu Vũ lúc này cũng bị Thanh Tuyền tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh, nàng đối Thanh Tuyền tiếng kêu có chút trong lòng run sợ, nàng đẩy đẩy mạc dày rộng ngực, sông nhỏ nên sẽ không đem Thanh Tuyền đánh gãy xương đi. Ở Hoa Hạ trải qua lễ rửa tội, đối phu thế gian sự có phong phú lý luận tri thức ông Tiểu Vũ, cũng không giống nữ hoa bộ thông minh chưa kinh nhân sự người đàn ông độc thân nhóm như vậy, cho rằng Thanh Tuyền là ở hưởng thụ. Hơn nữa tối hôm qua phong bà đối sông nhỏ bạn lữ gian ở chung hình thức giáo dục, cùng với sông nhỏ cặp kia mai con thanh triệt lại ngây thơ mắt to cùng nàng này mười mấy năm qua bị cô lập phong bế sinh hoạt, cùng với lần này phong bà cũng không có làm cho bọn họ uống đồ uống, Vương Tiểu Vũ hoàn toàn có lý do tin tưởng, sông nhỏ đối bạn lữ gian phải làm sự, một chút khái niệm đều không có. Mạc Vươn bàn tay to đem Vương Tiểu Vũ ôm vào trong ngực, túi đầu nhìn nàng rất tiếu chóc mũi cùng đỏ thám lăng ngôi. Thanh âm có sáng sớm mới vừa rời giường khi đặc có mất tiếng, nếu không phải Thanh Tuyền nhường sông nhỏ, hắn là sẽ không bị thương, đừng lo lắng. Nói chuyện, đôi tay đã linh hoạt mà ở tiểu bạn lữ trên người du tẩu, trong miệng phun ra nói càng thêm trầm thấp dễ nghe, mưa nhỏ, thiên còn sớm, chúng ta lại đến một lần. Trời đã sáng có lẽ là chớ nói lời nói chấn động tần suất cùng nàng sóng điện nào sắp xỉ, mặc thanh âm có cường đại mê hoặc lực, Vương Tiểu Vũ lý trí thượng cự tuyệt, thân thể lại không tự chủ được mềm xuống dưới. Lăng môi đã bị mạc cực nóng môi bao lại. Thôi thôi, ngày mai muốn xuất phát đi hổ lang bộ lạc tìm kiếm mụ mụ cùng ba ba, tuy rằng trong không gian có thổ lũy vách tường cách mở ra, nhưng là ở trong không gian phải vì ái vỗ tay, phát ra động tinh quá lớn, quá mắc cỡ, dù sao hiện tại còn sớm, rảnh rỗi không có việc gì, không bằng thỏa mãn hắn. Vương Tiểu Vũ vươn hai tay ôm mạc, hai người chi gian trở ngại càng thêm thiếu, ái muội động tình hơi thở thực mau tràn ngập toàn bộ nhà ở. Chỉ là mạc lại há là dễ dàng như vậy thỏa mãn người. Ở phong bà nhiều lần cường điệu cái này mùa lạnh bạn lữ nhóm muốn nhiều hơn vận động, tranh thủ vì bộ lạc tỷ lệ sinh để làm ra đại cống hiến lúc sau, thân là nữ hoa bộ lạc thủ lĩnh, một cái kết ngẫu nhiên hơn nửa năm lại không có thể làm nhà mình tiểu bạn lữ mang thai nam nhân, càng là nỗ lực cày tấy, hận không thể đem dưới thân tiểu nữ nhân hủy đi nuốt vào bụng. Đãi mạc ý hay còn vị tấn lại bất đắc dĩ mà nhìn nhân bên ngoài tuyết địa phản xạ mà có chút chói mắt ánh sáng khi Vương Tiểu Vũ bụng sớm đã đói đến thầm thịt đều. Đến nữ hoa bộ lạc tới, nàng nhập ra tùy tục mà từ một ngày tam cơm thói quen biến thành một ngày hai cơm. Đã giữa trưa. Cái này không biết thỏa mãn nam nhân. Lúc này mới ra cửa, cái này làm cho các tộc nhân thấy thế nào bọn họ. Vương Tiểu Vũ cảm thấy hảo cảm thấy thẹn. Bất quá, Vương Tiểu Vũ lo lắng là dư thừa, rửa mặt khi, nàng phát hiện ngẫu nhiên ra tới hoạt động đều là độc thân nhân sĩ, kết bạn lữ cửa phòng còn nhắm chặt. Thường thường còn có lệnh người mặt đỏ tim đập tiếng rên rỉ truyền ra tới. Vương Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ soát liền đỏ, nàng có hay không phát ra loại này thanh âm làm người nghe được. Này chúc môn cách âm cũng quá kém. Nhưng vào lúc này, sông nhỏ như một đuôi sống long thần thanh khí sảng mà nhằm phía giữa sân bệ bếp chỗ, đến bếp khổng đào khoai lang đỏ. Vương Tiểu Vũ vội vàng phun ra trong miệng rửa sạch hàm răng thủy, đi qua. Sông nhỏ nhìn thấy Vương Tiểu Vũ, hướng nàng ngọt ngào mà cười. Mới vừa móc ra tới nóng hầm hập khoai lang đỏ dùng chuối tây diệp bao hai cái đưa cho mưa nhỏ. Vương Tiểu Vũ cười tiếp nhận tới, cẩn thận đánh giá sông nhỏ, không gặp bất luận cái gì không ổn, nhưng tựa hồ lại không phải một cái tân hôn nữ tử trạng thái. Mưa nhỏ không tính bắt quái, nhưng là sông nhỏ cùng thanh tuyền này tương đối đặc thù, nàng quay đầu lại nhìn nhìn thanh tuyền phòng, các ngươi tối hôm qua còn hảo đi. Sông nhỏ gật đầu, tươi cười sán lạ. Ngậy! Kết ngẫu nhiên lúc sau bạn lữ chi gian. Phải làm chỉ có bạn lữ gian có thể làm sự, ngươi biết đến đi. Các ngươi! Ân. Chương 361 phòng tay khoai lang. Ân. Sông nhỏ khẳng định gật đầu, rất là thích ý. Nàng biết, bạn lữ gian phải làm sự chính là một người đem một người khác gáp đến dưới thân đánh sao. Nàng làm. Thanh tuyền nói, nàng tuy rằng ngủ rồi, nhưng cả một đêm đều đè ở trên người hắn. Việc này nàng làm được khá tốt, nàng thực vừa lòng. Vương Tiểu Vũ nào biết sông nhỏ ý tưởng hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo bình thường quỹ đạo, thấy nàng như thế khẳng định, thả tâm tình vui sướng, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, sông nhỏ tối hôm qua tuy rằng là lầm ăn thanh tuyển sủi cảo, nhưng nàng cùng thanh tuyển cũng coi như là lẫn nhau có tình ý, giai đại vui mừng. Chỉ là thức mau, An chạy tới kêu sông nhỏ, nói phong bà tìm nàng, còn rất tức giận, cái này làm cho Vương Tiểu Vũ tức khắc nhớ tới thanh tuyển kêu thảm thiết, trong lòng một lộ bộ, nghi hoặc mà nhìn sông nhỏ liếc mắt một cái. Đi theo sông nhỏ cùng An cùng đi phong bà nhà ở. Thanh tuyển trong miệng chính hàm chứa cái gì, Vương Tiểu Vũ nhìn đến bên cạnh trúc trong chén tàn lưu nước thuốc, trong lòng cả kinh, thanh tuyển thương đến muốn uống dược nông nỗi. Khó trách phong bà sinh khí. Nhưng sông nhỏ vẫn là vẻ mặt ngốc mà nhìn phong bà, làm không rõ vì sao luôn luôn đối nàng vẻ mặt ôn hòa tổ mẫu lúc này không nói một lời, nổi giận đùng đùng mà nhìn chằm chằm nàng. Vì cái gì cắn thanh tuyển? Nếu không phải nàng nhìn đến thanh tuyển, thấy hắn sắc mặt không tốt lắm, cùng hắn nói chuyện hắn cũng ấp úng, nàng còn sẽ không phát hiện thanh tuyển đầu lưỡi bị cắn bị thương, xương đại đến nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Cứ như vậy, thanh tuyển còn giữ gìn sông nhỏ, cái gì cũng không nói, nếu không phải nàng trong lúc vô tình trá ra bọn họ tối hôm qua vẫn chưa làm bạn lữ gian thân mật sự, nàng sao có thể biết nhà mình cháu gái như thế hồn. Vì cái gì cắn thanh tuyển? Này sông nhỏ sao có thể nói được? Tối hôm qua nàng nhưng thật ra đem thanh tuyển đè ở dưới thân, nhưng một không cẩn thận liền ngủ rồi. Rõ ràng mơ thấy ở ăn một cái bao thật lớn đùi gà sủi cảo, một ngụm cắn đi xuống, lại bị thanh tuyền kêu thảm thiết bừng tỉnh. Tỉnh lại vừa thấy, thanh tuyền phóng đại biến hình vặn vẹo mặt gần trong gang tấc, sợ tới mức nàng trương đại miệng lập tức sau này xúc, một lát sau phản ứng lại đây muốn đem thanh tuyền đè ở dưới thân, này lại mới tốc độ đem thanh tuyền tay ngăn chặn, kỵ đến trên người hắn. Thanh tuyền trong miệng toát ra huyết cũng đem nàng dọa tới rồi, biết chính mình cắn thương hắn. Nhưng là thanh tuyền tuy rằng biểu tình thống khổ, lại nói cho nàng không quan hệ, hắn không chết được. Vì thế nàng lại kiên trì đem bạn lữ gian phải làm sự tiếp tục làm, chẳng sợ thanh tuyền nói như thế nào làm nàng buông tay, nàng cũng chưa phóng, vẫn luôn cưỡi ở trên người hắn đè nặng, thẳng đến đã đói bụng. Nàng không cẩn thận cắn bị thương thanh tuyền, tổ mẫu sinh khí. Hoặc là tổ mẫu là ở oán trách nàng không có làm tốt bạn lữ chi gian phải làm sự tình, thế nhưng không cẩn thận ngủ rồi. Chính là nàng vậy a. Sông nhỏ cảm thấy bị khuất, mắt to không tiếng động mà liếc về phía thanh tuyền, quỷ hẹp hỏi thanh tuyền, tới cáo cái gì trạng? Cùng lắm thì, nàng hôm nay buổi tối chống đỡ, không ngủ được, áp hắn cả một đêm sao. Phong bà liền tính Khương lại như thế nào lao, lại như thế nào cay, nhìn đến sông nhỏ này hoàn toàn không ở một cái kênh thượng biểu hiện, cũng là đau đầu. Đối mặt một cái phát ngốc còn không có thông suốt cháu gái cùng một cái chưa lập gia đình an, nàng một cái lao thái bà như thế nào hướng sông nhỏ nói bạn lữ líu lo với sinh hải tử sự. Mưa nhỏ, người cấp sông nhỏ nói bạn lữ gian ở trung chi đạo. Phong bà nghĩ tới nghĩ lui. Vương Tiểu Vũ tới cấp sông nhỏ nói chuyện này nhất thích hợp. Nghĩ nghĩ lại sợ chính mình nói được không đủ rõ ràng, mưa nhỏ cũng chỉ nói bạn lữ gian muốn lẫn nhau tôn lẫn nhau trọng linh tinh nói, lại bổ sung một câu, đặc biệt là về bạn lữ gian sinh hài tử sự, hảo hảo cho nàng nói một chút. Nàng mặt già có điểm nóng lên, nàng một đời anh danh bị cái này ngốc cháu gái nhi làm hỏng. Chạy nhanh đuổi người, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Nàng nhưng thật ra đem người đuổi ra đi. Đứng ở ngoài cửa Vương Tiểu Vũ trong lòng kêu kêu 100 thất thảo nê mã gào thét mà qua. Em ạ! Nàng làm gì muốn đi theo sông nhỏ chạy tới? Hiện tại hảo, phong bà đem này phỏng tay khoai lang giao cho nàng. Chương 362 mắc cỡ trên người. Nàng muốn như thế nào cùng sông nhỏ nói này này này như vậy từ mật nói. Mắc cỡ trên người. Sông nhỏ bị đuổi ra tới, ủy khuất một trận. Vô về bụng lại lần nữa đi bậy bếp kia đem mới vừa móc ra tới lại thả lại đi khoai lang đỏ lấy ra tới. Lột ra ăn. Lại ủy khuất cũng muốn ăn cái gì, bụng hào đói. Ăn cái này ngay thẳng cô nương trên mặt cũng có khả nghi đỏ ửng cùng muốn cười không cười biểu tình, che miệng nhìn ông Tiểu Vũ liếc mắt một cái, trở về chính mình nhà ở. Á á á, phát điên. Cái này kêu nàng nói như thế nào đi. Nếu không, tìm ánh trăng. Ân, đối, ánh trăng kết ngẫu nhiên, còn đã hoài thai, nàng bản thân chính là thẳng tính, làm nàng tới nói nhất thích hợp bất quá. Vương Tiểu Vũ cũng không rảnh lo ăn, từ bếp khổng đem khoai lang đỏ đảo hai cái ra tới ném vào trong không gian, hướng tới chính một bên thổi năng năng khoai lang đỏ một bên cái miệng nhỏ cắn tới ăn xong nhỏ nói, ăn khoai lang đỏ tháng sau lượng nhà ở tìm ta. Mưa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, tổ mẫu làm mưa nhỏ tỉ tỉ cho nàng giảng bạn lữ chi gian ở trung chi đạo đâu. Vương Tiểu Vũ đến ánh trăng nhà ở khi, núi lớn chính bưng sữa dê cấp ánh trăng uống, ánh trăng ngại có chút lạnh, làm núi lớn lại đi hâm nóng. Còn thật lớn sơn đối Vương Tiểu Vũ chào hỏi đi ra ngoài, Vương Tiểu Vũ chạy nhanh phụ đến ánh trăng bên thai như vậy vừa nói. Ánh trăng nghe xong cười đến ôm bụng thẳng thở dốc, đem Vương Tiểu Vũ sợ tới mức không được, ngươi đừng cười, mau dừng lại tới. Ánh trăng lau lau khỏe mắt cười ra nước mắt, ai ra cười chết ta, tối hôm qua cùng sáng nay núi lớn nghe được Thanh Tuyền kêu thảm thiết liền cảm thấy nhân ra vợ chồng son chơi đến quá kịch liệt kích thích, không nghĩ tới mới vừa hắn lấy sữa dê khi đụng tới Thanh Tuyền, mặt sưng phủ, miệng cũng là sưng, người đều biến hình, hắn mới vừa trả lại cho ta nói thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Dù sao việc này liền giao cho ngươi a, ta cũng thật không biết nói như thế nào. Vương Tiểu Vũ lôi kéo ánh trăng cánh tay lắc lư. Ánh trăng vô vô bộ ngực tự tin mà nói, không thành vấn đề, chuyện này ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi. Sông nhỏ nhút nhát sợ sệt đi tới khi, núi lớn cũng nhiệt hảo sữa dê đoan tiến vào. Đương núi lớn mặt cũng không hảo cùng sông nhỏ nói cái gì, ánh trăng tiếp nhận sữa dê cấp núi lớn đưa mắt ra hiệu, ta cùng tẩu tử còn có sông nhỏ liêu một lát thiên, nếu không ngươi cũng đi xem Thanh Tuyền. Núi lớn gặp được Thanh Tuyền che che giấu giấu liền biết có việc, lại không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc này nghe ánh trăng như vậy vừa nói. Trong lòng biết Thanh Tuyền hai vợ chồng khả năng tân hôn đêm liền náo bẻ, thứ nhất quan tâm huynh đệ, thứ hai bắt quái chi tâm hừng hực thiếu đốt, chỉ sữa dê, nhiệt năng điểm nhi, ngươi tiểu tâm đừng năng đến miệng. Không có gì đặc biệt đối thoại, lại làm người cảm nhận được núi lớn cẩn thận cùng đối ánh trăng chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ. Núi lớn đi rồi, Vương Tiểu Vũ vội vàng đem trúc môn đều đóng lại, sau đó cấp sông nhỏ nói, phong bà làm ta cho ngươi nói một chút bạn lữ chi gian ở trung chi đạo. Ngươi xem ta cũng không gì nhưng giảng. Không bằng làm ánh trăng cho ngươi nói một chút. Lại nói tiếp nàng cũng so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. Sông nhỏ không sao cả gật gật đầu, cảm giác tổ mẫu cùng mưa nhỏ tỉ tỉ đều quá khẩn trương việc này, nàng cùng Thanh Tuyền không phải hảo hảo sao. Thanh Tuyền bị cắn đó là ngoài ý muốn. Nàng vừa vặn mơ thấy đùi gà sao. Bất quá, chỉ 10 ngày qua không chú ý, ánh trăng bụng giống như lại lớn một vòng, thật thần kỳ. Ánh trăng thấy sông nhỏ nhìn chằm chằm chính mình bụng xem, xinh đẹp mắt to vừa chuyển, bưng lên sữa dê. Làm bộ nghe thấy một chút, ân, thật hương. Sông nhỏ lực chú ý lập tức bị sữa dê hấp dẫn đi qua. Nàng mới vừa hồi nữ hoa bộ lạc thời điểm thân thể không tốt, cũng uống quá một đoạn thời gian, sau lại trong bộ lạc nhiều hai cái thai phụ, thân thể của nàng cũng hảo rất nhiều, liền không lại uống qua. Sữa dê thứ này, canh canh, vừa mới bắt đầu uống thời điểm, một chút đều không thói quen, nhưng là một ngày một ly thói quen lúc sau, không uống còn tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Chương 363 dự cảm bất tường. Hiện tại nhìn đến ánh trăng động tác, không khỏi liếm liếm môi. Ánh trăng rảo hoạt mà cười, hào phóng đưa qua đi, sông nhỏ, cho ngươi uống. Sông nhỏ tuy rằng thèm ăn, nhưng cũng biết nặng nhẹ, nàng lắc đầu chỉ ánh trăng bụng. Ánh trăng nhẹ nhàng sờ sờ bụng, tiểu ra hỏa, xem ngươi sông nhỏ gì nhiều đau lòng ngươi. Nàng bụng thế nhưng đột nhiên đột ra tới một khối, ánh trăng kinh hô một tiếng vén lên quần áo lộ ra tiểu mạch sắc tròn trịa bụng, biết ngươi sông nhỏ gì tới như vậy vui vẻ a. Ngươi ở lộn nhào cùng sông nhỏ gì chào hỏi sao? Vương Tiểu Vũ không biết ánh trăng trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng nhìn đến nàng bụng lớn như vậy động tĩnh, cũng là mới lạ không thôi. Nàng ở hoa hạ khi bằng hữu phần lớn đều là bạn cùng lứa tuổi, còn không có cùng thai phụ từng có quá sâu kết giao. Sông nhỏ liền càng không cần phải nói, nàng trừng lớn mắt thấy ánh trăng bụng, trong chốc lát bên trái một cái chân nhỏ ấn, trong chốc lát bên phải một cái chân nhỏ ấn, không khỏi duỗi tay đi sờ ánh trăng bụng. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau. Tay nàng trưởng liền cảm nhận được đến từ ánh trăng trong bụng tiểu gia hỏa tiểu nắm tay vẫn là gót chân nhỏ lực lượng, nàng kinh hỉ mà a kêu. Hào chơi đi. Ánh trăng đệ uống lên nửa ly sữa dê, dư lại nửa ly đưa cho sông nhỏ, trong bụng tiểu gia hỏa thỉnh ngươi uống. Sông nhỏ vẫn là lắc đầu, ánh trăng nói, ngươi uống đi, ta mỗi ngày đều có thể uống đến một ly sữa dê, không kém điểm này. Như vậy sông nhỏ mới tiếp nhận tới một hơi uống lên đi xuống. Sông nhỏ có thích hay không tiểu hải tử? Ánh trăng hướng dẫn từng bước. Sông nhỏ nhíu mày nghĩ, nàng vẫn là cái hài tử thời điểm, bên người liền toàn là khi dễ nàng hài tử gì đó đều rất chán ghét. Thấy sông nhỏ đang muốn lắc đầu, ánh trăng vội vàng hỏi, kỳ, thạch bọn họ không đáng yêu sao? Người không thích sao? Sông nhỏ lần này mày giãn ra khai, liên tục lắc đầu. Nữ hoa bộ lạc bọn nhỏ đối nàng đều thực thân thiện, bọn họ ở chân núi tìm được quả dại tử đều phải cho nàng ăn, là trên đời này thiện lương nhất đáng yêu hài tử. Vậy ngươi thích hài tử sao? Nếu là chính ngươi sinh hài tử, hắn sẽ so kỳ cùng thạch còn chọc người hái đâu. Sông nhỏ ánh mắt sáng lên, nàng biết kết thành bạn lữ sau liền sẽ sinh hài tử, sinh ra tới hài tử có giống phụ thân, có giống mẫu thân, có lại giống phụ thân lại giống mẫu thân, rất có ý tứ. Nàng hiện tại kết ngẫu nhiên, nếu sinh hài tử, lớn lên giống nàng hoặc là thanh tuyển, hoặc là đôi mắt lớn lên giống nàng, cái mũi lớn lên giống thanh tuyển. Nghĩ tới nghĩ lui giống như đều khá xinh đẹp, nàng không khỏi cười gật gật đầu. Ánh trăng chiều bông tiểu vũ đắc ý mà dơ dơ lên mi. Ngươi biết đến đi, mang thai sẽ hoài hơn phân nửa cái hàn thử. Ngươi xem ta nữ hoa bộ lạc hiện tại đối thai phụ nhưng hảo, thai phụ không cần làm chuyện gì, quan trọng nhất sự chính là bảo vệ tốt chính mình cùng trong bụng hài tử. Ăn dùng cũng đều ưu tiên thỏa mãn thai phụ, sữa dê gì đó hiện tại cũng chỉ có thai phụ có thể uống, ngay cả ăn đồ ăn, cũng là động vật trên người mỹ vị nhất bộ phận. Nhắc đến ăn, sông nhỏ liền bắt đầu phân bố nước bọt, thẳng gật đầu, nàng thích hài tử, nàng cũng thích ăn, lại có thể sinh hài tử, lại có thể ăn ngon, nàng muốn mang thai. Như vậy vấn đề tới, ngươi biết như thế nào mới có thể mang thai sao? Ánh trăng thần bí mà khẽ vuốt chính mình bụng. Sông nhỏ vẻ mặt ngốc, một đôi hồn nhiên mắt to lòng hiếu học cực cường mà nhìn chằm chằm ánh trăng. Ngươi không biết đi. Ta đây tới nói cho ngươi. Ánh trăng cười tủm tỉm để sắt vào sông nhỏ lỗ thai. Việc này chúng ta nói nhỏ giọng điểm, liền ta ba người có thể nghe được. Miễn cho người khác nghe qua, một đám đều mang thai, nơi nào còn có như vậy thật tốt ăn. Nguy cơ ý thức đột nhiên tới, sông nhỏ tâm thần dùng mình vội vàng cẩn thận nghe. Vương tiểu vũ vô chán, đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Chương 364 viên mãn. Quả nhiên, ánh trăng thế nhưng làm sông nhỏ làm tốt bốn sự kiện. Đệ nhất, buổi tối trở về làm thanh tuyền hảo hảo tẩy tắm rửa, nàng cũng tẩy đến sạch sẽ, đặc biệt là đi tiểu địa phương, nếu là không rửa sạch sẽ, chẳng những hoài không thượng hài tử, còn khả năng sinh bệnh. Đệ nhị, đem thanh tuyền quần áo lột sạch sẽ, kỵ đến trên người hắn đi. Ánh trăng nói tới đây thời điểm, sông nhỏ có điểm bừng tỉnh, khó trách tối hôm qua thanh tuyền làm nàng cởi quần áo, nguyên lai không cởi quần áo không thể mang thai. Kỵ đến trên người hắn đi điểm này không thành vấn đề, tối hôm qua nàng liền thử qua. Đệ tam đệ tứ cụ thể bước đi quá mức không mắt, tại đây xem nhẹ. Ánh trăng còn lặp lại cường điệu, mang thai không phải làm một lần như vậy sự liền có thể hoài thượng, muốn lặp lại làm, thuần thục làm, bằng không cũng không nhất định có thể hoài thượng. Tại đây lôi ra không mắt thấy không thai nghe ông tiểu vũ cùng mạc làm thất bại trường hợp. Xem, ta tẩu tử cùng ta là cùng một ngày kết ngẫu nhiên, ta qua không bao lâu liền phải sinh, nàng đâu, còn không có động tĩnh. Đó chính là không đủ nghiêm túc nỗ lực, không đủ thuần thục. Sông nhỏ ngươi muốn hài tử nói, đến cố lên A. Bị ánh trăng tẩy não thành công sông nhỏ, nhiệt tình mười phần gật đầu, cũng nắm chặt tiểu nắm tay, nhìn một bên vô chán ông tiểu vũ còn an ủi tính mà ôm ôm nàng. Ông tiểu vũ thật là dở khóc dở cười, ấn ánh trăng cách nói đi làm, ông tiểu vũ thập phần lo lắng sông nhỏ thương đến chính mình, nghĩ đến phong bà đồ uống, nàng bổ sung một câu, phong bà nơi đó có thể trợ giúp mang thai đồ uống. Ánh trăng tiếp tục bổ sung. Ân, đối, kia đồ vật khá tốt uống, ngày thường phong bà không dễ dàng cho người ta, ngươi đi muốn, nàng hẳn là sẽ cho ngươi. Ta cũng đi giúp ngươi nói lời hay. Vì thế, muốn hài tử, muốn ăn ngon sông nhỏ, đêm nay để ra tràn đầy một đại thùng nước ấm, làm thanh tuyển tắm rửa, bị núi lớn đám người nghẹn cười đến nội thương, trong lòng chính buồn bực thanh tuyển quả thực thụ sủng nhược kinh. Mà sông nhỏ cũng cho chính mình làm một đại số nước, đương hắn mặt nhi thoát đến chân bóng tắm rửa, hại hắn máu mũi thiếu chút nữa lưu quang. Nhưng là đường sông nhỏ lại lần nữa mạnh mẽ cưới lên trên người hắn khi, hắn trong lòng một lộp bộ, xong rồi, lại phải bị sông nhỏ đè nặng ngủ cả đêm. Này so tối hôm qua còn càng tra tấn người, bởi vì sông nhỏ thế nhưng không có mặc. Có thể xem có thể sờ không thể. Muốn mệnh. Nhưng là đường sông nhỏ thế nhưng chủ động đem hắn quần áo bỏ đi, còn hạnh phúc. Thanh tuyển online, sông nhỏ lại là như vậy chủ động bá đạo như vậy, toàn bộ hành trình tại thượng, không được hắn khống chế nửa phần. Chờ nàng thật sự tinh bì lực tẫn, mới cho phép hắn chủ động một chút. Á á á, hắn thích. Sông nhỏ thật là quá đáng yêu. Siêu hoàn mỹ bạn lữ. Ngày hôm sau khởi, ngày hôm trước còn che che giấu giấu không muốn gặp người thanh tuyển đi đường đều mang phong. Mà sông nhỏ nhiều cái thói quen, luôn là nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ, lẳng lặng phỏng đoán bên trong có hay không bảo. Mà lúc này nàng đương nhiên cũng phản ứng lại đây, trước kia nàng nhận chi chung kết làm bạn lữ sau đẻ ở dưới thân đánh cùng thực tế đánh không phải một cái khái niệm. Nhưng là đồng thời cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, còn hảo trước kia ở có báo bộ lạc những cái đó nam nhân muốn cười ở trên người nàng đánh, bị nàng liều mạng chạy thoát, bằng không, nếu là hoài thượng bọn họ hài tử. Thật đáng sợ. Thanh Tuyền liền không giống nhau, hắn đôi chính mình là thật sự hảo, nếu là sinh một cái hắn hài tử, nàng rất vui lòng. Sông nhỏ bởi vậy thực sùng bái ánh trăng, cảm giác ánh trăng là nàng chỉ lộ đèn sáng, hoàn toàn không có ánh trăng dụ dỗ nàng ý tưởng. Trừ bỏ trong thời gian ngắn nhìn không ra tới sông nhỏ hay không mang thai bên ngoài, chuyện này nhưng thật ra viên mãn. Sông nhỏ cùng Thanh Tuyền sự viên mãn, ngày này bọn họ cũng nên đi ra ngoài tìm ông Tiểu Vũ cha mẹ, cùng với săn thú. Chương 365 ở nhà ngàn ngày hảo. Nguyên bản Phong bà luyến tiếc làm sông nhỏ rời đi nàng, nhưng hiện tại sông nhỏ cùng Thanh Tuyền kết làm bạn lữ, Thanh Tuyền đã sớm định ra muốn cùng Mạc ông Tiểu Vũ cùng nhau đi ra ngoài, nhìn xem thế giới này mùa lạnh. Hiện tại Phong bà tuy rằng luyến tiếc sông nhỏ, nhưng cũng không thể đem này đối mới vừa kết ngẫu nhiên bạn lữ tách ra, trước khi đi càng là đem sông nhỏ gọi vào trước mặt, tinh tế dặn dò hồi lâu. Bởi vì tìm được rồi ông Tiểu Vũ mụ mụ về sau, bọn họ còn muốn bên ngoài thời gian dài săn thú sau đó lại hồi nữ hoa bộ lạc, bởi vậy lần này đi người nhiều một ít. Núi lớn, Dũng, Thanh Tuyền, An, sông nhỏ, Mạc Hòa ông Tiểu Vũ, sau đó nhiều ánh trăng, còn có mười mấy kích hoạt rồi huyết mạch chi lực nữ hoa bộ lạc người. Ra tới nhiều người như vậy, không sợ có báo bộ lạc lần thứ hai tập kích. Đương nhiên là sợ. Bất quá này băng thiên tuyết địa, cho dù có báo bộ lạc người muốn tập kích, cũng đến ở trên nền tuyết hao hết sức lực, đi đến nữ hoa bộ lạc thời điểm, đã không có gì lực sát thương. Bởi vậy, có báo bộ lạc người tập kích khả năng tính là cực tiểu, rốt cuộc manh báo cũng không phải ngốc. Hơn nữa đối với mùa lạnh bị tập kích phòng ngự, Vương Tiểu Vũ cũng là nghĩ ra người người ca tụng hảo biện pháp, đó chính là hướng mặt đường tới nước. Nữ hoa bộ thông minh kia khẩu giếng, là ngầm tuyển, xem như ở 10 độ tả hữu tương đối nhiệt độ ổn định thủy, đông ấm hạ lạnh, vẫn chưa kết băng. Nhưng nếu là có báo bộ lạc người tới, lập tức đem kia thủy tới đến mặt đường thượng, liền kết băng, đến lúc đó nữ hoa bộ lạc người chỉ cần bảo vệ tốt nhập khẩu là được. Thả chút ít bột mì, còn có đang ở sinh trưởng hai bao loài nấm, cùng lạp xưởng thịt khô cùng với một ít trứng gà cùng một con đẻ trứng gà mái cùng với một ít trái cây phóng tới trong không gian. Bột mì loài nấm cùng lạp xưởng thịt khô để ngừa vạn nhất thời tiết quá ác liệt, trong khoảng thời gian ngắn không tìm được đồ ăn, có thể ứng khẩn cấp. Đẻ trứng gà mái còn lại là đặc biệt vì thai phụ ánh trăng chuẩn bị. Nàng muốn đi theo ông Tiểu Vũ đám người đi ra ngoài liền uống không đến mỗi ngày phân ra tới sữa dê, trứng gà trái cây lại là không thể thiếu. Mặt khác đương nhiên còn thả một ít sinh hoạt hàng ngày phẩm cùng với Phong bà chế tốt một ít bị thương dược. Ánh trăng cùng tối hôm qua quá độ tiêu hao thể lực sông nhỏ là trực tiếp đến trong không gian nghỉ ngơi, sói con cũng ở trong không gian, gặp được con mồi ông Tiểu Vũ lại đem chúng nó thả ra đi hỗ trợ, kích hoạt rồi huyết mạch chi lực một nửa người lưu tại trong không gian. Còn lại người tắc ăn mặc thật dày đạp lên tuyết địa thượng từng bước một đi phía trước đi. Không thể không nói, này độ ấm thật là quá thấp. Tuy rằng trên người xuyên y phục rất dày trọng, lại có áo đông lại có áo khoác, còn có chuối tây đám người căn cứ sông nhỏ mụ mụ làm lộc dày ra chế tác một đế da dê tuyết địa ủng, da hổ lộc da tuyết địa ủng, cùng với hợp với lỗ thai đều bao lên các loại ma mũ. Nhưng là rời đi nữ hoa bộ lạc máy sưởi phạm vi, ra tới không đi bao lâu mặt đều cường, á khí thành băng. Một đám lông mày thượng đều kết thượng băng trà tử. Như vậy đi xuống không được, mặt đều đông lạnh hỏng rồi. Hơn nữa những người khác đảo thôi, Vương Tiểu Vũ đi đường quả thực quá khó khăn, một chân thâm một chân thiện, này tuyết ở nữ hoa bộ lạc phụ cận còn chỉ có một đốt ngón tay thâm, này trong sơn đạo lại là trực tiếp không quá đầu gối. Đi rồi ban ngày, trên đường cũng chưa thấy được cái gì con mồi, quay đầu lại còn có thể mơ hồ nhìn đến nữ hoa bộ lạc mọi người thường đi săn thú kia thất núi lớn. Mặc nhưng thật ra đưa ra bối nàng. Chính là đều ăn mặc như vậy hậu, trên mặt đất tuyết lại như vậy thâm, đặc biệt ảnh hưởng linh hoạt độ. Nhưng là không gian lại là theo nàng đi, nàng nếu là không đi, vào không gian, ra tới còn ở chỗ cũ. Như vậy không được, đến tưởng cái biện pháp, Vương Tiểu Vũ minh tư khổ tưởng. Mặt bị đông lạnh vấn đề này, giao cho khẩu trang tới giải quyết liền hảo, vấn đề không phải rất lớn, trong không gian thả hai khối vải bông để người bọn họ trên đường muốn bổ quần áo. Chỉ là trên nền tuyết hành tẩu thành một cái vấn đề lớn. Chương 366 dầu thối ruột. Lúc này ông già Noel hình tượng liền xuất hiện ở nàng trong đầu. Bởi vì ông già Noel đều là tuyết đêm xuất hiện, cùng hắn cùng nhau còn có trượt tuyết cùng con mai. Kéo chân sau chỉ có nàng ông Tiểu Vũ, những người khác đi lên tuy rằng so ngày thường khó khăn, nhưng là vóc dáng cao, ảnh hưởng cũng hoàn toàn không quá lớn. Bất quá chính là đến lúc đó giúp đỡ kéo trượt tuyết, chỉ sợ không phải con mai, mà muốn phiền toái nữ hoa bộ lạc mọi người. Mặc, ta đi không đặng, nếu không... Chúng ta đi vào nghỉ ngơi, ăn một bữa cơm ấm áp một chút đi. Trong không gian nhân thủ nhiều, đã sớm làm tốt cơm. Vương Tiểu Vũ đem ý nghĩ của chính mình vừa nói, mặc đám người tuy rằng không rõ trượt tuyết là cái gì, như thế nào có thể đi được mau, nhưng nếu Vương Tiểu Vũ đều nói như vậy, bọn họ rất vui lòng nếm thử. Vì thế, ăn qua cơm trưa sau, mấy người đi ra ngoài chém cây đại thụ trở về, dùng dịu đá chờ công cụ bắt đầu ấn Uông Tiểu Vũ cách nói làm trượt tuyết, mà những người khác tắc liền ở gần đây cùng nhau tìm kiếm con mồi. Nay trên nền tuyết một mảnh ngân trang tố khỏa, tuy rằng hiện tại tuyết ngừng, nhưng nếu là hạ khởi tuyết tới, thực mau liền sẽ đem bọn họ bước qua dấu vết cấp bao trùm lên, cho nên tìm kiếm con mồi người một đường làm đánh dấu. Lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó, một cái nho nhỏ trượt tuyết, hao phí 6-7 người chi lực, suốt một cái buổi chiều đều không có hoàn công. Bởi vì không có cái đinh linh tinh, này trượt tuyết phía dưới giàn giáo, dung ngộng và lỗ ngộng kết cấu hơn nữa dây thừng trói chặt. Cũng may trong không gian không có ban đêm, bỏ thêm một lát ban mới đem trượt tuyết làm tốt, bên ngoài đã trời tối, tuy rằng tuyết trắng ánh còn có điểm hơi hơi bạch, nhưng là thí nghiệm muốn ngày kế sáng sớm. Kéo trượt tuyết dùng đương nhiên chính là dây thừng, mà mục chế mộng và lỗ mộng kết cấu dùng cho trượt tuyết thượng, Vương Tiểu Vũ cũng tổng sợ tiếp lời chỗ thừa nhận lực độ quá nhiều, toàn bộ trượt tuyết thực mau tan thành từng mảnh, cho nên mặc kệ có đẹp hay không xem, lại dùng dây thừng đem trượt tuyết đế lại trói lại một chút, cảm giác vững chắc, lúc này mới yên tâm. Săn thú mọi người trở về, thu hoạch rất ít, 7-8 cá nhân đi ra ngoài, chỉ đánh trở về một con đông cứng gà rừng. Hiện tại ăn cơm người nhiều, một con gà rừng căn bản giải quyết không được cái gì vấn đề lớn. Ra tới ngày đầu tiên liền ăn luôn không ít chữ hàng vốn là không nhiều lắm, đại gia trong lòng thẳng buồn chồn, biểu tình đều có chút ngưng trọng. Vương Tiểu Vũ cũng coi như có chút cảm nhận được năm rồi mùa lạnh bọn họ sinh tồn hoàn cảnh có bao nhiêu ác liệt. Ngay cả như vậy, buổi tối ngủ vẫn là một đám khò khè mấy ngày liền. Trong không gian kiến tường đất đem phòng ở một gian khoảng cách 2, cũng không có nóc nhà, địa phương tiểu, cũng không kiến mấy gian, tổng cộng liền 6 gian phòng, hình chữ nhật, tam gian đại, 4 gian tiểu nhân. Trung gian xài chung một bức tường, một bên 4 gian, một bên 5 gian. Vương Tiểu Vũ cùng Mạc đơn độc một gian, Tân Hôn Sông Nhỏ cùng Thanh Tuyền đơn độc một gian, còn có Ánh Trăng cùng Núi Lớn đơn độc một gian phòng nhỏ, còn lại người phân biệt ở tại mặt khác 4 gian trong phòng. An cùng mặt khác 2 cái tuổi trẻ nữ tử trụ cùng nhau, còn lại 2 gian đều là nam, lại không ra một gian tiểu phòng ở. Nhắc tới cái này, Phong bà thật là vì nữ hoa bộ lạc sinh dục xuất dầu thối ruột. Này 2 gã tuổi trẻ nữ tử phương cùng tây đều là tính cách nội hướng không thích nói chuyện, thoáng tự bế người, nhưng các nàng đều kích hoạt rồi huyết mạch chi lực. Phong bà nói các nàng đã thành niên 2-3 năm, cũng không tham gia cắn cắn tiết, hôm trước kia sủi cảo yến có người cho các nàng đưa sủi cảo, các nàng cũng không tiếp thu. Nam nhân người đàn ông độc thân đảo cũng thế, dù sao nam nhân cũng sinh không ra hài tử, nhưng là nữ nhân độc thân, ở phong bà trong mắt liền quá lãng phí. Vì thế phong bà mãnh liệt yêu cầu làm các nàng cùng ra tới săn thú. Đồng thời ra tới nam tính, trừ bỏ Mạc, Núi Lớn, Thanh Tuyền này 3 cái có chủ ngoại, tất cả đều là không có kết ngẫu nhiên. Phong bà ý tứ là nói là Mạc nhiều an bài an, phương cùng tây cùng trong bộ lạc này đó ưu tú nam tử nhiều một ít tiếp xúc. Chương 367. Vạn nhất sinh ra hảo cảm, liền giải quyết các nàng độc thân vấn đề, nữ hoa bộ lạc tỷ lệ sinh đẻ sẽ hảo rất nhiều. Nếu bọn họ vạn nhất nhịn không được muốn phá cấm, làm kết làm bạn lữ sau mới làm sự. Cũng làm Mạc Hòa Vương Tiểu Vũ tận lực vì bọn họ sáng tạo điều kiện. Đây cũng là vì cái gì lúc ấy kiến phòng ở kiến 4 gian tiểu phòng ở tam gian căn phòng lớn nguyên nhân. Lúc ấy không suy xét Sông Nhỏ cùng Thanh Tuyền kết ngẫu nhiên muốn tới, chỉ cấp Ánh Trăng 2 vợ chồng cùng ông Tiểu Vũ 2 vợ chồng chuẩn bị một gian tiểu phòng, sau đó những người khác liền trụ tam gian căn phòng lớn, 3 cái nữ trụ 1 gian, 10 mấy nam trụ 2 gian. Như vậy liền không ra tới 2 gian phòng nhỏ, nếu các nàng 3 cái đều có ý chung nhân, như vậy thực hảo. Bao gồm các nàng hiện tại trụ kia gian căn phòng lớn, một người một gian, có thể cùng các nàng chuẩn bạn lữ cùng nhau trụ, trong không gian ấm áp, cũng thực thích hợp vì nữ hoa bộ lạc đề cao sinh dục suất. Vương Tiểu Vũ từ phong bà tận tâm tận lực thả không cứng nhắc giáo điều cách làm chung, thật sâu cảm nhận được phong bà lo âu. Đồng thời cũng hoài nghi đến chính mình ở phong bà cảm nhận chung có phải hay không vào số đen, rốt cuộc nàng tới nữ hoa bộ lạc cùng Mạc kết ngẫu nhiên lâu như vậy, bụng còn không có một chút động tĩnh. Bất quá ăn vì cái gì cũng ở phong bà tính kế trong phạm vi đâu. Bởi vì nàng cũng thành niên không ngừng 1 năm lạc. Hơn nữa phía trước nàng tâm tâm niệm niệm đều là Mạc, người khác hướng nàng theo đuổi phối ngẫu nàng cũng chưa bao giờ tiếp thu, cho nên ông Tiểu Vũ có chút chua lòng tưởng, có lẽ phong bà hy vọng chính là ở bọn họ xuất ngoại săn thú trong khoảng thời gian này, tốt nhất làm Mạc hòa an sát ra hỏa hoa, vì ái vô tay, tốt nhất là trực tiếp mang cầu hồi nữ hoa bộ lạc. Bất quá an gần nhất thay đổi rất lớn. Đối Mạc tuy rằng vẫn là vẻ mặt sùng bái, nhưng tựa hồ đối nàng ông Tiểu Vũ càng thêm sùng bái cùng tôn trọng, cho dù miệng nàng thượng không thừa nhận. Nhưng là ông Tiểu Vũ cũng lấy không chuẩn nàng hiện tại trong lòng nghĩ như thế nào, hay không còn nghĩ Mạc, ông Tiểu Vũ quyết định cùng nàng nói chuyện. Tại đây thay nhau vang lên tiếng ngáy chung, Vương Tiểu Vũ mơ mơ màng màng quyết định ngày kế liền tìm An nói chuyện. Sông nhỏ một tiếng tiếp một tiếng rên rỉ lại đột nhiên xuyên qua nàng màng thai, ngoạ tào. Kia đối tân hôn phu thê muốn hay không như vậy. Trong không gian không nóc nhà, hoàn toàn không cách tấm A. Vương Tiểu Vũ đột nhiên mở bừng mắt, lại thấy Mạc vẻ mặt lên án mà nhìn nàng, không hề buồn ngủ. Vương Tiểu Vũ như thế nào không biết hắn nghĩ như thế nào, vội vàng xua tay, không được không được, tuyệt đối không được. Người khác đều nghe được đến. Sông nhỏ cô nương không sợ ánh mắt của người khác, đó là sông nhỏ cô nương sự, nàng ông Tiểu Vũ chính là thập phần để ý. Ta bảo đảm không ra tiếng. Mạc để sát vào nàng lỗ thai, nhỏ giọng nói. Mạc thở ra nhiệt khí phun ở nàng trên lỗ thai, ngứa, tô tô, hơn nữa cách vách sông nhỏ kia mất hồn dên gì, ông Tiểu Vũ hơi kém bị mê hoặc. Đầu quả tim nhi đều run rẩy, nhưng là lý trí thượng tồn, Vương Tiểu Vũ đem Mạc đẩy trở về, nam hảo, rồi lại nhớ tới An sự, tuy rằng tin tưởng Mạc ý tưởng, nhưng nhịn không được vẫn là thò lại gần nhỏ giọng cùng hắn kề thai nói nhỏ, phong bà làm chúng ta cấp phương cùng Tây còn có An tìm nam tử giật dây, nhưng là An trong mắt chỉ có ngươi, nếu không, ta đi cùng nàng đổi phòng ngủ. Chớ có nghĩ cũng không tưởng, đem ông Tiểu Vũ một phen giam cầm ở trong ngực, thanh âm lạnh lùng, ngươi thử xem. Ta sẽ đem nàng ném văng ra, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, đem ngươi nhốt ở trong phòng như vậy lại như vậy, làm ngươi khởi không được giường. Nha! Sinh khí! Vương Tiểu Vũ trong lòng ấm hồ hồ, thiên đầu gối lên hắn ngực thượng, cầu sinh dục còn hành. Ngươi nha, nếu là dám nói hảo, ta đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Mưa nhỏ, cho ta hảo sao? Chúng ta động tĩnh nhỏ một chút. Mê người giọng thấp pháo ở Vương Tiểu Vũ bên thai văng lên, Vương Tiểu Vũ đầu quả tim nhi lại là run lên. Chương 368 lốp xe dự phòng từng điều. Ngươi sao như vậy dục cầu bất mãn? Vương Tiểu Vũ đảo không phải không muốn, nhưng là này không gian phòng tuy rằng ngăn cách, lại là một chút cách âm hiệu quả đều không có. Hơn nữa nói động tĩnh nhỏ một chút, thật sự động tình, há là nàng có thể nhịn xuống. Nhưng Mạc gần nhất tác cầu được cũng quá thường xuyên một ít, Vương Tiểu Vũ không cấm cảm thấy no ấm từ cổ nhân thành không ta khinh. Hoặc là bọn họ kích hoạt rồi huyết mạch chi lực, có phải hay không nguyên thủy bản năng? Cùng loại với động dục kỳ. Rốt cuộc mấy ngày nay trụ nhà mới buổi tối truyền ra tới hết đợt này đến đợt khác tà âm cũng là so trước kia muốn thường xuyên. Đều chỉ là ngôn ngữ thượng tác muốn, đôi tay cũng linh hoạt mà ở Vương Tiểu Vũ trên người du tẩu lên, mà nghiêng người rắn ở trên người nàng nóng cháy cũng càng thêm lệnh người không thể bỏ qua. Thấy Mạc như vậy khó chịu, Vương Tiểu Vũ không khỏi có chút mềm lòng, cái miệng nhỏ tiến đến hắn bên hai, nếu không ta cho ngươi thư hoãn thư hoãn. Thư hoãn? Không rõ có ý tứ gì. Nhưng là Mạc tin tưởng tiểu bạn Lữ sẽ không hại hắn, hắn gật gật đầu, ách thanh âm ân một tiếng. Vương Tiểu Vũ vươn móng vuốt nhỏ, bắt đầu hoạt động. Mạc lúc này mới minh bạch Vương Tiểu Vũ nói thư hoán là có ý tứ gì, có chút dở khóc dở cười, lại có chút buồn bực mà ngăn trở nàng. Mưa nhỏ ngươi là ghét bỏ ta sao? A, có ý tứ gì? Mạc đem Vương Tiểu Vũ ôm trở mình, làm Vương Tiểu Vũ ghé vào chính mình trên người, ta muốn cùng ngươi sinh cái hài tử. Ngươi nói thư hoán, ta không cần. Hài tử, lại là hài tử. Mặc như thế nào cùng phong bà giống nhau, như vậy để ý hài tử. Nhưng nàng còn sợ mang thai sinh con làm nàng chết thảm ở cái này gì thế. Vương Tiểu Vũ rốt cuộc nhìn thẳng vào chuyện này, nàng cùng Mạc bất đồng ý tưởng. Ngươi như vậy chờ mong hài tử. Vương Tiểu Vũ nhìn Mạc đôi mắt. Mạc gật gật đầu, trong mắt chờ mong không giả. Vương Tiểu Vũ thở dài, kia nếu là ta không thể sinh làm sao bây giờ. Ngươi có phải hay không muốn cùng người khác kết ngẫu nhiên. Nghĩ vậy loại khả năng tính, Vương Tiểu Vũ trong lòng càng không thoải mái, phong bà đều chính là ý tứ này đi. Phong bà chính là muốn cho ngươi cũng tiếp nhận An đúng hay không? Nói cái gì ngốc lời nói? Mặc quát quát Vương Tiểu Vũ cái mũi, ngươi nhất định có thể sinh, chỉ là ta còn chưa đủ nỗ lực. Ngoa tào, còn không nỗ lực. Vương Tiểu Vũ lắc lắc đầu, thực sự cầu thị nói, chúng ta đã đủ nỗ lực, nhưng là hai cái chính tuổi trẻ người, thời gian dài như vậy cũng chưa mang thai. Sắc thật có khả năng chúng ta hai người chi gian có một cái không có khả năng sinh đẻ. Mặc sắc mặt cũng khó coi lên, nhưng hắn không tin, chúng ta đều không có vấn đề. Ta sẽ lại nỗ lực một chút, mưa nhỏ, ngươi cho ta. Này đầu ngoan cố lửa. Vương Tiểu Vũ phía trước đều là đi theo cảm giác đi, chưa từng có bởi vì muốn hài tử mà làm ái vô tay. Chỉ có lo lắng mang thai vấn đề, mà không có cảm thấy không mang thai là kiện thiên muốn sập xuống sự. Nhưng ở Mạc nơi này hiển nhiên là nối dõi tông đường là kiện đại sự, cần thiết muốn hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa cự tuyệt tin tưởng bọn họ có vấn đề. Kỳ thật ông Tiểu Vũ không biết, Mạc lén đã đi tìm phong bà cho hắn đem mạch nói là hắn không có vấn đề. Như vậy vừa mới ông Tiểu Vũ suy đoán, vô cùng có khả năng là đúng. Phong bà xác nhận hắn không có vấn đề, như vậy bọn họ kết ngẫu nhiên lớn như vậy nửa năm thời gian tới, mưa nhỏ còn không có mang thai, vô cùng có khả năng chính là mưa nhỏ không có khả năng sinh đẻ. Phong bà bà đây là ở nhắc nhở hắn phải vì nữ hoa bộ lạc sinh dục cống hiến lực lượng. Chỉ là mưa nhỏ tưởng khả năng bất tận chuẩn xác, nếu hắn đoán được không sai, phương cùng tây cũng đều là phong bà bà hy vọng chính mình có thể cùng các nàng dựng dục hậu đại người được chọn. Này không thể được. Mưa nhỏ nếu là đã biết phong bà bà như vậy tính toán, đến nhiều thương tâm. Chương 369 mọi người tiếng lòng. Hắn không cấm ảo não chính mình lén đi tìm phong bà bà bắt mạch hành vi. Phong bà bà đối với nữ hoa bộ lạc tân nhân khẩu tăng trưởng cỡ nào để ý hắn lại không phải không rõ ràng lắm. Mặc ở ảo não trung tỉnh lại làm việc muốn tam tư, phía trước đem phương, tây hai người an bài tiến mùa lạnh ra ngoài săn thú đội ngũ khi, hắn cũng không nghĩ nhiều, hiện tại ở mưa nhỏ nhắc nhở hạ, hắn đột nhiên liền minh bạch phong bà bà ý tứ. Tuy rằng Mạc rất muốn một cái chính mình cùng mưa nhỏ hải tử, chính là chỉ là hắn cùng mưa nhỏ hải tử, nếu là mưa nhỏ không thể sinh, tuy rằng có chút tiếc nuối. Nhưng hắn cũng sẽ không tìm nữ nhân khác sinh hài tử. Nếu phong bà bà bên ngoài thượng nói chính là làm cho bọn họ hỗ trợ tác hợp một chút, cho các nàng cùng bộ lạc nam tính nhiều một ít ở chung cơ hội, như vậy hắn liền cấp ra tới chưa lập gia đình nam tính nhóm để cái tỉnh, làm cho bọn họ chính mình cố lên. Rốt cuộc nữ hoa bộ lạc thành năm nam tính so nữ tính muốn nhiều rất nhiều, nếu không thể tìm được bạn lữ cũng ở bạn lữ sinh dục hoặc là tiếp theo cái cắn tiết phía trước xác lập chính mình một nhà chi chủ địa vị. Bạn lữ liền có thể lại tìm nam tính gia nhập cái này gia đình, trở thành một thê nhiều phu gia đình. Bởi vì Mạc kiên trì, Vương Tiểu Vũ vẫn là đáp ứng rồi, nhưng luôn muốn sinh nhi dục nữ sự, lại hơn nữa lo lắng hai người động tĩnh quá lớn, phát ra giống sông nhỏ như vậy thanh âm, không thế nào tận hứng. Xong việc, Mạc ôm có chút dầu dĩ không vui Vương Tiểu Vũ, đau lòng đến không muốn không muốn, mưa nhỏ vẫn là bởi vì hài tử sự đã chịu ảnh hưởng. Mưa nhỏ, liền tính ngươi không thể sinh, ta cũng không cần nữ nhân khác. Mạc hôn nhẹ Vương Tiểu Vũ phát đỉnh, trịnh trọng hứa hẹn. Vương Tiểu Vũ hướng Mạc trong lòng ngực rụt, ôm ôm mà ứng thanh, không lâu liền truyền đến đều tiếng hít thở. Ngay kế sáng sớm, Mạc triệu tập ra tới sở hữu chưa lập gia đình nam thanh niên, từng bước nhìn chằm chằm xem qua đi, xem đến bọn họ trong lòng tê dại. Sao? Dũng hỏi Mạc. Mạc vẻ mặt hận sắc không thành thép, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngó mắt nơi xa người, tối hôm qua thanh tuyển cùng sông nhỏ động tĩnh các ngươi đều nghe được đi. Cảm giác thế nào? Mọi người vừa nghe, thủ lĩnh đem bọn họ triệu tập đến cùng nhau, thế nhưng là nói rõ tuyển cùng sông nhỏ bắt quái, tức khắc cũng không thấp thỏm, một năm miệng mười mà tỏ vẻ độc thân cẩu nhật tử khổ sở, ra tới đánh cái săn, còn muốn gặp như thế đả kích cùng dày vò. Mặc cũng không chen vào nói, chờ bọn họ phun tảo xong thanh tuyển không phúc hậu, lại hỏi Dũng, ngươi cùng núi lớn cùng năm, núi lớn hài tử mắt thấy liền phải sinh ra, ngươi liền không điểm ý tưởng. Dũng nghẹn đến mức mặt già đỏ lên, ta liền hài tử mẹ nó cũng chưa tìm được. Có cái gì ý tưởng? Mặc, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Mặc khinh bỉ nhìn hắn, trong bộ lạc nữ thiếu nam nhiều, các ngươi nếu không nghĩ độc thân cả đời, liền chủ động một chút. Dũng cũng nghẹn quất, chủ động cái gì a? Nếu ở trong bộ lạc còn có cơ hội, hiện tại chúng ta đều ra tới săn thú, còn có thể chủ động làm cái gì? Từ trước đến nay thông minh Dũng trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, đảo khi có hai người phản ứng lại đây, đôi mắt liếc về phía đang ở phách xài an cùng đang ở cấp trong đất thu hoạch tới nước phương cùng tây. Mặc ý bảo Dũng cùng mặt khác mấy cái vẻ mặt ngốc thanh niên nhìn xem kia hai người ánh mắt, mọi người tức thì bừng tỉnh đại ngộ. Lần này ra tới chỉ có phương Tây cùng an ba cái không có bạn lữ thanh niên nữ tính, ta sẽ phân biệt cho các ngươi an bài cùng các nàng đơn độc ở chung cơ hội, an cùng ánh trăng là ta trong bộ lạc đẹp nhất hai cái cô nương, ánh trăng đã cùng núi lớn kết ngẫu nhiên, lúc sau còn sẽ làm trương gia nhập nàng gia đình, các ngươi liền tính làm nàng tiếp nhận rồi, muốn hài tử còn phải xếp hàng, không biết nhiều ít năm về sau. Nhưng lại An còn là độc thân, trước kia nàng bị Hoàng Diệp khuyến khích, nhân tế quan hệ không thế nào hảo, hiện tại nàng thay đổi nhưng thật ra rất đại, liền sông nhỏ cùng ánh trăng đều có thể trở thành nàng bằng hữu, so trước kia càng đáng yêu. Thích nàng người nhưng đến nỗ lực hơn. An tâm chỉ có ngươi, nỗ lực hơn có ích lợi gì? Dũng trận trắng mắt, nói ra mọi người tiếng lòng. Chương 370 thiếu lấy ta đương lấy cớ. Thiếu lấy ta đương lấy cớ. Mặc nhíu mày, trừng mắt nhìn Dũng liếc mắt một cái. Trước kia ta liền cùng các ngươi nói qua, ta sẽ không cùng nàng kết ngẫu nhiên. Hiện tại ta cùng mưa nhỏ đã kết làm bạn lữ, đời này cũng đều chỉ có mưa nhỏ một cái bạn lữ. Các ngươi nếu là thật thích nàng, liền chủ động điểm, nàng sớm hay muộn sẽ phát hiện các ngươi hảo. Dũng Triều An bên kia liếc mắt một cái, ánh mắt có chút nếp gấp sáng lên. Hắn nhớ rõ khi còn nhỏ An còn lao đi theo hắn mông phía sau chạy, tuy nói An tính tình nóng nảy chút, nhưng là từ nhỏ chính là quăng ngã ngã lại đau cũng không khóc không nháo chịu đựng. Sau lại Mạc biểu hiện đến càng ngày càng xuất chúng, An ánh mắt cũng chỉ theo Mạc đi rồi. Sau đó cùng Hoàng Diệp hôn đến gần lúc sau, tính cách càng thêm cao ngạo khó có thể ở chung. Hiện tại trong khoảng thời gian này nhưng thật ra hảo rất nhiều, góc cạnh cũng thu liễm không ít, hắn thậm chí còn nhìn đến nàng hướng chuối tây thỉnh giáo dệt vải, tuy rằng có chút biến hữu, nhưng vẫn là xương được với có lễ phép. Mạc làm sao có thể không thấy được Dũng cùng với mặt khác ba cái nam thanh niên tâm động biểu tình, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Phương cùng Tây tuy rằng lời nói không nhiều lắm, tính cách nội hướng, nhưng là các nàng đều là thật thật tại tại hảo cô nương, làm khởi sự tới không thể so nam tử kém, các nàng sinh hạ hài tử, nhất định cũng rất cường tráng. Mạc tiếp tục vì Phương cùng Tây bối thư. Vừa nói đến hài tử, còn lại mấy người trong ánh mắt cũng có thần thái. Ta cùng Phương cùng nhau khai quá hoang, nàng xác thật lời nói thiếu động tác mau, làm khởi sự tới thỏa đáng. Có nam thanh niên nhấc tay tỏ vẻ, Mạc, cho ta cùng Phương nhiều an bài điểm thời gian ở chung đi. Mặt khác hai cái cô nương cũng đừng cho ta an bài thời gian. Cái này thỉnh cầu vừa ra, chúng nam thanh niên đều sôi nổi đưa ra chính mình yêu cầu. Mặc, ta đối với các nàng đều không phải thực hiểu biết, không bằng cho ta đều an bài một lần đi, sau đó lại xem. Mặc, cho ta cùng an bài thời gian ở chung, nàng cũng thật mỹ. Liên tính nàng không chọn ta đương bạn lữ, chỉ cần nàng cùng ta vẻ mặt ôn hòa mà nói chuyện ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Này hoa si nam không cầu hồi báo làm Dũng khịt mũi coi thường. Liền ngươi kia nhìn đến nàng liền lưu chảy nước dại ngốc hình dáng, ngươi liền chờ nàng dỗi chết ngươi đi. Ha ha ha ha. Dũng cũng đối An có ý tứ đi. Các ngươi trở thành đối thủ cạnh tranh. Có người sáng suốt nhìn ra tới. Sau đó không khí ngưng trọng xuống dưới, nam thanh niên nhóm từng người đều ở đánh giá đồng bạn, âm thầm tính toán chính mình đối thủ cạnh tranh có mấy người. Mặc đúng lúc ra tiếng, tuy rằng các ngươi có mười mấy người theo đuổi chúng ta bộ lạc ba cái hảo nữ tử, vẫn là sẽ có cạnh tranh. Nhưng là trong bộ lạc đông đảo không bạn lữ nam nhân lại thiếu các ngươi hiện tại cơ hội này. Thỉnh đại gia quý trọng này đoạn ra ngoài săn thú thời gian, phong bà nói, ta nữ hoa bộ lạc dân cư quá ít, nếu là các ngươi lẫn nhau cố ý, có thể ở chúng ta chứng kiến hạ kết làm bạn lữ sau, trong không gian căn nhà nhỏ phân một gian cho các ngươi, nếu ba cái nữ tử đều tìm được rồi bạn lữ, các nàng hiện tại trụ kia gian đại nhà ở cách thành hai gian căn nhà nhỏ, tân hôn bạn lữ đều có đơn độc phòng trụ. Này bát tự còn không có một phết sự, chúng nam thanh niên nghe cùng ánh mắt sáng lên, đặc biệt Mạc bỏ thêm một câu, nói không chừng sang năm lúc này, các ngươi đã có chính mình hài tử. Mạc, hôm nay liền cho ta an bài một chút đi. Vài cái nam thanh niên chăm miệng một lời. Mạc thực vừa lòng hiện tại chẳng huống, nhưng có một chút hắn muốn nói ở phía trước, các ngươi biểu hiện chính mình là một chuyện, cũng không thể ở nữ tính trước mặt làm thấp đi khác đối thủ cạnh tranh. Hảo, bọn họ luôn luôn tin phục Mạc. Tuy rằng làm thấp đi người khác khả năng sẽ làm nữ tính đối thủ cạnh tranh sinh ra chán ghét, nhưng đồng thời cũng rất có khả năng biến khéo thành vụng, làm chính mình ở nữ tính trong lòng hình tượng hàng đến bụi bặm. Chương 371 gần hương tinh khiếp. Kéo trước tuyết, Mặc một người đủ rồi, còn miễn cho dùng sức không đều làm ông tiểu vũ té ngã. Thử qua trượt tuyết không thành vấn đề lúc sau, vài người ở trong không gian bị Mạc an bài kiến một bức tường, đem an các nàng trụ cái kia đại nhà ở lại cách một chút. Như vậy toàn bộ trong không gian liền có 5 cái phòng nhỏ cùng 2 cái phòng lớn. Còn lại người thì tại bên ngoài trên nền tuyết chú ý tìm kiếm có vô con mồi tung tích, nếu không có, tắt đi theo Mạc chiều hổ lang bộ lạc phương hướng lên đường. Băng thiên tuyết địa, thiên địa duy dư mênh mang, cực nhỏ nhìn đến con mồi tung tích, nhưng thật ra trên đường vẫn là gặp được treo ở trên cây đỏ rực chọc người yêu thích căng quýt, đã bị đông lạnh đến có chút phát ngạnh. Nhưng mà này cũng không ảnh hưởng nữ hoa bộ lạc người đem chúng nó trở thành đồ ăn quyết tâm. Đại gia hoặc nghĩ cách bỏ lên trên kết băng lưu hoạt thụ trích, hoặc nghĩ cách dùng trường côn tử đánh, miễn cương thu hoạch một ít. Vốn dĩ liền toàn bộ võ trang, từ đầu đến chân bao gồm tay đều có bao tay, hiện tại lại có khẩu trang, hàn ý cũng không như vậy thấm người. Mà có trượt tuyết ông tiểu vũ sắc thật không cần một chân thâm một chân thiện đi đường, chính là vẫn không nhúc nhích mà có một cái rất lớn khuyết điểm, lãnh. Cho dù là lông trồn khăn quàng cổ, hồ ma mũ, lông thỏ bao tay đều mang lên, vẫn là lãnh đến thẳng run. Mặc nhưng thật ra lôi kéo trượt tuyết chạy trốn vui sướng, đầy đầu là hãn. Không nghĩ tới như vậy một cái đơn giản đồ vật, ở trên nền tuyết kéo tới lại không ngừng kính, mưa nhỏ ngồi đến còn rất vững vàng. Ai nha, không được, ta muốn đông cứng. Đem trượt tuyết đặt ở nơi này, chờ bọn họ đến nơi đây chúng ta lại tiếp tục lên đường đi. Bên trong đi ấm áp ấm áp. Vương Tiểu Vũ quả thực chịu không nổi, đặc biệt nhìn đến Mạc còn mồ hôi đầy đầu, trực giác đến nếu có thể cùng Mạc trung hòa một chút liền hoàn mỹ. Tới rồi trong không gian, nhìn ánh trăng các nàng thiêu khai thủy, Vương Tiểu Vũ vô cùng hoài niệm hoa hạ ấm tay bảo. Chính là nơi này liền trang nước gấm vật chứa đều không có. Nếu ôm cái bình gốm tử đi đường đảo còn hảo, nhưng là ngồi trượt tuyết thượng rốt cuộc không có như vậy vững vàng, thực dễ dàng sái ra tới, hoặc là năng đến chính mình, sau đó còn thực mau kết thành băng, lanh thành cầu. Có thể có biện pháp nào? Cuối cùng ông Tiểu Vũ lại bọc kiện phô ở bọn họ trên giường mấy khối lông cáo ghép nối lên khăn trải giường ở trên người, đem chính mình bọc đến giống cái cầu dường như, lúc này mới miễn cưỡng có thể chống đỡ bên ngoài rét lạnh. Cho dù như vậy, ở bên ngoài thời gian, cũng không thể vượt qua nàng phỏng trường một giờ, bởi vì một đôi chân tựa như bị đông lạnh mục, cương được hoàn toàn không cảm giác. Ở bên ngoài săn thú kiếm ăn người cũng giống nhau, tuy rằng hoạt động lượng rất lớn, nhưng là rốt cuộc bên ngoài, độ ấm quá thấp, nó không được lâu lắm. Mỗi cách một đoạn thời gian ông Tiểu Vũ liền sẽ tiến không gian nghỉ ngơi một chút, mà kiếm ăn người cũng giống nhau. Cứ như vậy đi đi rừng rừng, đình đình đi một chút, tuyết cũng là khi đình đương thời, bay là tả. Dọc theo đường đi cũng không gặp tìm được nhiều ít đồ ăn, cũng không có đánh tới mấy cái con ngồi, suốt hoa 4-5 ngày thời gian, mới xa xa thấy được hổ lang bộ lạc bị tuyết bao trùm vật kiến trúc nóc nhà. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vương Tiểu Vũ càng là trong lòng kích động. Mụ mụ. Mụ mụ liền ở hổ lang bộ lạc. Thực mau liền phải cùng mụ mụ gặp mặt. Ngay cả mạc, bắt đầu chú ý chính mình hình tượng. Không ngừng sửa sang lại chính mình lộ ra mũ ngoại đầu tóc, thường thường khẩn trương mà quay đầu hỏi Vương Tiểu Vũ. Ta thoạt nhìn bất lao đi. Ta trên mặt không dơ đồ vật đi. Ta mũ có hay không mang ai? Không xong. Đã quên chuẩn bị lễ vật. Làm sao bây giờ? Mẫu thân ngươi có thể hay không thực tức giận? Mặc rất là khẩn trương, Vương Tiểu Vũ thật là thực vui sướng. Chương 372 sụp xuống. Cái gì ta mẫu thân? Ta mẹ cũng chính là mẹ ngươi, ngươi phải gọi mẹ hoặc là nhạc mẫu. Vương Tiểu Vũ thực vui vẻ, cũng không cảm thấy mụ mụ sẽ không thích mạc. Nếu nói ở Hoa Hạ, mẫu thượng đại nhân đối chính mình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn có yêu cầu nói, kia ở cái này không thể hiểu được xã hội nguyên thủy, mẫu thượng đại nhân yêu cầu sẽ hàng rất nhiều. Đương nhiên, này không phải nói đều hảo, mà là ở Hoa Hạ yêu cầu trừ bỏ hai người cảm tình hảo có cộng đồng yêu thích tiếng nói chung, nàng một nửa kia nhất định phải sủng nàng ái nàng bên ngoài, khẳng định đối với đối phương học thức gia thế nhân phẩm diện mạo thậm chí EQ đều có yêu cầu. Tóm lại một câu, ở mẫu thượng đại nhân cảm nhận chung, chỉ sợ không có một người nam nhân xứng đôi nàng nữ nhi. Bất luận cái gì nam nhân đều là trèo cao. Chính là ở chỗ này, nàng không phải cái kia tinh thông ngũ quốc ngôn ngữ, ra thế không tồi Vương Tiểu Vũ, mà là tay trói gà không chặt, vô pháp đơn độc tồn tại Vương Tiểu Vũ. Như vậy sinh tồn chính là hàng đầu, mẫu thượng đại nhân yêu cầu chỉ sợ cũng chỉ là có thể bảo hộ nàng nữ nhi, làm nàng nữ nhi áo cơm vô ưu có thể, tiếng nói chung gì đó, liền không cần suy nghĩ. Vương Tiểu Vũ thực khẳng định mà nói cho mạc, ngươi thực hảo. Ta mụ mụ nhất định sẽ đối với ngươi thực vừa lòng. Đúng vậy, có cái gì không hài lòng đâu. Mặc này diện mạo, đến Hoa Hạ đi tuyệt đối là giới giải trí các đại công ty quản lý tranh đoạt phùng hồng đối tượng, đi đến nơi nào đều có thể mê đảo một tảng lớn. Hắn đôi chính mình cũng hảo đến không lời gì để nói, nàng vừa đến nữ hoa bộ lạc thời điểm, Mặc liền nhận định nàng, nhưng thật ra nàng, vừa mới bắt đầu thời điểm đối hắn các loại hoài nghi cùng dao động, thậm chí còn phát lên quá nếu có cơ hội hồi Hoa Hạ, muốn hay không bỏ xuống hắn ý niệm. Nghĩ đến đây ông Tiểu Vũ, cũng là có chút tự trách. Hổ lang bộ lạc càng ngày càng gần, đã muốn chạy tới bọn họ bộ lạc bên cạnh, bắt đầu có vật kiến trúc. Lúc này đúng là làm cơm trưa thời gian, này hộ nhân ra trên nóc nhà đè nặng thật dày tuyết, lượn lờ khói nhẹ từ ống khói bay ra, làm người cảm giác được thập phần ấm áp cùng thân thiết. Ngoại viện tử lượng một loạt đóng băng đồ vật, xem không rõ là cái gì, có thể là rong biển một loại đồ ăn, một cái phụ nữ trung niên đi ra, dùng thạch đao chém những cái đó đồ ăn, nhìn đến ông Tiểu Vũ đoàn người, có chút kinh ngạc.